Ai, ta không biết, ta không biết. Nữ phạm nhân liên tục xua tay, đồng thời lui về bảo trì một ít khoảng cách, tựa hồ không muốn nhiều lời. Thẩm Chiêu Tuyết giống như là bắt được hy vọng, vội vàng ghé vào lan can thượng hỏi, đại nương, ta cầu xin ngươi đem ngươi biết đến đều nói cho ta hảo sao, ta thật sự thực lo lắng tướng quân. Mới vừa rồi còn mồm miệng lanh lợi đại nương hiện tại giống như là bị bịt miệng ba dường như, không dám nói thêm nữa. Thấy vậy, Thẩm Chiêu Tuyết đành phải nhụt chí mà ngồi trở về, đại nương nhất định là biết cái gì. Kinh thành. Mấy ngày nay, Thẩm Chiêu An vẫn luôn ngầm yên lặng hao phí không ít người lực tài lực hỏi thăm bệ hạ dân gian di muội tin tức, hôm nay, rốt cuộc được đến một chút manh mối. Vì không rút dây động rừng tại đây trong cung quá độ dẫn người thay mắt, càng không muốn làm nàng cái kia khôn khéo tỉ tỉ biết được tiếng gió mà dành trước nàng một bước, Thẩm Chiêu An mệnh cái kia tuyến người lấy mật hàm phương thức bí mật đưa vào cung truyền lại tin tức. Nương nương, lần này có tìm được manh mối sao? Thẩm Chiêu An đem xem xong tin đặt ở ngọn nến ngọn lửa thượng, chỉ chốc lát, liền ở liệt hỏa dưới hừng hực thiêu đốt hầu như không còn, nàng khoe miệng lộ ra một mạt ý cười tới, theo đáng tin cậy tin tức biết được, bệ hạ di mỗi năm đó bị kinh thành một hộ nhà cấp nhận nuôi, phạm vi thu nhỏ lại, chỉ cần từng cái bài tra, nói vậy thực mau là có thể biết đáp án. Tư Mã Vân tỉnh lại khi, phát hiện chính mình bị bó thúc hai tay hai chân cột vào lộ thiên giá gỗ bên trên, chung quanh không có một bóng người, đầu còn loáng thoáng có điểm vượng. Nàng giật giật phát hiện bó thật sự là vững chắc, trong đầu trước tiên hiện lên một cái ý tưởng, các nàng sợ là đã tới rồi quy tư thủ đô, đều duyên thành, chỉ là Thẩm Chiêu Tuyết bị bọn họ nhóm người này trói đi nơi nào. Đúng lúc này, một chúng quan binh triều nàng đi tới, trong đó đi đầu người kia thao một ngụm không quá lưu loát tiếng phổ thông nói, tướng quân, theo chúng ta đi đi. Nói, mấy cái bọn quan binh tiến lên, đem nàng từ trên giá mở trói, một bên đè nặng nàng đi phía trước đi. Tư Mã Vân không đáng dây rủa. Tựa hồ đã sớm biết chính mình sẽ bị mang đi nơi nào. Xuyên qua thật dài tàu đạo, đường đi thượng trên vách tường đều là cái này dân tộc độc hữu bích họa, lại trải qua vài tòa tráng lệ huy hoàng cung điện, cuối cùng nàng bị mang vào một tòa trong cung điện. Mọi người đều sôi nổi lui xuống, Tư Mã Vân lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Ngồi ở phía trên kim cương chân bảo được khảm ghế trên nữ nhân, người mặc đạm phấn váy lụa, trường cập phết đất, to rộng và táo thượng thêu dị vực đặc có hoa văn đồ đằng, đen nhánh lượng lệ trường tóc quăn rũ ở vòng eo. Khuôn mặt diễm lệ vô cùng, da như ngưng chi ngũ quan tinh xảo, đôi mắt thâm thúy như nước, bí mật mang theo nhất thời thanh lãnh, lại có một ít như có như không khiêu khích cùng bừa bãi, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thể bệ nghệ muôn vàn, phồn hoa tửa cẩm đai lưng dưới dáng người. Thức tha, phong tình vạn trùng tận sinh. Công chúa điện hạ, biệt lai vô dạng A. Tư Mã Vân khỏe miệng hạp nhợt nhạt cười, đơn giản hành lễ. Phần 45. Chương 50-50. Tư Mã Vân. Tư Mã Đại Tướng Quân. Không nghĩ tới khi cách 2 năm, ngươi lại tới ta quy tư quốc thổ thượng. Tư Mã Vân vẫn duy trì chấn định chút nào không luôn cuống, lần này tới, có việc xử lý. Ác, phải không? Ngồi ở đại điện trung ương công chúa nhướng mày, khoe miệng giơ lên một cái độ cùng, vậy ngươi cưới ta đi. Tư Mã Vân mở người, không nghĩ qua 2 năm, này công chúa thế nhưng vẫn là như vậy chấp nhất, vừa định như thế nào đi cự tuyệt, liền nghe được công chúa lại nói, 2 năm trước làm ngươi chạy mất, lúc này đây, xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Tư Mã Vân suy nghĩ một lát, ôm quyền đáp lại, hồi công chúa điện hạ, ta hiện đã thành hôn, vô pháp cưới công chúa điện hạ. Thành hôn. Công chúa nhất thời có chút kích động, chuyện khi nào? Hồi công chúa điện hạ, đầu năm là lúc, Phụng Tiên Hoàng di chiếu. Kia nếu là Phụng chỉ, các ngươi nhất định không có cảm tình nói một nửa, đống nhiên có người tới báo, khởi bẩm công chúa điện hạ, quốc vương bệ hạ ở chính điện triệu ngài tốc tốc tiến đến. Ta phụ vương. Đã biết, trước đi xuống đi. Nói xong. Công chúa từ ghế trên đứng dậy, đi đến Tư Mã Vân trước mặt khi còn không quên dặn dò một câu, thành thành thật thật đại ở chỗ này, một hồi trở về tiếp tục liêu. Trước khi đi còn chiều nàng vứt cái mị nhãn. Tư Mã Vân đứng ở tại chỗ, không cấm giơ tay gãi gãi chính mình cái chán, nữ nhân này quá phong tình thật đúng là làm người tiêu thụ không nổi, so sánh với dưới, vẫn là nàng khá hơn nhiều. Dẫn theo váy đi vào trong đại điện, một đạo kiều mị làm nũng thanh âm, phụ vương tìm ta có chuyện gì sao? A Ly Á. Phụ vương như thế nào nghe nói ngươi ở biên cảnh hà bắt hai cái vượt rào chung nguyên nhân? Phụ vương, ngươi đoán ta lần này bắt được ai? Á Ly Á ra vẻ thần bí. Làm phụ vương hảo hảo đoán xem. Đoán không được, Á Ly Á ngươi mau nói cho phụ vương đi. Ừ, ngài căn bản là không có hảo hảo đoán. Á Ly Á chuyện vừa chuyển, đáy mắt là tàng không được ý cười. Ta đem Tư Mã Vân bắt, không nghĩ tới khi cách 2 năm nàng lại xâm nhập chúng ta quy tư lãnh địa, ta chả vốn muốn đi chung nguyên tìm hắn đâu. Tư Mã Vân. Ngươi là nói 2 năm trước bị ngươi cha tấn nửa chết nửa sống vị kia trung nguyên nhân tướng quân. Phụ vương, ai đem hắn cha tấn nửa chết nửa sống lạc, ai làm hắn không muốn cưới ta. A Li Á nói chu lên miệng, nữ nhi vừa mới còn ở tẩm điện cùng hắn nói chuyện này đâu, làm giận chính là hắn cư nhiên nói đã cưới vợ. A Li Á, nếu nhân gia đã cưới vợ, chúng ta liền không cần dây dưa chuyện này, ngươi là quy tư tôn quý nhất công chúa, cũng là phụ vương thương yêu nhất bảo bối nữ nhi, quốc nội có ngàn ngàn vạn vạn chất lượng tốt hảo nam nhi, làm gì một hai phải ở một thân cây thắt cổ chết đâu. A Li Á nghe nói, vội bế lên cánh tay tới, ta mặc kệ, ta chính là thích hắn, chính là phải gả cho hắn, không phải nói hắn cưới vợ sao, ta đây đảo muốn nhìn, nữ nhân kia là thần thánh phương nào, lớn lên có hay không ta đẹp. Nói, A Li Á chạy nhanh hạ lệnh, các ngươi mấy cái đi xuống, đem hôm nay vừa mới chảo đi vào cái kia trung nguyên nữ nhân cấp bản công chúa dẫn tới. Thẩm Chiêu Tuyết cuộn tròn ở góc tường, Ngục Tốt đống nhiên lại đây khai nàng cửa lao khóa, Thẩm Chiêu Tuyết lập tức xông lên phía trước, xem xét tình huống, liền nghe kia Ngục Tốt nói, quốc vương muốn gặp ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Bên kia còn ở công chúa tẩm điện nội chờ Tư Mã Vân đồng dạng thu được tin tức, bị cùng mang đi đại điện. To như vậy cung điện nội kim bích huy hoàng, trên vách tường vẽ chính là Tây vực phong tình bích họa, kim quang lóe đến có chút lóa mắt, Thẩm Chiêu Tuyết không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tướng quân, hỉ cực mà khóc, vội tránh thoát binh lính áp chế, ba bước cũng làm hai bước chạy vội tới tướng quân trước mặt, tướng quân, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Tư Mã Vân trên dưới đánh giá nàng một phen, hỏi, ngươi có hay không sự? Thẩm Chiêu Tuyết vội vàng lắc lắc đầu, hốc mắt ướt át, ta không có việc gì. Nguyên lai nàng chính là Tư Mã Vân đã qua môn thế tử. A Li Á ánh mắt tử vị này nữ tử tiến vào sau liền vẫn luôn không có rời đi quá, quả nhiên là lớn lên mạo mị thiên tiên, bất quá nàng tự giác cùng chính mình so sánh với kia còn kém xa. A Li Á nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lấy kỳ nhắc nhở, ngay sau đó mở miệng nói, Tư Mã Vân, vị này chính là ngươi vị kia thành hôn thế tử. Hồi công chúa điện hạ, đúng là. Tư Mã Vân trả lời. Thẩm Chiêu Tuyết thấy vội chắp tay thi lễ, giải tội gặp qua công chúa điện hạ, gặp qua quốc vương bệ hạ. Ngươi nói ngươi kêu gì tới? A Li Á hỏi. Hồi công chúa điện hạ, dân nữ kêu Thẩm Chiêu Tuyết. Thẩm Chiêu Tuyết A Li Á lẩm bẩm hai tiếng, ngươi nói nàng là phu nhân của ngươi, ngươi như thế nào chứng minh, bản công chúa như thế nào tin tưởng ngươi nói, phải biết rằng hai năm trước ngươi cũng là trời tương đồng xiếc. Giọng nói rơi xuống, vì chứng minh cấp A Li Á xem, Tư Mã Vân không chút do dự chảo một cái đã bắt được Thẩm Chiêu Tuyết tay, làm cho A Li Á còn có quốc vương mặt, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Kia một khắc ngay cả Thẩm Chiêu Tuyết cũng sợ ngây người, mặt soát đến đỏ. Ngay sau đó Tư Mã Vân lại bổ sung nói, công chúa nếu là không tin kẻ hèn nói, có thể tìm người đi hỏi thăm, Tư Mã gia cùng Thẩm gia liên hôn, là tiên hoàng di chiếu, càng là đương kim thánh thượng ý chỉ, không dám có nửa điểm lời nói dối. Quốc vương thấy thế, không muốn nữ nhi lại cùng chi dây dưa vội nói, A Li Á, như vậy từ bỏ đi. A Li Á trong cuộc đời chưa bao giờ từng có như vậy thất bại cảm, nhất thời tức giận tràn ngập đại não. Ngay sau đó hạ lệnh nói, đem hai người bọn họ cấp bản công chúa hết thể áp đi xuống, chờ đợi xử lý. Ngay sau đó một chúng binh lính tiến lên đem Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân chế phục trụ. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn thoáng qua Tư Mã Vân, mãn nhãn lo lắng, mà tướng quân cho chính mình ánh mắt như là cổ vũ, lại như là đang nói, đừng sợ, có ta ở đây, kia một khắc, giống như mặc kệ kế tiếp sẽ đối mặt cái gì, nàng đều giống như không sợ. Hai người bị một lần nữa giam giữ tới rồi một chỗ đại lao. Nghe nói nơi này đều là dùng để giam giữ trọng hình phạm hoặc là sắp lăng trì xử tử phạm nhân. Tướng quân liền ở nàng cách vách, Thẩm Chiêu Tuyết đem thân mình hoạt động qua đi, nhịn không được hỏi tới, tướng quân cùng vị này quy tư quốc công chúa. Là đã từng có cái gì ăn tết sao? Ăn tết không tính là đi. Tư Mã Vân nói gối khởi hai tay tới, không tự giác rời đi đề tài, ngươi không sợ sao, nơi này chính là quy tư giam giữ trọng hình phạm địa phương. Thẩm Chiêu Tuyết cười lắc đầu, thoạt nhìn ngây ngốc, ta không sợ, bởi vì có tướng quân ở. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng không tiếc. Tư Mã Vân cố gắng nhịn cười, túi đầu nói, nơi này cũng không có núi đao biển lửa làm ngươi hạ. Vui đùa cùng trêu ghẹo gian, đại ở trong phòng giam bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng không ít. Màn đêm tiến đến, trong nhà lao trở nên im ắng, bên ngoài thiết miệng cống bị mở ra khi phát ra chói tai thanh âm hấp dẫn hai người chú ý. Vài vị ngục tốt ở cửa cùng người ta nói chút cái gì, liền xoay người tiến vào, mặt sau đi theo vài vị binh lính trong tay bưng rượu ngon món ngon. Cửa lao bị mở ra một chút, rượu ngon món ngon cũng bị tặng tiến vào, lúc này liền nghe kia ngục tốt nói, lăng trì lệnh đã xuống dưới, hảo hảo quý trọng các ngươi này cuối cùng một đốn đi. Nói xong nặng nề mà đóng lại cửa lao, khóa lại, rời đi. Lăng trì, cuối cùng một đốn. Thẩm Chiêu Tuyết lập tức luống cuống, cả người tâm thái hoàn toàn băng rớt, nàng nhìn về phía Tư Mã Vân, nỉ non nói, tướng quân. Tư Mã Vân cũng không có nói lời nói, ngược lại là cho chính mình đổ ly rượu, một uống mà xuống. Kỳ thật nàng trong lòng rất rõ ràng, nay chỉ là Ali á nhất thời khí lời nói, vì chính là đánh cho nhận tội, không thèm để ý liền hảo. Chính là ngây ngốc Thẩm Chiêu Tuyết thật sự à, nàng cảm thấy chính mình lúc này đây thật là đem tướng quân cấp hại thảm, trong nội tâm vô cùng tự trách, ấy nấy, nàng thực xin lỗi Tư Mã gia, thực xin lỗi Lao gia, thực xin lỗi tướng quân. Tướng quân hiện tại nhất định ở sinh nàng khí đi, hoặc là chán ghét nàng. Dù sao cũng là nàng làm hại tướng quân lâm vào hiện giờ hoàn cảnh. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêu Tuyết một chén rượu rót xuống bụng, cuối cùng rượu cũng uống xong rồi đồ ăn nhưng thật ra một ngụm cũng không nhúc nhích. Cách Thẩm Chiêu Tuyết đánh cái rượu cách, đôi tay bỗng nhiên chộp vào hàng rào sắt thượng, nhu nhược đáng thương ánh mắt nhìn tướng quân, nhịn không được tự trách lên, tướng quân, đều là ta không tốt, ngươi đánh ta cũng hảo, mắng ta cũng hảo, cầu ngươi không cần như vậy không hề răng, cầu ngươi. Tư Mã Vân lập tức luống cuống, xoay người lại mặt hướng nàng, như thế nào một hồi không chú ý liền uống lên nhiều như vậy rượu, cách xa như vậy đều có thể ngửi được một thân mùi rượu. Không nói hai lời trước lấy đi nàng trong tay chén rượu, nói, ngươi trước đừng uống. Ai ngờ Thẩm Chiêu Tuyết một phen nhân cơ hội bắt được tay nàng, thế nhưng khóc lên, nước mắt lạch cạch từng viên đi xuống rớt, nếu không phải ta, tướng quân cũng sẽ không cuốn đến nơi đây biên tới, liền tính ta chết một vạn thứ cũng không đủ tích. Tư Mã Vân đành phải vỗ vỗ nàng đầu nhẹ giọng nói, ai làm ngươi chết lạc. Chính là giờ này khắc này Thẩm Chiêu Tuyết bị cồn cùng khổ sở hướng hôn đầu góc, nơi nào còn nghe được đi vào nàng lời nói, giải tội biết, tướng quân vẫn luôn không quá thích ta, tiếp nhận ta, chính là tướng quân lúc này đây nguyện ý bồi giải tội ra tới, giải tội mỗi ngày đều thực vui vẻ, này đoạn thời gian là giải tội trong cuộc đời vui sướng nhất nhật tử, liền tính hiện tại muốn ta chết, ta cũng không hám, chính là tướng quân không giống nhau, tướng quân không nên bởi vậy mà chết đi, tướng quân còn có ngươi rất tốt tiền đồ. Không thể không nói Thẩm Chiêu Tuyết khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, khiến cho Tư Mã Vân đau lòng cùng không đành lòng, nàng vươn tay đi giúp nàng lau đi trên mặt nước mắt, đồng thời lại bị nàng ngây ngốc bộ dáng đậu đến giờ khóc giờ cười buồn cười. Tướng quân, ngươi đừng động ta, nếu ngày mai có cơ hội, ngươi nhất định phải chạy đi, được không, đáp ứng ta được không? Giải tội có thể gả cho tướng quân, cuộc đời này không uổng. Nói đến này, Thẩm Chiêu Tuyết nín khóc mỉm cười, trong mắt đều là hạnh phúc. Ai làm ngươi đã chết? Đừng nghĩ quá nhiều. Tư Mã Vân nói. Thẩm Chiêu Tuyết liên tục lắc đầu. Tướng quân, trước khi chết cuối cùng giải tội có thể đưa ra một cái nho nhỏ thỉnh cầu sao. Cuối cùng một cái thỉnh cầu nàng dùng ngón tay so một thời điểm, từng đợt phát run. Thỉnh cầu gì? Tư Mã Vân tò mò hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết mặt tới gần lại đây, cơ hồ muốn dán đến hàng rào sát thượng, nhắm lại chính mình hai mắt. Tướng quân có thể thân thân ta sao? Như vậy giải tội liền chết cũng không tiếc. Nghe thế. Tư Mã Vân không cấm mặt đỏ lên, nóng lên thực, chính là Thẩm Chiêu Tuyết sớm đã nhắm mắt lại chờ ở kia, cái này nha đầu hiện nay cũng đều là chân tình thật cảm nói một phen lời nói, nếu nàng lại nhẫn tâm cự tuyệt chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi, nghĩ vậy, Tư Mã Vân khắc phục trong lòng trói buộc, dần dần đến gần rồi qua đi. Rồi tay nắm nàng cằm, đem môi lại gần qua đi, ở chạm vào nàng mềm mại môi kia một khắc khởi, Tư Mã Vân cả người đều cứng đờ, tê tê dại dại, rất là kích thích cảm giác. Cứ như vậy, nàng lại nhịn không được gia tăng nụ hôn này, đem lưới thâm nhập, cướp lấy nàng thơm ngọt, hôn tạp rượu ngon hương, khí say lòng người. Chương 51-51 bị hôn hôn, Thẩm Chiêu Tuyết đông nhiên trọng tâm không xong về phía sau ngưỡng đi, trên mặt lại là mang theo si ngốc mà vừa lòng đến cười, đôi mắt híp lại, dưới tình thế cấp bách, Tư Mã Vân chạy nhanh vươn tay suy nghĩ muốn giữ chặt nàng, chính là bởi vì nhà giam hạn chế, nàng trung quy vẫn là không có thể giữ chặt nàng. Đơn giản Thẩm Chiêu Tuyết mặt sau là một mảnh thảo đôi. Quăng ngã ở mặt trên một chút cũng không đau, chỉ chốc lát liền truyền đến bình tĩnh mà tiếng hít thở, Tư Mã Vân một viên lo lắng tâm lúc này mới lạc định. Hồi tưởng khởi mới vừa rồi thanh hương cùng ngọt lành, chỉ cảm thấy gương mặt một trận khô nóng. Thẩm Chiêu Tuyết mơ mơ màng màng ngủ, nàng cảm thấy chính mình đã chết, hoặc là đang chờ đợi tử vong trên đường không tiếc nuối, nàng mơ thấy chính mình cùng tướng quân hai người một khối thượng pháp trường, vì không thành vì tướng quân con chồng trước, nàng chủ động vọt tới vết đau trước, không có gánh nặng tướng quân liều mạng sát ra chúng đây. Giống như là hai năm trước như vậy, nàng không có gì nhưng vì tướng quân làm, duy nhất kia đó là hộ hắn chu toàn, tướng quân trở về sau còn có thể tiếp tục hảo hảo sinh hoạt, tìm một cái người mình thích sinh hoạt, mà người kia cũng thích tướng quân, mà không phải bởi vì chỉ hôn ép dạ cầu toàn. Ở trong mộng, hết thể đều quy hoạch hảo. Nàng nhìn đến trắng xóa một mảnh, cảm thấy chính mình dường như đã thượng Tây Thiên. Chính là chậm rãi mở to mắt, trước mắt cảnh tượng cũng không phải trong đầu như vậy, tựa hồ cùng tối hôm qua không có gì biến hóa. Bốn phía ánh sáng tối tăm, một mảnh áp lực, ánh vào mi mắt như cũng là kia một gian gian không đi nhà tù, còn có kia cứng rắn hàng rào sát. Càng quan trọng là cách vách trong phòng giam không có một bóng người, tướng quân đi đâu vậy, nên không phải là. Thẩm Chiêu Tuyết cắn thượng ngón tay, trong đầu nháy mắt sinh ra một cái đáng sợ ý tưởng. Phần 46. Kỳ thật sáng sớm thượng liền có người lại đây đem Tư Mã Vân cấp áp đi ra ngoài, nói là công chúa muốn hỏi chuyện, Tư Mã Vân đã sớm liệu đến này hết thảy, bất quá sáng sớm như vậy sớm xem nàng ngủ ngon lành, cũng liền không có đi quấy rầy. Nhưng thật ra làm Thẩm Chiêu Tuyết lo lắng hãi hùng, một người lẻ loi đại ở đại lao, không có người ta nói lời nói, chung quanh một mảnh vắng lặng, nội tâm bị vô tận sợ hãi cấp lấp đầy. A Li Á ở cung điện nội chờ, gặp người đem Tư Mã Vân áp đi lên liền phân phát trong điện người hầu, ngay sau đó tiến ra đón, móc ra chính mình trên người khăn tay, giơ tay muốn cấp Tư Mã Vân trà lau, kết quả thủ đoạn ở giữa không trung bị thiệt hạ. Tư Mã Vân chặn nàng, nói, công chúa điện hạ, biệt lai vô dạ. A Li Á thu hồi tay tới, thân mình quyến rũ vũ mị cười liền phải cả người dán lên đi, còn hảo Tư Mã Vân trốn đến mau, làm nàng phát cái không. Kết quả A Li Á lại tiếp tục bất khuất, dưới bầu trời này còn không có cái nào nam nhân thấy ta, còn có năng lực chống cự. Nói cởi ra chính mình áo ngoài tới, cả người chỉ còn lại có yếm cùng quần lót, thon dài trắng non chân dài từng bước một tới gần, vòng eo tinh tế, dáng người đầy đặn, hảo một cái phong hoa tuyệt đại phong tình vạn chủng. Đáng tiếc, nàng không phải nam nhân, điểm này tự khống chế lực, nàng vẫn phải có, Tư Mã Vân tưởng. Nhìn thấy trước mắt người thờ ơ, A Li Á rất là bị nhục, sát dụ cư nhiên thất bại, người này rốt cuộc có phải hay không người bình thường, người bình thường không đều hẳn là có thất tình lục dục sao. Ngươi liền từ ta đi, ân. Vứt bỏ ngươi cái kia người vợ Tào Khang, bản công chúa có thể cho ngươi quy tư quốc phò mã chi vị, có thể so ngươi cái kia tướng quân thanh nhàn nhiều. Tư Mã Vân trong mắt tràn đầy cười nhạt, rất là chấn định, công chúa hảo ý, lòng ta lãnh, bất quá ta từ trước đến nay là cái thô bị người, chỉ biết mang binh đánh giặc. Ngươi, A Li Á rôi tay chỉ vào nàng, tức giận đến run rẩy, càng là như vậy nàng càng là cảm thấy có tính khiêu chiến, càng là muốn chinh phục rốt cuộc. Mềm không được, kia bản công chúa liền phải mạnh bạo. Ngay sau đó sai người tới đem Tư Mã Vân một lần nữa cấp trói gô hảo, cột vào chính mình trên giường, lại đóng lại đại môn hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không được tiến vào quấy rầy. A Li Á trong miệng ngậm một con khổng tức mao đáy mắt lộ ra cười xấu xa, một bên cưới lên Tư Mã Vân vòng eo, một ngày thực dài lâu, bản công chúa có thể bồi ngươi chậm rãi chơi. Tư Mã Vân sống không còn gì luyến tiếc, nếu ngươi tưởng chơi, ngươi liền chơi đi, đừng đến lúc đó phát hiện chân tướng, dọa nhảy dựng. Thấy nàng nghiêng đầu nhắm mắt lại giả chết người, A Li Á rất là sinh khí, thô bạo mà bắt đầu bái nàng quần áo, nào biết quần áo còn không có cởi ra đâu, tay lại đã sờ cái gì mềm mại đồ vật, tức khắc ngẩn ra một chút, như là phát hiện cái gì đến không được bí mật giống nhau sợ hai đến che lại miệng mình, lắp bắp nói, ngươi, ngươi. Tư Mã Vân lúc này mới mở to mắt, rất là bất đắc dĩ, công chúa thế nào cũng phải nháo đến nước này, nàng cũng không có cách nào, rốt cuộc người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chính như công chúa chứng kiến. Ngươi cư nhiên là cái nữ nhân. A Li Á sợ tới mức một cái lảo đảo chạy nhanh từ nàng trên người xuống dưới, hồi tưởng khởi chính mình vừa mới chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cùng tà ác ý tưởng, cả người mau mau quái quái rất là không khỏe. Tư Mã Vân nhướng mày, khinh phiêu phiêu nói, công chúa không chuẩn bị cấp kẻ hèn mở trói sao. A Li Á đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó hốt hoảng đến liền cho nàng giải khai buộc chặt dây thừng. Tư Mã Vân ngồi ở đầu giường cầm quần áo cấp sửa sang lại hảo, lúc này liền nghe A Li Á lại tò mò hỏi, ngươi phu nhân biết việc này sao? Không biết. Tư Mã Vân nhàn nhạt trả lời. Nàng giống như thử cái ngươi. Nàng ái, chỉ là tướng quân, không phải chân thật ta, chỉ sợ chờ nàng biết chân tướng, sẽ đối ta tránh chi mà không kịp đi. Vậy ngươi ái nàng sao? A Li Á tò mò lại hỏi. Chỉ là Tư Mã Vân cũng không có trả lời vấn đề này. Trầm mặc sau một lúc lâu, A Li Á bỗng nhiên đứng dậy, thật là thú vị, bản công chúa quyết định buông tha các ngươi hai cái. Ta chính là thực chờ mong đương nàng biết được ngươi thân phận thật sự sau phản ứng đâu, đến lưu các ngươi tánh mạng cho đến lúc này. Tư Mã Vân khỏe miệng giật giật, kết quả này như là đoán trước bên trong, ngay sau đó đứng dậy tới đôi tay chắp tay thi lễ, kêu kẻ hèn liền cảm ơn công chúa không giết tri ân. Đại điện ngoại thủ vệ cung nữ còn ở nghị luận. Chúng ta công chúa đối nước láng giềng vị này tướng quân nhất vãng tình thâm, nghề hà hắn sớm đã cưới vợ. Kia có cái gì cùng lắm thì, ngươi mới vừa không thấy. Công chúa kia tư thế là muốn bá vương ngạnh thượng cung sao, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, tướng quân tưởng không cưới chúng ta công chúa đều không được. Ha ha ha ha, đúng vậy, vẫn là chúng ta thảo nguyên thượng nữ nhi sang sảng dứt khoát, thích liền thượng. Đúng lúc này, đại môn phịch một tiếng bị mở ra, A Li Á cùng Tư Mã Vân một khối đi ra, hai người quần áo chỉnh tề, thoạt nhìn không giống như là phát sinh quá cái gì kịch liệt vận động. Các cung nữ còn ở tò mò như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, liền nghe được A Li Á hạ lệnh. Chuyên bản công chúa ra lệnh đi, tức khắc phóng thích tướng quân phu nhân, bọn họ vợ chồng hai người từ nay về sau ở Quy Tư quốc nội hết thể hành động đều bị cho phép, cùng bình dân hết thể quyền lợi vô dị. Tư Mã Vân vẫy vẫy ống tay háo rời đi, A Ly Á không quên hướng về phía nàng bóng dáng kêu, bản công chúa rất là chờ mong ác. Tư Mã Vân không có trả lời nàng, mà là thẳng đến đại lao, nói vậy hiện tại nàng nhất định sợ hãi đi. Cảm thấy tướng quân đã có ngoài ý muốn Thẩm Chiêu Tuyết, sớm đã không có khí lực suy nghĩ bất luận cái gì, đã khóc vài tràng, hiện tại đã không có nước mắt nhưng chảy ra, một người cuộn tròn ở trong góc, dựa vào cách vách hàng rào bên, một bàn tay duỗi qua đi, tưởng tượng thấy tướng quân còn ở bên cạnh cảm giác. Ngay cả đại lao bên ngoài truyền đến động tĩnh, chính mình cũng là thờ ơ, nghĩ thầm, khả năng tiếp theo cái liền đến nàng, lập tức là có thể cùng tướng quân đoàn tụ đi. Ngay sau đó là chính mình nhà tù môn bị mở ra, Thẩm Chiêu Tuyết như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Thẳng đến trên đỉnh đầu truyền đến một đạo như vậy quen thuộc thanh âm, ngươi muốn như vậy tiếp tục nằm tới khi nào? Thẩm Chiêu Tuyết ngốc một chút, vội quay đầu tới, chỉ thấy tướng quân chính hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chính mình trước mặt, nàng lại không biết cố gắng mà khóc, ngơ ngốc đến đứng dậy, muốn đi ôm nàng lại không dám, do dự dự dưới hỏi câu, tướng quân, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Thanh âm mang theo khóc nức nở. Ôm đi. Tư Mã Vân trả lời. Giây tiếp theo, Thẩm Chiêu Tuyết nhào vào nàng trong lòng ngực, gắt gao vòng nàng vòng eo, không thể nhẫn mại được nữa chính mình vỡ đê mà xuống nước mắt, tướng quân, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta này không? Hảo hảo sao? Độc thân ngục tốt nhóm ở bên ngoài nhìn, rất là cảm thấy cay đôi mắt, sôi nổi đỡ cái chán quay người đi. Tư Mã Vân một bên an ủi nàng một bên vỗ nàng gối, hảo, không có việc gì, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Thẩm Chiêu Tuyết mặt người, có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai nghe được, vội buông ra nàng ngửa đầu hỏi, chúng ta có thể đi ra ngoài sao, hiện tại là muốn đi pháp trường, vẫn là. Không phải đi pháp trường, là thật sự có thể rời đi, công chúa đã hạ lệnh buông tha chúng ta. Đối với nàng nghi hoặc, Tư Mã Vân kiên nhẫn giải thích. Buông tha chúng ta. Này đối với Thẩm Chiêu Tuyết tới nói, quả thực là thiên đại tin tức tốt, chỉ là này vui vẻ tới mau, vẫn là làm nàng không thể lập tức thích đứng lại đây. Rốt cuộc tối hôm qua mới bị tuyên bố tử hình, tâm tình trầm tới rồi đáy cốc, này một trên một dưới, thật sự là phập phong đại. Ân, buông tha chúng ta. Tư Mã Vân hơi hơi mỉm cười, giống như là ánh mặt trời, ấm áp cùng chiếu sáng Thẩm Chiêu Tuyết tâm. Từ đại lao ra tới, trước mắt một mảnh sáng ngời, đã nhiều ngày vẫn luôn ở trong tù ngồi xổm, suýt nữa mau quên bên ngoài không khí ra sao hương vị, bên ngoài không chung lại là gì bộ dáng, mà lúc trước bọn họ bị giam xe ngựa còn có hành lý, hiện tại cũng đều toàn bộ đủ số trả lại. Tướng quân, ngài xem, có hay không ném cái gì, công chúa có phân phó, ném một kiện gấp 10 lần bồi thường. Tư Mã Vân vẫy vây tay, không cần, các ngươi cũng đều trở về đi, nói cho công chúa, ta Tư Mã Vân thiếu nàng một thân tình. Nghe thế, Thẩm Chiêu Tuyết có chút tò mò lên, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, công chúa lại vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ phóng thích bọn họ, tướng quân bị mang đi sáng sớm thượng, nàng bỏ lỡ chút cái gì. Hoàng hốt chi gian, bên kia truyền đến một đạo thanh âm, còn không lên xe sao. Thẩm Chiêu Tuyết phục hồi tinh thần lại nhìn qua đi, chỉ thấy tướng quân sớm đã ngồi trên xe ngựa, tiếp đón nàng qua đi. Ba bước cũng làm hai bước đuổi theo, Tư Mã Vân hướng nàng vươn tay, Thẩm Chiêu Tuyết tiếp nhận, ngay sau đó cả người bị mang lên xe, còn không có phản ứng lại đây lại nghe được bên cạnh tướng quân nói, ngồi ổn. Xe ngựa ở đều duyên thành đại đạo thượng hành xử lên. Chương 52-52. Nơi này người cùng chung nguyên nhân về vẻ ngoài có tương đối lớn khác nhau, mỗi người đều là mũi cao mắt to, vô luận nam nữ già trẻ. Từ Quy Tư cùng Trung Nguyên đoạn tuyệt lui tới sau, này đô thành trên đường cái liền hiếm khi có người có thể nhìn thấy Trung Nguyên nhân. Càng đừng nói giống Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân như vậy giá xe ngựa rêu rao khắp nơi hai cái Trung Nguyên nhân. Mụ mụ, người nọ vì sao lớn lên cùng chúng ta không lớn giống nhau? Bà bối, bọn họ không phải Quy Tư người, tự nhiên lớn lên cùng chúng ta không giống nhau. Kia bọn họ là người nào a? Trong lúc nhất thời, hai người xuất hiện khiến cho không ít trong thành dân chúng vây xem đàm phán hòa bình luận. Có người nói Quy Tư cùng Trung Nguyên đại quốc quan hệ sắp phá băng, có người nói này hai người là hoàng thất thân thích, bằng hữu, mọi thuyết xôn xao. Hai người không dám chậm trễ thời gian, trước tìm cái ra khách điếm nghỉ chân, ở cửa hàng trưởng quầy giới thiệu hạ, đi tới gần nhất một nhà bán xiêm y ở cửa hàng, một người mua thân địa phương đặc sắc trang phục, dẫn tới chủ quán liên tục khen. Nhị vị thật là trai tài gái sắc ga, lại xứng với ta này quần áo, tuyệt, tuyệt. Thẩm Chiêu Tuyết móc ra ngân lượng phó xong tiền, không quên hỏi nhiều một câu, chủ quán có thể hỏi hỏi cái này đều duyên thành lớn nhất nổi tiếng nhất cửa hàng son phấn ở đâu sao? Lớn nhất cửa hàng son phấn A, kia đương thuộc thành Bắc Ngọc Hương Phường. Không chỉ có chủng loại đầy đủ hết, các giai giá cả từ bình dân đến quý tộc đều có cung ứng, đi kia nhìn xem chuẩn không sai A. Thẩm Chiêu Tuyết nghe xong vội gật đầu nói tạ, đi cùng mặc vào tây vực trang phục tướng quân một khối chiều Ngọc Hương Phường phương hướng đi đến. Ngọc Hương Phường danh khí quả nhiên đều không phải là giả dối hư ảo, xa xa đến đứng ở đường cái đối diện liền có thể nhìn thấy kia người đến người đi, sinh ý rực rỡ đến ngạch cửa cơ hồ mau bị đạp vỡ. Thẩm Chiêu Tuyết cùng tướng quân hai người đành phải đi theo đám đông cùng nhau đi vào, bên trong cảnh tượng trang hoàng, làm người thấy nghẹn họng nhìn chân chối trợn mắt há hốc mồm, đã lâu không thể nói ra lời nói tới. Nơi này quả thực chính là nữ hải các nữ nhân quốc gia, là một hồi về Mỹ hải thiên thịnh diên, nói như vậy một chút cũng không quá. Là mấy tháng cửa hàng son phấn trường quầy, Thẩm Chiêu Tuyết tựa hồ đối này đó vật phẩm sinh ra phản xạ có điều kiện, thấy giống nhau tân phẩm liền nhịn không được tiến lên đi xem xét một phen, đánh giá một phen. Tư Mã Vân tuy rằng vô pháp lý giải mấy thứ này, cũng trước nay không cần phải mấy thứ này, nhưng là nàng giống như rất thích bộ dáng A, vậy cố mà làm bồi nàng đi dạo đi. Tướng quân, mau đến xem cái này. Thẩm Chiêu Tuyết trong tay nhặt lên một cái hộp nhỏ, hộp trang mãi màu vàng cao chạm vật, ngửi lên có một cổ hoa hồng hương thơm, dùng ngón trỏ dính một chút liền muốn hướng Tư Mã Vân trên mặt sát. Tư Mã Vân thấy thế nhanh chóng tránh thoát, ánh mắt tựa hồ đang hỏi, ngươi muốn đem cái gì lung tung rối loạn đồ vật hướng ta trên mặt mạng. Thẩm Chiêu Tuyết đành phải cầm giải thích nói, cái này lao đối làn da tốt, còn sẽ bảo trì hương hương. Trên mặt hương hương. Không cần. Tư Mã Vân trong đầu tưởng, vẻ mặt cự tuyệt biểu tình. Cũng đúng, tướng quân là nam nhân, như thế nào sẽ đối nữ nhân đổ dùng cảm thấy hứng thú. Nếu là tướng quân là nữ nhân thì tốt rồi, như vậy liền có thể cùng nàng cùng nhau thảo luận này đó. Không đúng, nàng trong đầu ở lung tung tưởng chút cái gì lung tung rối loạn. Thẩm Chiêu Tuyết trộm ngắm liếc mắt một cái tướng quân, phát hiện hắn cũng không có phát hiện cái gì khác thường, trong lòng thư khẩu khí. Dạo xong rồi, liền làm chính sự đi. Tư Mã Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nhắc nhở một câu. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu, kế tiếp nên đi tìm Ngọc Hương Phường lão bản tới nói chuyện sinh ý hợp tác sự tình. Cùng Ngọc Hương Phường trưởng quầy cho thầy ý đồ đến sau, đối phương đồng ý dẫn bọn hắn hai đi gặp lão bản, bất quá đến nỗi hợp tác có thể hay không nói thành, hết thảy đều phải xem chính bọn họ bản lĩnh. Rốt cuộc trưởng quầy lộ ra, lão bản tính tình chính là có tiếng âm tình bất định, hơn nữa chỉ thích cùng chính mình xem trọng người có lui tới, đã từng càng là bởi vì xem một vị kiêu ngạo hương ngạnh phu nhân bất mãn, cấm này nhập cửa hàng tiêu phí. Khả năng chính là có tiền tùy hứng đi. Phần 47. Thẩm Chiêu Tuyết càng thêm muốn đi gặp vị này Ngọc Hương Phường phía sau màn lão bản. Ở trường quầy dẫn dắt hạ, thượng quá một tầng thang lầu, đi vào lầu 2, bất đồng với dưới lầu mặt tiền cửa hàng, nơi này hoàn toàn chính là nghỉ ngơi nhã cư, trong nhà châm hương, lệnh người vui vẻ thoải mái. Trường quầy giơ tay ý bảo, lão bản liền ở phía sau bình phong. Tiếp theo liền trước chạy nhanh đi xuống tiếp đón sinh ý. Nghe trưởng quầy nói, có hai cái trung nguyên nhân muốn cùng ta nói chuyện hợp tác. Không đợi Thẩm Chiêu Tuyết hai người nói chuyện, bên trong người liền đánh đòn phủ đầu. Cứ việc nhìn không thấy phía sau bình phong người, Thẩm Chiêu Tuyết như cũ trước lễ phép chắp tay thi lễ, rồi sau đó mới đáp lời, thập phần quấy rầy, nhưng chúng ta là thành tâm muốn hợp tác. Mới vừa nói xong, liền lại nghe thấy bình phong mặt sau truyền đến một trận tiếng cười, ta đã rất nhiều năm không có ở cái này quốc gia thấy trung nguyên nhân. Đặc biệt là mạo sinh tử lại đây nơi này thông thương trung nguyên nhân, tinh thần nhưng ra. Bất luận như thế nào, ta cảm thấy chúng ta đều có thể gặp mặt ngồi xuống hảo hảo nói. Giọng nói rơi xuống, phía sau bình phong đi ra một người, Thẩm Chiêu Tuyết tức khắc mở to mắt, vị này thần bí lão bản, thế nhưng cũng là trung nguyên nhân. Khó trách hắn trung nguyên tiếng phổ thông nghe một chút khẩu âm đều không có. Nghe hắn nói, hắn niên ấu thời điểm liền đi theo cha mẹ đi tới Quy Tư Quốc làm buôn bán. Khi đó Quy Tư cùng Trung Nguyên quan hệ còn không có hiện tại như vậy khẩn trương, mới đầu sinh ý rất khó làm, đặc biệt bọn họ toàn ra lại là Trung Nguyên nhân, rất là đã chịu dân bản xứ kỳ thị cùng khác nhau đối đãi. Bất quá cũng may kia đoạn khổ nhật tử ngao lại đây, hắn hiện nay đã làm được toàn Quy Tư quốc lớn nhất phấn mặt thương, cả nước hàng hóa tiêu thụ con đường đều ở hắn trong lòng bàn tay, một nhà độc đại. Ở chỗ này có thể nhìn thấy Trung Nguyên nhân, đối với hắn tới nói là thực hiếm lạ cùng chuyện hiếm thấy. Ngọc Hương Phường lão bản ngay từ đầu liền đối Thẩm Chiêu Tuyết có hảo cảm, sau lại nghe được nàng phu quân là tiếng tăm lừng lẫy Tư Mã đại tướng quân khi, càng thêm quyết định đồng ý lần này hợp tác. Đến nỗi nguyên nhân sao, nguyên lai Ngọc Hương Phường lão bản một nhà là Cam Châu người, 30 năm trước, Tư Mã Vân phụ thân Tư Mã Bá Giật đóng giữ nơi đó nhiều năm, ba cánh an cư lạc nghiệp, ngay cả thổ phỉ cũng không dám ra tới tác oai tác phúc. Nguyên bản cho rằng, trưởng quay trong miệng cái kia yêu thích cổ quái âm tình bất định lão bản khó có thể ở chung. Nói hạ lần này hợp tác sẽ thập phần gian nan, không nghĩ tới, chăm nghe không bằng một thấy. Lập tức liền ăn nhịp với nhau, ký xuống hợp tác. Lão bản nói hắn rất là vui đem Tây vực đặc có son phấn truyền bá đến Trung Nguyên đi, đối với hắn tới nói cũng là thực ý nghĩa trọng đại một sự kiện, nếu là bởi vì này có thể đả thông Tây vực cùng Trung Nguyên lui tới, cải thiện hai nước quan hệ, hắn sẽ thực vui mừng đi. Tư Mã Vân đối này loại rốt đặc cắn mai, toàn bộ quá trình cơ hồ đều là đứng ở một bên quan vọng, bất quá nhìn thấy hợp tác nói thành kia một khắc ghi, nhìn đến nàng đứng ở chính mình bên cạnh, thế nhưng có chút ẩn ẩn tự hào cảm. Từ Ngọc Hương phường ra tới, tinh không vạn lý ô không mây, tâm tình một mảnh vui sướng, bụng thật là có chút đói bụng, Thẩm Chiêu Tuyết xoa xoa chính mình bụng, thẹn thùng nhìn phía tướng quân, muốn hay không đi ăn một chút gì. Rất tốt. Tư Mã Vân xoay qua mặt tới, ánh mắt thế nhưng phía ôn nhu, xem ở ngươi hôm nay như vậy bổng phân thượng, muốn ăn cái gì đều được, coi như làm là một phần khen thưởng. Thẩm Chiêu Tuyết yên lặng đỏ mặt, ngửa đầu hỏi, tướng quân đây là ở khích lệ giải tội sao? Ngươi cảm thấy là chính là. Ta cảm thấy là. Tư Mã Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác, cho nên muốn hảo muốn ăn cái gì sao? Ân, ta muốn ăn nơi này đặc sản. Quang ngẫm lại, Thẩm Chiêu Tuyết đã nhịn không được chảy nước miếng. Chương 53-53. Hôm sau, Ngọc Hương Phường đưa hóa công nhân tới rồi, một kiện hướng trên xe ngựa dọn đưa, Thẩm Chiêu Tuyết ở một bên kiểm kê, tuy rằng nàng thực tin tưởng lão bản là người, nhưng là cẩn thận một chút tổng không quá, rốt cuộc công nhân nhóm cũng có sơ sẩy làm lỗi thời điểm. Này phê hàng hóa từ nàng cùng tướng quân tự mình vận trở lại kinh thành, sau này phải nhờ vào bên này tiêu cục đưa đến Đại Mạc hai nước giao giới công cộng khu vực, từ bên kia người phụ trách thu hóa sau tiếp tục vận hướng cuối cùng mục đích địa, tuy rằng thực phiền thoái, nhưng là dựa theo dĩ vãng hai nước quan hệ điều kiện hạ, đây là hiện nay duy nhất được không biện pháp. Hàng hóa trang xong, kế tiếp liền chuẩn bị khởi hành hồi kinh, một khắc cũng không trì hoãn, này một chuyến ra cửa lâu như vậy, người trong nhà nói vậy nhất định thực lo lắng. Trước khi đi Thẩm Chiêu Tuyết còn cấp Thụy Thu viết phong thư, đợi cho đạt biên quan thành thị sau lại gửi ra, mà lúc này đây, tướng quân định ra lộ tuyến là nhanh nhất hồi kinh Tây Tuyến, nếu trên đường không ra cái gì ngoài ý muốn, hao phí thời gian sẽ là bọn họ tới khi một nửa. Đại khái cuối năm liền có thể đến. Bất quá bọn họ chân chức vừa ly khai đều duyên thành, Á Ly Á bên kia liền có động tĩnh. Phụ vương, nữ nhi muốn đi Trung Nguyên nhìn xem. Á Ly Á, ta ngoan nữ nhi, quy tư cùng Trung Nguyên ngần ấy năm đoạn tuyệt lui tới. Làm gì còn muốn đi nơi đó? Phụ vương, tới hay không hướng chẳng lẽ không phải là ngài một câu sao? Á Ly Á một câu đánh thức người trong ngộng. Cuối cùng, kinh phụ vương báo cho, nhiều mang chút kỳ dị chân bảo đi cống hiến cấp Trung Nguyên hoàng đế, nhân ra hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho chút mặt mũi, ít nhất ở Trung Nguyên, sẽ không làm khó nàng. Á Ly Á ghi nhớ, phân phó hảo người hầu thu thập hành trang làm tốt hết thể chuẩn bị sau, tức khác xuất phát, thời gian vừa lúc so Thẩm Chiêu Tuyết bọn họ chậm một ngày, này một đường sợ là sẽ không gặp phải. Thụy Thu sớm liền thu được tiểu thư gửi tới tin, biết được nàng cùng tướng quân hai người thuận lợi cùng Tây vực phấn mặt thương đạt thành hợp tác, hơn nữa mang theo nhóm đầu tiên hàng hóa với phản kinh trên đường, đến tận đây nàng lo lắng tâm tình rốt cuộc bông, lúc sau mỗi ngày nàng đều không quên đi cửa thành ngồi canh gác, tuy rằng biết tiểu thư cùng tướng quân không thể nhanh như vậy trở về, nhưng vẫn là nhịn không được đi nơi đó chờ, mắt thấy càng ngày càng tiếp cận cuối năm, Thụy Thu ngóng trông tiểu thư cùng tướng quân sớm ngày trở về. Như vậy mới có thể hảo một nhà đoàn viên viên ăn Tết. Hôm nay, trời giáng tuyết rơi đúng lúc, đại tuyết phong sơn, bên trong thành một mảnh tuyết trắng xóa, cửa thành có chuyên gia phụ trách quét tước tuyết thủy, Thụy Thu sáng sớm liền ra cửa, không biết như thế nào, nàng trong lòng tổng cảm thấy tiểu thư hôm nay sẽ trở về, giống như là dự cảm giống nhau. Tiểu cô nương, lại tới chờ tướng quân phu nhân nột. Đại tuyết ngừng, bán đồ ăn đại thẩm đại gia mới ra tới bày quán, sắp hàng ngồi xong, gió lạnh trung run bần bật. Mấy ngày qua, Thụy Thu đều mau cùng này một mảnh chợ sáng người hôn thục, nàng cười cười nói, đúng vậy, ta có dự cảm, tiểu thư nhà ta hôm nay sẽ trở về. Ai nha, ta khuyên ngươi à, cũng đừng ôm hy vọng, này đại tuyết thiên, đều đem lộ cấp phong bế, chúng ta này đó bán hàng rong đều vẫn là tha hảo đường xa tới lý, ngươi cũng đừng đợi này bên ngoài quái lánh. Thụy Thu lắc lắc đầu, kiên định ý nghĩ của chính mình, cũng nhón chân mong chờ hướng cửa thành ngoại phương hướng nhìn xung quanh. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa xâm nhập nàng tầm mắt. Tuy rằng một đường buôn ba sớm đã trở nên cũ nát bất ham, nhưng Thụy Thu có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, đây là Tư Mã trong phủ xe ngựa, có độc đáo tiêu chí, cả người hưng phấn mà nhảy dựng lên, đại thật xa một bên phất tay một bên kêu, tiểu thư, tiểu thư. Thời tiết quá lạnh, mướn mã phu lên đường, Tư Mã Vân ngồi ở bên trong xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi, Thẩm Chiêu Tuyết cũng là như thế, lạnh đến không dám núp đích, thẳng đến nàng nghe thấy được Thụy Thu tiếng gọi ầm ĩ, xác nhận luôn mãi là nàng thanh âm, liền chạy nhanh xốc lên màn xe tới. Hướng nàng vây vây tay. Xe ngựa ở cửa thành dừng lại, Thẩm Chiêu Tuyết một bên ra vẻ sinh khí mắng Thụy Thu tên ngốc này, một bên chạy nhanh làm nàng lên xe ngựa, bên ngoài lánh, Thụy Thu không chút nào để ý, chỉ là vẫn luôn ngây ngô cười, bởi vì tiểu thư rốt cuộc đã trở lại, nàng thật sự hảo vui vẻ a. Hồi phủ một đường, Thẩm Chiêu Tuyết không quên hướng Thụy Thu hỏi thăm trong tiệm tình huống, còn hảo Thụy Thu cho tới nay đều ở trong tiệm hỗ trợ, đối với trong tiệm kinh doanh tình huống đủ số rõ ràng, hơn nữa nhất nhất đúng sự thật hội báo. Không sai biệt lắm hội báo xong khi, xe ngựa cũng đã tới rồi Tư Mã phủ trước cửa. Quản gia nhìn đến Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân từ trên xe xuống dưới khi, kích động mà thiếu chút nữa muốn té ngã trên đất, một bên gọi phu nhân cùng tướng quân đã về rồi một bên đi bên trong thông chi. Tư Mã Bá Giật đang ở trong thư phòng vẽ tranh, đại thật xa liền nghe bên ngoài quản gia ở kêu to, nhất thời tò mò liền đi tới cửa, Lý Bá, sự tình gì? Lao ra, là tướng quân bọn họ đã về rồi. Tư Mã Bá Giật sửng sốt, không nói hai lời bước ra ngay cửa, vội ba bước cũng làm hai bước vội vã đi đến tiền viện đi nghênh đón. Vân Nhi. Phía sau truyền đến một đạo thanh âm, Tư Mã Vân quay đầu lại đi, giật mình, cha. Ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi không biết cha cùng ngươi Thái Công có bao nhiêu lo lắng ngươi. Nói, Tư Mã Bá Giật lại nhìn về phía Thẩm Chiêu Tuyết, giải tội ngươi cũng còn hảo đi. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, trên mặt treo nhợt nhạt cười, làm cha ngài quan tâm, giải tội hết thể mạnh khỏe. Mau, vào nhà đi. Này bên ngoài lãnh, Lý Ba phân phó đi xuống, làm phòng bếp làm tốt đồ ăn, đem hành lý cũng đều thu thập tiến vào. Trong phủ bởi vì bọn họ hai người trở về, tựa hồ lập tức khôi phục sinh cơ, giống như là một lần nữa sống lại đây. Xưa nay tin tức vĩnh viễn là truyền bá nhanh nhất đồ vật, hai người lúc này mới vừa về kinh không lâu, chuyện này liền truyền đến toàn bộ kinh thành mọi người đều biết, đi xa Tây vực thả hoàn hảo không tổn hao gì trở về, này ở hiện giai đoạn khẩn trương hai nước quan hệ trước mặt, là xưa nay chưa từng có. Đại gia đối này nghị luận sôi nổi, từng người châu đầu ghé thai, đồng thời cũng không thể không tán thưởng cùng bội phục khởi vị này tướng quân phu nhân nghị lực cùng năng lực, tuy rằng dọc. Theo đường đi cũng có đại tướng quân hộ giá hộ tống, nhưng loại này mạo vừa đi khả năng không trở về nguy hiểm cũng phải đi làm người quá ít. Đồng thời, một bộ phận người cũng bắt đầu chờ mong lên, Tư Mã ra cửa hàng son phấn sắp thượng tân hàng hóa, đến tột cùng là bộ rắn gì, này đến từ Tây vực son phấn, bản thân chính là một cái rất lớn hấp dẫn người nghỉ chân manh lưới. Tô phủ. Cơm trưa thời khắc, Tô Quốc Công nhất thời không gặp tụ yên bóng người, liền tìm một cái nha đầu hỏi chuyện, kết quả kia nha đầu nói, tiểu thư nghe nói Tư Mã đại tướng quân đã trở lại, không nói hai lời liền chạy ra khỏi phủ. Đứa nhỏ này, lại quá một năm lớn một tuổi, vẫn là như vậy lô mãng hấp tấp. Bất quá, chẳng lẽ tụ yên đối Tư Mã tướng quân có ý tứ? Bên kia Thẩm phủ trung, Mạnh Hương Lan nghe nói Thẩm Chiêu Tuyết kia nha đầu thúi bình an trở về, tức giận đến thở hổn hển. Bất quá ngại với Thẩm Kỳ Văn ở đây phân thượng, cũng không có phát tác. Thẩm Kỳ Văn trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, giải tội đứa nhỏ này tuy rằng không phải hắn con vợ cả, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, lần này không có thể mượn cơ hội vướng ngã Tư Mã ra, về sau còn có thể có cơ hội. Trong phủ đầu bếp nhận được mệnh lệnh, bằng mau tốc độ làm tốt một bản hảo đồ ăn, lại xứng với Tư Mã trong phủ chân quý nhiều năm rượu ngon, này đốn ngọ yến liền bắt đầu rồi. Tư Mã Vân cùng Tư Mã Bá Giật hai người chi gian thực khách khí đến kính kính rượu, Thẩm Chiêu Tuyết an tình ăn đồ ăn, đúng lúc này, lao ra đột nhiên tự mình cho nàng đổ ly rượu, Thẩm Chiêu Tuyết chịu không dậy nổi chạy nhanh đứng dậy đôi tay tiếp thượng. Giải tội à, này một đường ngươi cũng vất vả, lão phu kính ngươi một chén rượu, ngươi cần phải tiếp được. Không thể chối từ, thịnh tình không thể chối từ, Thẩm Chiêu Tuyết uống xong này ly rượu, tay tác dụng trầm thực đủ, chỉ chốc lát liền cảm giác vượng vượng hồ hồ, bất quá đầu óc còn thượng là thanh tỉnh. Không biết vì sao, nàng thế nhưng sẽ vào giờ phút này hồi tưởng khởi trước đây cùng tướng quân một khối ở Quy Tư Quốc đại lao thời điểm, ngày đó buổi tối nàng uống nhiều quá rượu, còn nghĩ vậy, Thẩm Chiêu Tuyết kinh ngạc đến ngón trỏ lòng bàn tay xoa môi đỏ. Chương 54-54, mới nửa năm không thấy, giải tội đứa nhỏ này tiểu lượng như thế nào biến lớn như vậy. Tư Mã Bá Giật chỉ là kính đứa nhỏ này một ly, ai biết nàng uống lên liền không cái đỉnh ý tứ. Tư Mã Vân thấy thế chạy nhanh tiến lên đi ngăn cản, chặn lại nàng giơ lên chén rượu. Ngươi uống nhiều, ta đưa ngươi trở về phòng đi. Tướng quân, giải tội không có uống nhiều, giải tội còn có thể uống. Thẩm Chiêu Tuyết giơ chén rượu tràn đầy tươi cười, đặc biệt là kia nhìn Tư Mã Vân trong ánh mắt tràn đầy đều là tình yêu. Tư Mã Bá Giật tự nhiên là thu hết đáy mắt, không quá tự nhiên đến quay mặt qua chỗ khác, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Vân Nhi, đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi, một hồi uống nhiều quá khó coi. Tư Mã Bá Giật nhắc nhở. Tư Mã Vân biết. Từ trên chỗ ngồi đứng dậy tới nhặt đi Thẩm Chiêu Tuyết trong tay chén rượu, đỡ nàng đứng dậy, nào biết say khướt Thẩm Chiêu Tuyết mơ màng hồ đồ gian liền thuận thế ôm chặt Tư Mã Vân eo, hướng nàng ngọt ngào mà kêu, "Tướng quân, tướng quân." "Ha ha ha ha." Tư Mã Vân mặt nháy mắt đỏ, vẫn luôn kéo dài tới rồi cổ căn chỗ, nàng không kịp quay đầu lại đi xem cha phản ứng, dứt khoát một tay đem nàng cấp chặn ngang bế lên hướng ra ngoài biên đi đến. Thụy Thu ở bên ngoài thấy, lập tức theo đi lên, một bên dò hỏi lên, tướng quân, tiểu thư nàng thế nào? Phần 48. Không có việc gì, chỉ là uống nhiều quá. Tư Mã Vân trả lời. Trong phủ bọn hạ nhân thấy một màn này đều nhịn không được dừng việc trong tay, nói chuyện phiếm lên. Nay phu nhân cùng tướng quân một khối ra tranh xa nhà, giống như cảm tình tăng tiến không ít. Kia nhưng không, này trai đơn gái chiếc ở bên ngoài ngày ngày đêm đêm ở chung, nói không chừng đã sớm phát sinh chút cái gì. Phốc phốc phốc, vậy ngươi nói bọn họ này sẽ trở về, nên cùng phòng ngủ đi. Hẳn là nhanh. Tư Mã Vân đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp đưa vào trong phòng, đỡ nàng ở trên giường nằm, xoay người đối một đường đi theo Thụy Thu công đạo, nơi này ngươi xem. Thụy Thu gật gật đầu, tướng quân ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu thư. Ân Tư Mã Vân trước khi đi lại quay đầu lại nhìn nhiều liếc mắt một cái, lúc này mới nhấc chân bước ra ngoài cửa, đi vào trên mặt tuyết, trong viện tức khắc lại nhiều một hàng dấu chân. Một lần nữa trở lại tiền viện chính sảnh khi, Tư Mã Ba giật chính một người uống buồn rượu, tâm sự nặng nề bộ dáng, Tư Mã Vân do dự hạ vẫn là nhấc chân đi vào, cha. Tư Mã Ba giật ngẩng đầu, hướng nàng vây vây tay, lại đây, bồi cha uống đi ẩm. Tư Mã Vân trở về một lần nữa ngồi xuống, một bên khuyên bảo, cha, uống ít điểm. Hôm nay đã uống rất nhiều. Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Ba giật bỗng nhiên bắt đầu cười khổ lên, cơ hồ không hề dấu hiệu, tạo nghiệt à, tạo nghiệt. Tư Mã Vân biết trong đó ý tứ, ngồi ở một bên trầm mặc cũng không có trả lời, mà là cho chính mình đổ một chén rượu, uống xoàng một ngụm. Ngước mắt nhìn mắt bên ngoài, đại tuyết lại hạ lên, một tầng tầng đông tuyết bao trùm trên mặt đất, toàn bộ vào đông rất là yên lặng. Đúng lúc này, Tư Mã Ba giật đem trong lòng nhịn hồi lâu vấn đề hỏi ra tới, giải tội nàng đã biết sao? Tư Mã Vân phục hồi tinh thần lại, trả lời, không có. Nhất định phải bảo thủ trụ bí mật này a, Vân Nhi, này quan hệ đến chúng ta toàn bộ Tư Mã gia tộc vận mệnh nột, nếu như sự việc đã bại lộ, ngay cả nàng cũng trốn bất quá đạo đức luân lý chế tài. Ta biết, cha. Tư Mã Vân thâm y, trong tay chén rượu nhẹ nhàng loạn choạng, trong suốt chất lỏng ở tiểu xảo tinh xảo ly trung lay động nhộn nhạo. Nếu có thể, nàng sẽ đem bí mật này bảo tồn cả đời sau khi chết mang nhập hoàng thổ, không cùng người ta nói. Uống lên chút rượu, thế nhưng một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau, Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy chính mình tinh thần no đủ tinh khí thần đủ, đẩy ra cửa phòng tới đứng ở cửa, trước mắt là một mảnh trắng xóa cảnh tượng, tối hôm qua mới vừa hạ quá đại tuyết sớm đã giấu chân cấp 21, Thụy Thu bưng nước gấm chiều bên này đi tới, kinh hỉ nói, tiểu thư ngươi tỉnh lạc. Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ điểm gật đầu, còn không quên dặn dò một câu, chậm một chút, dưới chân hoạt. Chơ mắt nhìn nàng từng bước một thong thả đi tới, Thẩm Chiêu Tuyết treo một lòng mới lạc định. Kia nóng bỏng thủy nếu là không cẩn thận trượt chân, hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Tiểu thư, ngươi biết ngày hôm qua là ai đưa ngươi trở về phòng sao? Thụy Thu đột nhiên hỏi này cha. Thẩm Chiêu Tuyết tẩy mặt ngẩn người, thế nhưng đối với ngày hôm qua giữa trưa sự tình một chút ấn tượng đều không có, ai? Tướng quân à, tiểu thư ngươi không nhớ rõ sao, tướng quân chính là một đường đem ngươi từ trước viện ôm trở về đâu, không biết bị trong phủ nhiều ít hạ nhân thấy. A. Thẩm Chiêu Tuyết lau mặt động tác đốn xuống dưới, ngẩng đầu hỏi. Thật sự là tướng quân. Ông ta trở về sao? Thật sự, Thụy Thu một đường đi theo đâu, tướng quân trước khi đi còn công đạo làm ta hảo hảo chiếu cố tiểu thư ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Thẩm Chiêu Tuyết nhịn không được trong lòng một trận vui mừng. Vội hỏi nói, vậy ngươi cũng biết, tướng quân giờ phút này có ở đây không trong phủ. Thụy Thu lắc đầu, giống như sáng sớm liền đi ra cửa, đúng rồi tiểu thư, ngươi hôm nay. Muốn đi trong tiệm sao, tiểu an bên kia phòng trừng có điểm sốt ruột. Đi. Đó là nhất định phải đi, chúng ta dọn dẹp một chút, liền mang theo hàng hóa cùng nhau qua đi đi. Vừa ra đến trước cửa, Mã Phu đem xe ngựa mỗi cái bánh xe phía dưới đều trang bị một tầng xích sắt nói là dùng để phòng hoạt, người kéo xe con ngựa cũng thay ra cố gót sắt, bởi vì gần đây đại tuyết, trong thành đã ra vài khởi xe ngựa lật xe sự cố, tiểu tâm một chút tổng không quá. Gió bắc gào thét, Thẩm Chiêu Tuyết cùng Thụy Thu gấp không chờ nổi bước lên xe ngựa, cứ việc như thế như cũ cảm giác được gió lạnh lạnh run, ngón tay đông lạnh đến lạnh lẽo. Tiểu thư, trong tiệm đã thiêu thượng lò sưởi, một hồi đến trong tiệm đi liền không như vậy lạnh. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết xoa xoa tay gật gật đầu. Tổ mẫu gần nửa năm qua, thân mình có không còn hảo. Thụy Thu đúng sự thật hội báo, Thụy Thu mỗi cách một thời gian đều sẽ trở về vấn an tổ mẫu đâu, bồi nàng trò chuyện, nói một chút tiểu thư sự tình, tổ mẫu thân mình gần đây không có gì trở ngại. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi cấp Thụy Thu nói một chút đường xá chúng phát sinh sự tình đi. Thụy Thu cũng tưởng được thêm kiến thức. Ân Thẩm Chiêu Tuyết suy tư một phen tới, ngươi là muốn nghe tốt, vẫn là không tốt. Thụy Thu nháy mắt cả người mặt đều gục xuống dưới, mãn nhãn lo lắng, tiểu thư trên đường còn gặp không tốt sự tình sao. Đương nhiên a, nếu không phải tướng quân ở, ta khả năng đều chết trăm lần ngàn lần. Kia tiểu thư, về sau lại có chuyện như vậy, nhất định phải mang lên Thụy Thu, Thụy Thu sẽ dùng mệnh đi bảo hộ tiểu thư. Nha đầu ngốc. Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ điểm hạ nàng cái mũi, ai muốn ngươi mệnh lạc. Xe ngựa ở trong thành trên đường buôn tẩu, người đi đường cắt xúc vai quận xuống tay cảnh tượng vội vàng, bên trong xe liêu đến thân thiện. Chỉ chốc lát liền tới cửa tiệm, Tiểu An ăn mặc màu xám đại áo đông, đang ở bên trong rửa lò sưởi, thấy là phu nhân xe ngựa, lập tức nhảy ra tới nghênh đón. Phu nhân, ngài nhưng tính đã trở lại, một đường vất vả mệt nhọc. Thẩm Chiêu Tuyết xuống xe sau một khắc cũng không muốn ở bên ngoài nhiều dừng lại, nhanh chóng vào trong tiệm mặt, một cổ nhiệt khí đánh nút lại, ấm áp rất nhiều, đi dỡ hàng đi, kêu lên hai ba cái giúp đỡ. Được rồi. Tiểu An hưng phấn không thôi, mới vừa đi hai bước lại không quên quay đầu. Đúng rồi, phu nhân, ngày hôm qua Tô Tiểu Thư tới đi tìm ngài, bất quá ngài lúc ấy không ở trong tiệm. Thu Yên sao? Đúng vậy. Hành, ta đã biết, ngươi đi trước vội. Thẩm Chiêu Tuyết tưởng, hôm nào có thời gian. Chờ trong tiệm sự tình vội quá, nhất định phải tự mình tới cửa bái phỏng, rốt cuộc Tụ Yên cũng là nàng số lượng không nhiều lắm giá trị đến tín nhiệm bằng hữu. Trong tiệm có này phê xa từ ngàn dặm tới hàng mới, Tiểu An cả người nhiệt tình mười phần, ba người đồng tâm hiệp lực đem hàng hóa bày biện hảo, Thẩm Chiêu Tuyết kế tiếp liền đi dựa theo đều duyên thành Ngọc Hương phường định giá tới một lần nữa định chế tân giá cả, này một chuyến, còn phải hơn nữa nhân công phí dịch vụ, này tính toán đến không được, giá cả ước chừng cao hơn trên thị trường bình thường phấn mặt gấp 3. Như vậy quý đồ vật, sẽ có người tới mua sao? Nhưng nếu là một mặt áp chế giá cả, sẽ bày biện ra một loại thu không đủ chi kinh doanh trạng thái, cửa hàng sớm hay muộn sẽ bị lô vốn đến đóng cửa. Phu nhân, chúng ta sao không trước rửa theo ưu đãi giới bán nó một bộ phận nhỏ, nếu là được đến kinh thành phụ nữ nhóm yêu thích, nhắc lại giới không muộn. Tiểu An nói, Thụy Thu cũng có chính mình tân điểm tử, đúng vậy, tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta sau này có thể bản thổ hóa cùng Tây vực hóa cùng nhau bán. Nguyện ý mua quý liền mua quý, mua không nổi quý bình thường dân chúng cũng có thể mua mặt khác thừa nhận phạm vi năng lực linh tinh. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, tiếp thu hai người kiến nghị, không quên khen Thụy Thu một tiếng, Thụy Thu ngươi hiện tại là càng ngày càng thông minh. Kia nhưng không, nha đầu này đi theo ta ở trong tiệm hỗ trợ hơn nửa năm đâu. Tiểu An phụ họa theo đuôi. Chương 55-55. Tân phẩm một khi tuyên bố, quả nhiên ở kinh thành nội nhấc lên không nhỏ bọt nước. Rét lạnh ngày mùa đông như cũ có thể nhìn đến nhà bọn họ cửa hàng người đến người đi, ngạch cửa cơ hồ bị đạp vỡ, khách hàng nối liền không dứt. Ở kinh thành trụ người địa phương hoặc nhiều hoặc ít đều có chút của cải, đặc biệt là những cái đó thượng tuổi hái đua đòi phu nhân các thái thái, càng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt, ai trước bắt được tân phẩm, dùng tới xa từ Tây vực vận tới sang quý phấn mặt phẩm, ai liền cao nhân một bậc. Trong tiệm nhân thủ căn bản không đủ, Thẩm Chiêu Tuyết nghĩ khả năng muốn lại nhiều thêm phái 2-3 cái nhân thủ. Đặc biệt là như vậy người nhiều mắt tạp tình huống dưới, khả năng sẽ ngư long hôn tạp khẽ sờ sờ trà trộn vào tới một đám tay chân không sạch sẽ người, như vậy cũng là thực thường có. Đúng lúc này, trong tiệm bỗng nhiên tới một vị khách không mời mà đến, không nói hai lời vén tay áo, giải tội, ta tới cấp người hỗ trợ. Tụ Yên. Vội đến thở không nổi, ngẩng đầu thấy là Tụ Yên, nháy mắt trước mắt sáng ngời. Mau đừng thất thần, chạy nhanh làm việc đi, có cái gì yêu cầu ta làm, cứ việc phân phó. Tô Tụ Yên hảo khí đến vô vô Thẩm Chiêu Tuyết đầu vai. Ân. Nàng ngần người, gật gật đầu. Đại khái một khắc không ngừng nghỉ lại bận rộn gần một canh giờ, đám đông mới dần dần tan đi. Nguyên nhân là hôm nay hạn lượng ưu đãi đã toàn bộ bán xong, không mua được chỉ có thể ngày mai lại đến. Dư lại tình cảnh một mảnh hỗn độn, trong tiệm trên sàn nhà nơi nơi đều là đen tuyền một mảnh dấu vết, còn có hòa tan sau tuyết thủy. Tiểu An vừa định xuyến một hơi, liền lại mã bất đình để đứng dậy quét tước. Này vạn nhất nếu là cái nào quý thái thái tiến vào tuyển mua, một không cẩn thận hoạt đến lóe vòng eo, kia nhưng đảm đường không dậy nổi. Tiểu thư, đối diện có bán nướng khoai, ta đi mua điểm trở về. Thụy Thu đề nghị. Tô Tụ Yên thấy thế, cũng không cùng nàng khách khí, nhiều mua mấy cái, ta muốn ăn hai cái. Không thành vấn đề, Tô Tiểu Thư. Thụy Thu nói sớm đã không thấy bóng người, ở phóng nhãn nhìn lại, nha đầu này đã mắt trông mong đứng ở kia nướng khoai bán hàng rong trước mặt chờ chứ. Tiểu An quét tức còn không quên lại đây tiếp cận một chút Tô Tụ Yên, hắn đưa tới một phen ghế dựa đến nàng phía sau, tha thiết nói, Tô Tiểu Thư, mời ngồi, đừng khách khí. Có Tô Tiểu Thư ở, hắn làm việc đều trở nên càng thêm có động lực. Giải tội, này một đường, ngươi nhất định đã trải qua không ít gian nan hiểm trở đi. Tô Tụ Yên cũng không có nhắc tới chính mình cùng ngày sáng sớm ở cửa thành chờ sự tình, chuyện tới hiện giờ, nàng cảm thấy để không bằng chôn ở trong lòng. Tụ Yên, làm ngươi lo lắng. Tô Tụ Yên liên tục lắc đầu, ta lo lắng ngươi, không phải thực bình thường sao, ngươi là của ta. Bạn tốt sao? Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, ân. Ai đúng rồi, ngươi có hay không cho ta chừa chút cái gì thứ tốt ta vừa mới giúp ngươi tiếp đón những cái đó khách nhân, chính mình cũng chưa tới kịp mua một bộ đâu. Tô Tụ Yên bĩu môi có điểm đoán trách. Thẩm Chiêu Tuyết đã sớm chuẩn bị tốt, từ phía dưới cái bàn lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ mặt ngoài là tỉ mỉ tạo hình vẽ màu họa, sinh động như thật, mở ra bên trong càng là hoàn toàn mới, cơ hồ là thượng trang nguyên bộ đồ dùng. Cố tình cho ngươi mang về tới, thích sao? Tô Tụ Yên liên tục gật đầu, trong ánh mắt là tảng không được vui sướng, chỉ cần là ái mỹ nữ hài tử A, đều tránh không khỏi đối này đó dụ hoặc. Cảm ơn giải tội, ta thực thích. Tô Tụ Yên đem hộp gỗ phủng ở ngực, cười rộ lên bộ dáng tựa như cái được đến thích kẹo tiểu nữ hài giống nhau ngây thơ hồn nhiên. Mới mẻ ra lò nướng khoai tới rồi. Thụy Thu Phụng mới vừa mua trở về nóng hôi hổi khoai lang đỏ từ bên ngoài chạy vào, ở cửa khi không quên run run giày thượng tuyết. Lúc này bên ngoài không trung đã nên đón hoàng hôn, phụ cận thương hộ nhân ra sớm đã điểm nổi lên ngọn đèn lên dầu. Tại đây loại tình cảnh hạ, thản nhiên tự đắc ăn thơm ngào ngạt nướng khoai, toàn thân đều trở nên ấm áp. Tiểu An từng ngụm ăn, cả người bị năng đến rồng bay phượng múa, cơ chân múa tay, nướng khoai nhiệt khí hơn đến hắn trước mắt tầm mắt trống rỗng. Thủy Thu thấy chạy nhanh treo chọc một câu, ngươi xem ngươi, đối diện chính là khoai lang đỏ quán, nếu là cảm thấy không đủ liền lại đi nướng chút tới. Giải tội, cùng ta nói, ngươi đi Tây Vực đều gặp được cái gì làm chút cái gì. Tô Tụ Yên ăn đông nhiên nhớ tới hỏi. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết đôi tay phủng nóng hầm hập nướng khoai, bắt đầu nhớ lại 2 tháng trước vừa mới tới Tây Vực thời điểm, ở nơi đó phát sinh điểm điểm tích tích như cũ rõ ràng trước mắt, hết thể phảng phất là ngày hôm qua vừa mới trải qua quá như vậy. Tây Vực nhân dân cùng chúng ta này lớn lên không quá giống nhau, thực dễ dàng là có thể phân biệt ra tới, còn có chính là, Quy Tư Quốc công chúa lớn lên rất là xinh đẹp, tuy rằng Tụ Yên ngươi cũng thật xinh đẹp, nhưng là các nàng là bất đồng với chúng ta Trung Nguyên nhi nữ một loại khác Mỹ. Quy Tư Quốc là Tây Vực lớn nhất quốc gia đi, không nghĩ tới giải tội ngươi thế nhưng có thể nhìn thấy bọn họ chỗ đó công chúa. Tô Tụ Yên liên tục cười. Phần 49. Bất quá. Thẩm Chiêu Tuyết nhưng thật ra không nhắc tới nàng cùng tướng quân bị trảo đóng đại lao 2 ngày sự tình, bởi vì nói ra thật sự là khiếu, thẹn thùng. Hơn nữa à, những việc này truyền ra đi đối tướng quân thanh danh bất lợi, nàng là tướng quân phu nhân, thế tử, tự nhiên có chức trách đi bảo hộ hảo tướng quân thanh danh. Hàn huyên một phen sau, hai bên từng người phân biệt các hồi các phủ, Tô Tụ Yên một đường bước tiểu toái bộ ôm giải tội đưa nàng hộp gỗ về đến nhà, có chút gấp không chờ nổi muốn đi thử dùng một phen, kết quả giữa đường bị chính mình cha cấp gọi lại. Nay đại trời lạnh, ngươi đi ra ngoài chỗ nào chơi lạp. Như vậy vãn mới trở về. Cha Tô Tụ Yên xoay người lại đón nhận trước, ngươi đoán xem đây là cái gì. Cha ngươi ta đoán không được. Không kính. Bất quá Tô Tụ Yên như cũ gấp không chờ nổi muốn lấy ra tới cùng Tô Quốc Công khoe ra, đây chính là giải tội riêng từ Tây Vực mang về đến tiễn ta son phấn, thế nào? Giải tội. Là Tư Mã Tướng Quân Phu Nhân. Đúng vậy. Tô Quốc Công loát đem dâu. Xem ra Tụ Yên thật đúng là đối Tư Mã tướng quân cố ý, liên tiếp tiếp xúc này tướng quân phu nhân sợ là vì về sau quá môn đánh hảo quan hệ đi, chờ lần sau lâm triều xuống dưới có rảnh, hắn đến đi tìm Tư Mã Bá Giật nói chuyện việc này, hiện giờ cũng chỉ có nàng cái này nữ nhi hôn sự hiểu rõ, hắn mới có thể an tâm vô vướng bận. Được rồi, trở về phòng đi thôi, sớm chút nghỉ ngơi. Tốt, cha. Thẩm Chiêu Tuyết sớm trở về nghỉ ngơi, bận rộn cả ngày xuống dưới, thân thể thế nhưng có điểm chịu không nổi. Cả người đều cảm thấy hế ẩm, sắp ngủ trước làm Thụy Thu cho nàng đè đè eo, lúc này mới thoải mái điểm nằm xuống. Tư Mã Vân khi trở về, Thụy Thu vừa lúc từ Thẩm Chiêu Tuyết trong phòng ra tới, lúc này trong phòng ánh nến đã bị thổi tắt. Thụy Thu gặp phải tướng quân sau đầu tiên là được rồi hành lễ, sau lại chủ động dò hỏi, tướng quân là muốn tìm tiểu thư sao? Tư Mã Vân bước chân dừng một chút, hỏi, nàng ngủ rồi sao? Thụy Thu gật đầu, tiểu thư hôm nay mệt mỏi một ngày, vừa rồi ngủ trước còn ở kêu eo đau đâu. Ta cấp xoa xoa mới hảo chút. Ta kia có chút tinh dầu, ngươi theo ta đi lấy chút, ngày mai đưa cho nàng dùng. Nói xong, Tư Mã Vân xoay người chiều xương phòng đi đến. Thụy Thu phản ứng chậm nửa nhịp, thuận miệng chạy nhanh theo tiếng theo đi lên. Là, tướng quân. Không có người sẽ dự đoán được, có vị khách không mời mà đến cứ như vậy không hề phòng bị ở đêm khuya đến kinh thành. A Li Á ngay từ đầu không nghĩ muốn quá mức rêu rao, phân phó người hầu tìm kinh thành tốt nhất quý nhất khách điếm xuống giường, chính là cứ việc như thế. Các nàng mang khăn che mặt hiện thân, áo quần lố lăng còn có kỳ quái khẩu âm, như cũng là khiến cho khách điếm nhân viên chú ý. Nhóm người này nên không phải là từ Tây Vực tới đi. Có người như vậy phỏng đoán. Sáng sớm hôm sau, căn cứ người hầu hỏi thăm tới tin tức, A Li Á thừa xe ngựa liền đi trước cái thứ nhất mục đích địa Tư Mã Phủ. Dọc theo đường đi khiến cho không ít trong thành dân chúng vây xem, bởi vì bọn họ diện mạo cùng kỳ dị trang phục thật sự là quá mức đáng chú ý, làm người không thể không dẫn phát mơ màng cùng các loại suy đoán. Có người nói bởi vì Tư Mã tướng quân này Tây vực hành trình, khiến cho Tây vực cùng Trung Nguyên hai nước quan hệ phá băng, hiện tại Tây vực sứ giả đã tới kinh ý đồ cầu hòa phát triển. Còn có người nói là bởi vì Tư Mã tướng quân bọn họ ở Tây vực trong họa, hiện tại bị người đuổi theo lại đây. Mọi thuyết xôn xao, từng người kiềm giữ cái nhìn. Tướng quân sớm đã đi ra cửa sân huấn luyện, hắn rời đi chính mình quân đội mấy tháng, cần thiết muốn đem lười nhác không khí cấp sửa đúng lại đây. Ngay cả lao gia cũng sớm thượng triều đi, Thẩm Chiêu Tuyết cùng Thụy Thu thu thập hảo sau chuẩn bị đi ra cửa trong tiệm, mới vừa đi tới cửa, Thẩm Chiêu Tuyết bỗng nhiên nhớ tới chính mình rơi xuống một kiện đồ vật, vội phân phó Thụy Thu đi giúp nàng lấy ra, chính mình thì tại cửa chờ. Cũng liền ở Thụy Thu vừa mới quay trở lại sau không lâu, cách đó không xa có một đống lớn nhân mã triều bên này lại đây, thoạt nhìn hùng hổ, tư thế mười phần, Thẩm Chiêu Tuyết cũng là liếc mắt một cái nhận ra những người đó trang điểm ăn mặc, không khỏi sinh ra một cái suy đoán, kia bên trong xe ngựa người nên không phải là. Không có nửa điểm nghi ngờ, kia đội nhân mã ở Tư Mã phủ trước cửa dừng lại, Thẩm Chiêu Tuyết một lòng cũng nháy mắt căng chặt lên. Một vị thị nữ chạy nhanh tiến lên đi vén lên mảnh, duỗi tay đi đỡ bên trong nữ tử ra tới, trong miệng kêu một tiếng, công chúa điện hạ, tới rồi. Quả nhiên là nàng. Ali Á chậm rãi từ trong xe đi xuống tới, này một đường lặn lội đường xa nửa điểm không có ảnh hưởng đến nàng mỹ diễm. Thẩm Chiêu Tuyết sửng sốt sau một lúc lâu, mới đi hành lễ, giải tội. Không biết công chúa điện hạ muốn tới, không có từ xa tiếp đón. Ali Á đem áo choàng đưa cho bên cạnh người hầu, đến gần Thẩm Chiêu Tuyết vài phần, ở nàng bên thai lặng lẽ nói, thế nào, nhìn thấy bản công chúa, đáy lòng có hay không sinh ra một tia nguy cơ cảm, rốt cuộc ta chính là muốn cùng ngươi tranh phu quân người đâu. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, nói thiệt tình lời nói, nàng xác thật cảm thấy thực trọng nguy cơ cảm, nếu thật sự muốn cùng vị này công chúa đánh giá, nàng nơi nào là nàng đối thủ, đầu tiên tại thân phận thượng liền bại hạ một mảng lớn. Ngoại, bên ngoài lãnh, công chúa điện hạ nếu không bên trong thỉnh Thẩm Chiêu Tuyết thanh âm mang theo run run, không biết là bởi vì thiên lãnh vẫn là quá mức khẩn trương. Không được, bản công chúa hôm nay muốn vào cung, ngày khác lại chuyên môn tới cửa bái phỏng. Mới nói được này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Thẩm Chiêu Tuyết theo tiếng vọng qua đi, thế nhưng là tướng quân đã trở lại, chẳng lẽ hắn cũng biết được quy tư công chúa tới kinh tin tức sao? Nha, Tư Mã Vân. A Li Á nói một tiếng. Không biết vì sao, nghe công chúa như vậy thẳng hô tướng quân đại danh, Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng thực không thoải mái, giống như là chính mình đồ vật bị người chiếm lĩnh như vậy không mau. Tư Mã Vân từ trên ngựa xuống dưới, một tay nắm dây cương, có điểm ngoài ý muốn, công chúa điện hạ như thế nào tới? A Li Á chuyện vừa chuyển, trong mắt mang theo như có như không cười xấu xa, ta đến xem, ta chờ mong đã lâu sự tình, có hay không phát sinh a? Tư Mã Vân tức khắc cứng đờ thân mình, theo bản năng có chút hoảng hốt đi xem Thẩm Chiêu Tuyết, mà nàng không hiểu ra sao, nghe không hiểu này hai người đang nói chuyện cái gì. Chương 56-56 ở dài đến hảo một trận rằng co chung, A Li Á từ Tư Mã Vân trong ánh mắt lĩnh ngộ tới rồi cái gì, kéo dài quá âm cuối, ác. Kia tướng quân cần phải nắm chặt thời gian ác. Bản công chúa chính là thực chờ mong đâu. Nói xong nàng xoay người mặt hướng xe ngựa, hạ lệnh, chuẩn bị tiến cung. Thẩm Chiêu Tuyết ngơ ngác mà đứng ở cửa nhìn theo công chúa đội ngũ rời đi, nàng lại lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái đồng dạng nhìn chăm chú vào cái kia phương hướng tướng quân, tổng cảm thấy hai người bọn họ chi gian giống như có cái gì bí mật, hơn nữa là không thể cùng nàng nói bí mật, loại cảm giác này quái quái, chính mình phu quân cùng nữ nhân khác. Đổi làm là ai, đều không thể không đi sinh ra một loạt mơ màng đi. Hôm nay lâm triều thời điểm, đại gia liền đã thu được quy tư công chúa muốn tới triều bái sự tình, các đều nhón chân mong chờ, nghe nói này quy tư công chúa kia chính là có một bộ khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, ai đều tò mò muốn thấy thượng liếc mắt một cái, nếu là có thể cùng bọn họ tuổi trẻ hoàng đế kết thành quan hệ thông gia, sau này hai nước cũng liền một nhà hôn. Bất quá tiêu kỳ đối này, cũng không có cái gì cái nhìn. Tiểu thư, tìm được rồi. Thụy Thu thu hồi Thẩm Chiêu Tuyết ra cửa khi để sót đồ vật. Mới ra tới liền nhìn thấy tướng quân cũng ở bên ngoài, kinh ngạc một chút, tướng quân. Tư Mã Vân vô vô trên lưng ngựa tuyết, quay đầu đối Thẩm Chiêu Tuyết nói, ngươi đi vội đi. Thẩm Chiêu Tuyết méo khăn gật gật đầu. Rồi sau đó Tư Mã Vân lại nhìn về phía Thụy Thu, tối hôm qua công đạo, còn nhớ rõ đi. Thụy Thu ngốc hạ, liên thanh đáp lại. Nhớ rõ, tướng quân yên tâm, ta sẽ dặn dò tiểu thư dùng. Tư Mã Vân lúc này mới xoay người lên ngựa, tuyệt chân mà đi, chỉ chớp mắt công phu liền biến mất ở đầu hẻm. Thẩm Chiêu Tuyết có chút tò mò, Thụy Thu, tối hôm qua. Chuyện gì a? Thụy Thu lúc này mới có chút thần bí không chút hoang mang từ túi tiền móc ra tới một lọ nho nhỏ tinh dầu. Tối hôm qua tướng quân cấp, tướng quân nghe nói tiểu thư ở trong tiệm vội một ngày eo đau bối đau, riêng làm ta lấy tới cấp ngươi dùng đâu. Nghe thế, Thẩm Chiêu Tuyết không khỏi một trận tâm động, trên mặt bò lên trên đỏ ửng, vừa rồi khói mù tựa hồ cũng đều trở thành hư không. Thụy Thu lại chạy nhanh ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, ta phát hiện từ Tây vực trở về lúc sau, tướng quân đối tiểu thư ngươi, chính là tương đương để ý đâu. Thụy Thu Thẩm Chiêu Tuyết đỏ mặt, làm nàng không cần nói nữa, chính mình quá ngượng ngùng quá ngượng ngùng. Thụy Thu nói nhưng đều là sự thật đâu, chẳng lẽ tiểu thư chính mình không có phát hiện sao? Thụy Thu dừng một chút lại nói, tiểu thư à, ta tưởng nói ta cá nhân quan điểm, tiểu thư hẳn là thừa thắng xông lên không phải, nhân cơ hội một phen bắt lấy tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết mặt đã hồng đến vô pháp gặp người, kéo Thụy Thu ống tay háo nhỏ giọng nỉ non, Thụy Thu chúng ta vẫn là mau đi trong tiệm đi, hiện tại trong tiệm sinh ý vội, tiểu an một người ta sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Thẩm Chiêu Tuyết tuy rằng mặt ngoài không nói, ngồi ở trên xe ngựa một người cũng không cấm bắt đầu suy tư lên chuyện này, kỳ thật Thụy Thu nói cũng hoàn toàn không vô đạo lý, nàng trong lòng cũng là thập phần khát vọng, có thể triệt để hoàn toàn thuộc về tướng quân, tâm cùng thân. Tân phẩm ưu đãi giá đặc biệt 3 ngày, đây là Thẩm Chiêu Tuyết chế định kế hoạch, 3 ngày lúc sau liền muốn khôi phục giá gốc, nếu bán tình huống còn hành, liền phải bắt đầu xuống tay liên hệ Ngọc Hương phường người, chuẩn bị tiếp theo phê hóa, tuy rằng Trung Nguyên cùng Tây vực nhiều năm như vậy không có thực tế tính lui tới. Nhưng là Ngọc Hương phường vẫn luôn đều có bí mật phái người ở hai bên qua lại mua sắm nguyên liệu, Trung Nguyên bên này cũng có Ngọc Hương phường người, đến lúc đó Thẩm Chiêu Tuyết chỉ cần làm người cùng bọn họ liên hệ liền hảo. Lâm triều kết thúc, A Li Á bị an bài đi trong cung chiêu đái ngoại tần cung điện, nghe nói mấy năm nay hoang phế đã lâu, sáng nay Lâm Thời thu thập ra tới, A Li Á quá khứ thời điểm, trong cung điện trong ngoài ngoại lai qua lại hồi đều là các cung nữ ở bận rộn. Công chúa, không nghĩ tới này Trung Nguyên hoàng đế còn như vậy tuổi trẻ a. Đúng vậy. A Li Á đôi tay chống nạnh, bản công chúa còn tưởng rằng sẽ là cái tao lão nhân, xem như vậy đánh giá cũng liền cùng ta không sai biệt lắm đại. Bên kia, Tô Quốc công từ đại điện ra tới sau liền gắt gao đuổi theo Tư Mã Bá Giật bước chân, Tư Mã đại nhân dừng bước. Tư Mã Bá Giật ở dưới bậc thang mặt dừng lại xoay người, nhìn thấy vẻ mặt vội vàng Tô Quốc công, không cấm nghi hoặc, quốc công đại nhân là ở kêu kẻ hèn sao. Đúng là, Tư Mã đại nhân ngươi đi được quá nhanh. Này mới ra tới chưa kịp đuổi theo. Tô Quốc công phất phất tay háo lý chính mình hành trang. Tô Quốc công có chuyện gì? Là như thế này. Tô Quốc công nghĩ, vẫn là bất cứ giá nào chính mình cái mặt già này, vì bảo bối nữ nhi, không có gì nói không nên lời nói. Ngày gần đây tiểu nữ tụ yên tựa hồ đối Tư Mã tướng quân cố ý, cho nên mới mạo muội tìm tới Tư Mã đại nhân, không biết Tư Mã đại nhân có hay không ý vì tướng quân lại. Tư Mã Bá Giật nghe ra hắn trong lời nói hàng nghĩa, Tô Quốc công cũng suy nghĩ. Chính mình quan giai so với hắn đại, gia cảnh cũng coi như giàu có, ở trong triều lập trường trung lập, nếu thật có thể kết thành quan hệ thông gia, đối với Tư Mã gia là như hổ thêm cánh rất tốt sự, nói vậy hắn hẳn là sẽ không đồng ý. Chính là sự thật cố tình làm người ngoài dự đoán. Tư Mã Bá Giật tựa hồ cũng không có làm lo lắng nhiều, liền cấp ra làm hắn giật mình đáp án, nhận được quốc công tiểu thư hậu ái, chỉ là nhà ta khuyến tử. Vô phúc tiêu thụ A. Này! Tô quốc công nhất thời cảm thấy có chút nan kham. Tư Mã Bá Giật chắp tay thi lễ, đi trước cáo lui. Chỉ dư Tô Quốc công một người ở nơi đó, là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cư nhiên bị cự tuyệt, thật sự là không hãnh diện, hắn còn không muốn đem nữ nhi gả qua đi đâu. Tư Mã Bá Giật bước nhanh ra cùng, hắn nào từng nghĩ tới, chính mình cái này nữ giả nam trang nuôi lớn nữ nhi, thế nhưng sẽ đưa tới nhiều như vậy thị phi đào hoa, thật sự là tội nghiệt, hiện nay đã thai họa giải tội, không thể lại thai họa những người khác, nếu không chỉ sợ sẽ tao trời phạt nột. Tô quốc công cũng không có ở trong cung nhiều làm dừng lại, hắn đến chạy nhanh trở về tìm nữ nhi nói chuyện lời nói, làm nàng nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm, nhân ra Tư Mã Bá Giật cũng không có thu nàng làm con dâu ý niệm, bọn họ Tô ra cũng không cần thiết thượng vội vàng đi nịnh bợ. Hắn vừa đến ra, Tụ Yên liền một bộ muốn ra cửa bộ dáng, Tô quốc công chạy nhanh giữ chặt nàng, đây là muốn đi đâu? Ta liền. Đi ra ngoài đi dạo nha. Lại muốn đi tìm tướng quân phu nhân đi. Tô Tụ Yên ngẩn người. Làm sao vậy cha, không thể sao. Tụ Yên, ngươi lại đây, cha có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cha con hai vào phòng, Tô Tụ Yên liền ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng cảm thấy chỉ cần chính mình biểu hiện đủ hảo, cha liền sẽ phóng nàng đi ra ngoài. Phần 50. Tô Quốc công cong đôi tay đầu tiên là ở trong phòng dạo qua một vòng, rồi sau đó đột nhiên xoay người lại, Tụ Yên, ngươi về sau đừng lại đi cùng Tư Mã ra người lui tới. Vì cái gì a? Ngươi như thế nào còn không thể lý giải? Ngươi chính là quốc công nữ nhi, thân phận tôn quý, nhân gia Tư Mã gia không muốn tiếp nhận ngươi, chúng ta cũng không cần thượng vội vàng đi mất mặt. Cha, ngươi đang nói cái gì a? Nữ nhi nghe không quá minh bạch. Tụ Yên, hôm nay cha đi tìm Tư Mã đại nhân nói chuyện, nhân gia vừa nghe ngươi đối Tư Mã tướng quân cố ý, không nói hai lời cự tuyệt, xoay người liền chạy lấy người, ngươi nói cái này khí, cha ngươi ta nuốt không nuốt đến hạ, ngươi chính là cha bảo bối nữ nhi à. Cha, ngươi đi tìm Tư Mã đại nhân nói chuyện gì à, còn có, cái gì đối Tư Mã tướng quân cố ý, ta không có à, cha, ngươi này đều làm chuyện gì à. Tô Tụ Yên có chút tức giận đến giở khóc giở cười, cha đây là ở hảo tâm làm chuyện xấu đâu. Tô Quốc Công ngốc ngốc, chẳng lẽ là cha hiểu lầm cái gì sao? Đúng vậy, cha, ngươi hiểu lầm, ta cùng giải tội đó chính là bạn tốt quan hệ, ta cùng Tư Mã tướng quân lời nói cũng chưa nói qua, nơi nào tới cố ý. Tô Tụ Yên vô vô Tô Quốc Công tay, về sau à, cha ngài liền không cần nhọc lòng ta hôn nhân đại sự, nữ nhi tạm thời còn không nghĩ thành hôn, liền tưởng lưu tại trong nhà bồi cha. Là, phải không? Kia, nếu không có gì sự nói, ta liền trước đi ra ngoài làm. Tụ Yên, đứng lại. Buổi tối có cung đình tiệc tối, là bệ hạ thiết kế đặc biệt dùng để chiêu đãi Tây vực công chúa, tam phẩm trở lên đại thần toàn cần mang theo gia quyến cùng tham gia, ngươi nhưng đừng đùa đã quên thời gian, sớm một chút trở về có nghe thấy không? Ta biết rồi, ta sẽ không quên. Nói xong nhanh như chớp không có ảnh. Tô Quốc Công bất đắc dĩ đến lắc lắc đầu, hắn cái này nữ nhi à, hắn là thật không có cách, bất quá. Hắn thật sự lầm sao, kia chẳng phải là ra làm trò cười cho thiên hạ. Sau này ở trong triều như thế nào đối mặt Tư Mã Bá Giật cái kia lao ra hỏa, lúc này đây thật đúng là mất mặt. Tô Tụ Yên ra cửa không một hồi, mới yên tĩnh tưởng Lâm ra cửa cha theo như lời nói, buổi tối muốn chiêu đãi Tây vực công chúa. Phải gọi thượng giải tội một khối đi chơi. Chương 57-57 Tụ Yên tìm Thẩm Chiêu Tuyết tới nói chuyện này khi, nàng đấy lòng có chút do dự, kỳ thật nàng không quá muốn đi tham gia như vậy thịnh hội, nàng sợ vạn nhất chính mình biểu hiện không tốt, sẽ cho tướng quân mất mặt. Nàng không phải rất có tự tin, đặc biệt là tưởng tượng đến công chúa cùng tướng quân chi gian khả năng có chuyện gì, nàng này trong lòng liền càng cảm thấy đến cách đứng. Lúc trước ở Đại Lao khi, tướng quân không ở, đến tuột cùng đã xảy ra chút cái gì, công chúa lại vì sao sẽ không. Chút do dự thả nàng, cái này điểm đáng ngờ vẫn luôn tồn tại với Thẩm Chiêu Tuyết trong đầu, lặp đi lặp lại, suy tư không thông. Được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, này không còn có ta ở đây sao, có ta cho ngươi chống lưng, sẽ không có việc gì. Buổi tối yến hội, coi như làm là trông thấy việc đời, ta còn muốn gặp Tây vực công chúa chân dung đâu. Thẩm Chiêu Tuyết miễn cưỡng cười cười, lên tiếng, trong lòng an ủi chính mình vẫn là không cần tưởng quá nhiều, thuận theo tự nhiên liền hảo, nếu tướng quân chịu nói cho nàng, tương lai có một ngày tự nhiên sẽ nói cho nàng, không muốn cũng không cần cưỡng cầu. Tư Mã Vân ở sân huấn luyện tiếp thu tới rồi lao ra đưa tới tin tức, nàng hôm nay không thể không trước tiên rời đi sân huấn luyện, cũng đã sớm liệu đến điểm này. Quy Tư công chúa vì sao sẽ đột nhiên đến thăm? Ngụy Tuyết lẩm bẩm tự nói, có thể là mơ ước chúng ta tướng quân mỹ mạo đi, ngàn dặm xa xôi theo lại đây. Thần Tôn trêu ghẹo. Tư Mã Vân thu hồi phong thư, dương mắt không chút hoang mang nói, nơi này liền giao cho các ngươi. Là, tướng quân, ngài yên tâm đi tham gia tiệc tối đi. Ngụy Tuyết ôm quyền. Nhìn tướng quân rời đi thân ảnh, Thần Tôn bế lên hai tay tới, ta cũng thật muốn trông thấy kia Tây vực công chúa khuôn mặt, thật đúng là tò mò đâu. Ngươi lại không phải triều đình tam phẩm cập tam phẩm trở lên quan viên gia quyến. Ngươi chỉ sợ không cơ hội này. Ngụy Tuyết không chút khách khí bắt hắn nước lạnh. Thay ngày thường không tha xuyên cẩm tú hoa phục, sơ thượng tinh xảo búi tóc, điểm thượng môi đỏ, mày liễu cong cong, nhìn trong gương chính mình này thần trang điểm, Thẩm Chiêu Tuyết không cấm hồi tưởng nổi lên thành hôn ngày đó, tuy rằng tướng quân không có thể trở về bái đường là nàng vẫn luôn có rất lớn tiếng đối. Thụy Thu cầm lược nhẹ nhàng giúp nàng sơ rũ ở phía sau búi tóc dài, một bên nhịn không được tán thưởng, tiểu thư hôm nay thật đẹp. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Hai người đồng thời quay đầu đi, chỉ thấy tướng quân đứng ở cửa, cao cao thân ảnh đứng lặng ở kia, giống viên tuyết tùng dường như, nên xuất phát. Tư Mã Vân nói, ở nhìn đến nàng khi không khỏi trước mắt sáng ngời. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy, căng căng chính mình làn váy, tướng quân, giải tội như vậy đẹp sao? Thu thập hảo liền đi thôi. Tư Mã Vân vội vàng nói xong xoay người, một bàn tay điên lặng che thượng trái tim kinh hoàng ngực. Không có được đến đáp lại, không khỏi có chút mất mát, Thủy Thu chạy nhanh ở một bên an ủi nàng. Tướng quân nhất định là ngượng ngùng, vừa mới Thụy Thu thấy tướng quân thấy tiểu thư khi, đôi mắt đều sáng đâu. Tối nay tiệc tối, là đăng cơ không đến một năm tân hoàng lần đầu tiên tổ chức long trọng yến hội, cử quốc trên dưới thập phần coi trọng, không chỉ có thể thể hiện ra đại quốc uy nghiêm, còn có thể truyền đạt ra hữu hảo, ký kết hữu nghị. Bọn quan viên lục tục vào bàn, dựa theo trình tự cùng hào bài nhập tòa, bất đồng quan giai chi gian cũng có rất nhỏ khác biệt, tỉ như nhất phẩm quan viên chỗ ngồi là dựa vào gần bệ hạ, nhị phẩm tam phẩm lấy này loại suy tới cửa. Tư Mã gia đã toàn bộ trình diện, trừ bỏ sớm đã không gia nhập loại này danh lợi chẳng hai bàn tay trắng lao thái công, ba vị nhân viên đủ số đến đông đủ liền ngồi hảo. Thẩm gia cũng tới người, Thẩm Chiêu Tuyết cũng ở phía sau chỗ ngồi thấy cha còn có chủ mẫu, còn có nhị di nương. Giải tội. Đối diện Tụ Yên hướng nàng vẫy tay, kích động hỏng rồi. Thẩm Chiêu Tuyết mới vừa nho nhỏ phất tay đáp lại, liền thấy đối diện Tô Quốc Công một phen xóa sạch Tụ Yên tay, trong miệng lại nhải tựa hồ ở trách cứ nàng chẳng phân biệt trường hợp có thất thể thống. Ngẫm lại cũng thật là làm khó Tụ Yên, chưa bao giờ ái theo khuôn phép cũ nàng, đêm nay phải bị bách thành thật một hồi. Mạnh Hương Lan chính là ở quan thái thái vòng hảo hảo khoe khoang một phen, rốt cuộc giống đêm nay như vậy quốc gia thịnh yến, cũng không phải mỗi người đều có tư cách tham gia. Chính là đương nàng nhìn thấy Thẩm Chiêu Tuyết cái kia tiện nha đầu cư nhiên ngồi ở như vậy phía trước khi, trong lòng liền có chút tức giận bất bình. Thẩm Kỳ Văn vô vô nàng ngu bàn tay lấy làm nhắc nhở, tối nay chỗ ngồi, đều là dựa theo quan giai bài, giải tội kia hài tử là nhất phẩm đóng giữ tướng quân phu nhân, tự nhiên đến ở chúng ta phía trên. Theo sau Mạnh Hương Lan chỉ phải nhỏ giọng nói thầm câu, thời buổi này thật đúng là gà rừng đều có thể đương phượng hoàng. Một bên vương phu nhân nghe xong, không khỏi đáp một câu, tỷ tỷ nên sẽ không cùng giải tội kia hài tử làm tương đối đi, bọn họ đã là hậu bối. Nghe thế câu nói, Mạnh Hương Lan rất là không phục, đây là cố ý làm nàng không có dưới bậc thang đâu, khinh phiêu phiêu tới một câu dỗi trở về, ai ra, không biết ta Chiêu An khi nào ra tới, dựa theo quang giai, nàng cũng nên ngồi ở Chiêu Bình phía trên đi. Vương phu nhân uống ngụm nước trà, không hề để ý tới nàng. Mới vừa nói không lâu, bệ hạ liền ở hy vọng của mọi người dưới hiện thân, theo sát sau đó chính là vài vị hậu phi. Cùng lúc đó, ở đây sở hữu quan viên đại thần cùng với này gia quyến đều sôi nổi chắp tay thi lễ cúi đầu hành lễ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các nữ quyến tắc yêu cầu hành quỳ thân lễ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu Kỳ ở trên long ỷ ngồi xuống, Tô Thường Căng, Thẩm Chiêu An, Thẩm Chiêu Bình cũng đều tự tìm tới rồi thuộc về chính mình chỗ ngồi, hắn nâng giơ tay, đều hay bình thân. Thẩm Chiêu Tuyết chú ý tới phía trước còn có một cái tinh xảo ghế dựa, phía sau đứng hai vị Tây vực người hầu, nói vậy nơi đó hẳn là vì công chúa thiết trí chuyên tòa. Mới vừa nghĩ như vậy, bên ngoài công công liền lớn tiếng tuyên bố, cho mời quy tư công chúa. Cùng lúc đó, trong đại điện cơ hồ mọi người đều hết thảy đem ánh mắt chuyển rời đến cửa. Lâm Triều kia một lần gặp mặt, A Li Á là mang khăn che mặt, mà buổi tối còn lại là gỡ xuống khăn che mặt, lấy kỳ lễ phép, ở đây mọi người, hẳn là trừ bỏ Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân không ai gặp qua công chúa chân dung. Ở mục đích trung giới, A Li Á ăn mặc quy tư quốc đặc sắc trang phục chậm rãi mà đến, giữa mày điểm một viên nốt ruồi đỏ, càng có vẻ yêu dã, kia mạn rượu dáng người hành tẩu lên giống như là bốn lượn vặn vẹo linh xà. Tô Tụ Yên trong mắt lập tức bị nữ nhân này cấp hấp dẫn ở, nàng cảm thấy đêm nay không tính đến không. Nay một đường đi qua, các đại thần sôi nổi tán thưởng, thật là mỹ a, mỹ diễm không gì sánh được. Lúc này, A Li Á ngừng lại, dùng quy tư quốc phương thức hành lễ, A Li Á gặp qua bệ hạ thanh an. Tiêu Kỳ gật gật đầu, giơ tay ý bảo, công chúa không cần khách khí, thỉnh liền ngồi đi. A Li Á cúi đầu hạ, xoay người chiều chính mình trên chỗ ngồi đi đến, chậm rãi ngồi xuống, Thẩm Chiêu An vừa lúc ngồi ở nàng nghiêng đối diện, có thể tinh tường thấy này hết thảy, lại tới một cái yêu tinh, ở trong mắt nàng, sở hữu xuất hiện ở trước mặt bệ hạ có điểm tư sắc nữ nhân, đều là khả năng cùng nàng tranh sủng yêu tinh, đều là nàng địch nhân. A Li Á ngồi định rồi, liếc mắt một cái liền đem ánh mắt chuyển rời đến cách đó không xa Tư Mã Vân trên người, Thẩm Chiêu Tuyết thấy được một màn này, không chỉ có sườn mặt đi xem tướng quân phản ứng. Bất quá tướng quân cũng không có cái gì phản ứng, A Li Á đành phải rời đi ánh mắt, lại ngó Thẩm Chiêu Tuyết liếc mắt một cái, đáy mắt chứa đầy thâm ý, là Thẩm Chiêu Tuyết xem không hiểu thâm ý. Nhận được tin tức, trong điện trưởng sự công công một tiếng thét to, thượng món ngon. Giọng nói rơi xuống, các cung nữ lục tục tiến điện, một liệt liệt xếp thành thật dài đội ngũ, ngay ngắn trật tự, trong tay bưng đều là ngự thiện phòng ngự chủ cố ý vì đêm nay tiệc tối thiết kế thức ăn. Tiếp theo lại tiến điện chính là biểu diễn ca vũ một chi đội ngũ, các cô nương ăn mặc hoa huệ lộng lẫy dùng ra cả người thủ đoạn cố gắng làm đêm nay cái kia xuất sắc nhất, rốt cuộc đối với các nàng trong đó rất nhiều người tới nói, lúc này đây diện thánh cơ hội, rất có khả năng bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, từ đây thăng chức rất nhanh. A Li Á nhìn liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không mừng, theo sau cũng không có cất giấu, ngược lại ngồi đối diện ở phía trên hoàng đế nói, bệ hạ, trung nguyên khúc nhạc biểu diễn cũng chỉ có loại trình độ này sao? Tiêu Kỳ nga một tiếng, công chúa đối này có ý kiến gì? Chấm mệnh bọn họ đi xuống cải tiến. A Li Á cũng không quanh co lòng vòng, buông chén rượu liền đứng dậy, không bằng A Li Á nho nhỏ đều xấu vì đại gia vũ một khúc đi. Rất tốt, rất tốt. Tiêu Kỳ nhạc ga cười. Đi đến trung ương, A Li Á hướng đánh đàn kia nữ hầu nói, ngươi liền tùy tiện đạn một khúc đi. Nữ hầu bách với nàng khí chàng, ngoan ngoãn gật gật đầu, chút nào không dám chậm trễ. Ngay sau đó du dương khúc tiếng nhạc khởi, A Li Á dáng người bắt đầu ở đại điện trung ương vũ động lên. Trong nháy mắt kia, Tô Tụ Yên cơ hồ là xem ngây người mắt. Chương 58-58. Nàng tựa hồ chính là vì thế mà sinh, nhất tần nhất tiếu, mỗi một cái tứ chi động tác đều triển lãm chính mình mỹ diễm, dụ hoặc, hấp dẫn, toàn trường nam nhân đều bị vì thế kinh hỉ nhảy nhót, đương nhiên đại bộ phận quan viên gia quyến đều không rất cao hứng, rốt cuộc ai thích thấy chính mình nam nhân nhìn chằm chằm khác tuổi trẻ nữ nhân như vậy trần trụi xem. Tô Tụ Yên chống cằm, nhìn không chớp mắt nhìn, trong lòng tưởng, nữ nhân này, là nàng thích đồ ăn. Một khúc tất, một vũ tất. A Li Á ở đại điện trung ương làm cái hoa lệ động tác chào bế mạc, theo sau nói, bêu xấu. Giọng nói rơi xuống, trong đại điện vang lên tiếng sấm vỗ tay, Thẩm Chiêu An tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói thầm, còn không phải là sẽ nhảy cái vũ sao, có cái gì hảo không dậy nổi. Ai ngờ những lời này hảo xảo bất xảo bị A Li Á cấp nghe xong đi, mặt mang tươi cười từ từ nói, nếu vị này nương nương coi thường A Li Á vũ kỹ, không bằng cũng xuống dưới vì đại gia nhảy một chi, làm A Li Á hảo hảo kiến thức kiến thức. Thẩm Chiêu An lập tức mặt đỏ, quấn bách không thôi, trong mắt khắp nơi nhỏ giọt cầu cứu, chính là Mạnh Hương Lan cùng Thẩm Kỳ Văn đều cứu không được nàng, giữa sân bọn họ một nhà quan giai thấp nhất. Đúng lúc này, Mạnh Hương Lan cho nàng ra cái chiêu, duỗi tay chỉ luôn luôn không dành thế sự điệu thấp Thẩm Chiêu Tuyết, Thẩm Chiêu An lập tức hiểu ý, đoan chính tư thái, vũ liền vũ, bất quá bổn cung muốn thỉnh tướng quân phu nhân hợp tác một khúc. Đột nhiên bị điểm danh, Thẩm Chiêu Tuyết đều còn không biết là tình huống như thế nào, ngốc ngẩng đầu. Cũng hảo, khiến cho các ngươi hai chị em cộng đồng hợp tác một khúc đi. Tiêu Kỳ nói. Lúc này ngay cả bệ hạ cũng lên tiếng, xem ra là tránh không khỏi. Thẩm Chiêu An từ nhỏ liền biết, giải tội nha đầu này không hiểu ca vũ, lần này khả năng hảo hảo mà làm nàng ra một phen làm trò cười cho thiên hạ, ai làm nàng phía trước không biết chính mình mấy cân mấy lượng vọng tưởng câu dẫn bệ hạ. Phần 51. Thẩm Chiêu Tuyết luôn uống, lâm lên sân khấu trước nhìn mắt tướng quân, dùng ánh mắt hướng nàng xin giúp đỡ. Tướng quân tiến đến nàng trước mặt, nhỏ giọng nói, đừng khẩn trương, liền sướng ngươi lúc ấy sướng cho ta kia đầu liền hảo. Thẩm Chiêu Tuyết yên lặng gật gật đầu, cứ như vậy bị đẩy lên pháp trường. Thẩm Chiêu An rất là đắc ý, không quên hỏi một câu, muội muội, ngươi nếu là làm không được, hiện tại nói ra còn kịp. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi dưới, ta không có việc gì, bắt đầu đi. Toàn trường chú mục, Thẩm Chiêu Tuyết thanh thanh giọng nói bắt đầu sướng lên, quan quan sư cứu. Ở Hà Chi Châu, luôn luôn tự nhận là vũ kỹ tốt Thẩm Chiêu An lập tức không chống đỡ trụ, này sướng cái gì ca đâu, hoảng loạn dưới rất nhiều lần không đuổi kịp nhịp, hơn nữa làm lỗi một lần, liên tiếp làm lỗi, A Li Á khinh thường cười khẽ, không quên đối phía sau người hầu phun tào một câu, cứ như vậy tử, còn dám cùng bản công chúa gọi nhịp đâu. Thẩm Chiêu bình yên lặng ăn nước miếng quả, lặng lặng mà nhìn này hết thảy, Thẩm Chiêu An nha đầu này lô mãng tự cao tự đại, đã sớm dự đoán được sẽ con nàng trước mặt mọi người ra khíu ngày này. Mạnh Hương Lan quả thực cảm thấy không chỗ dung thân, cái mặt già này không chỗ sắp đặt. Vương phu nhân lúc này ở một bên từ từ mở miệng, lao ra, ta cảm thấy giải tội sướng càng tốt đâu. Thẩm Kỳ Văn cũng không có nói lời nói, hai cái đều là hắn nữ nhi, hắn không hảo làm ra đánh giá. Rốt cuộc kết thúc, Thẩm Chiêu An tự biết chính mình không nhảy hảo, xám xịt trở về trên chỗ ngồi. Thẩm Chiêu Tuyết cũng bước tiểu toái bộ trở về một lần nữa ngồi xuống, liền ở nàng đỏ mặt khẩn trương vạn phần thời điểm, tướng quân đông nhiên tới gần cùng nàng nói câu. Ngươi sướng rất thêm hay. Cái loại này quấn bách, khẩn trương bất an, không tự tin, toàn bộ bởi vì tướng quân này một câu tiêu tán hầu như không còn, Thẩm Chiêu Tuyết cả người lập tức bởi vậy mà trở nên ấm áp lên. Nàng nhìn về phía tướng quân trong ánh mắt chỉ có tràn đầy dương quang cùng tình yêu, nhấp nhấp môi khỏe miệng giơ lên, chỉ cần tướng quân cảm thấy dễ nghe, là được đi, ý kiến của người khác không quan trọng. Tư Mã Vân ý thức được bên cạnh người nóng rực ánh mắt, khẩn trương dưới, cho nàng gấp chút đồ ăn đánh gãy nàng chú ý, ăn nhiều một chút đi. Một hồi hồi phủ không có cơm chiều. Thẩm Chiêu Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, ân. Rất nghe lời. Thẩm Chiêu An chính mình không thoải mái, càng không thể gặp Thẩm Chiêu Tuyết một bộ được đến tiểu hạnh phúc bộ dáng, làm cho đại điện mọi người mặt, không cấm hỏi, giải tội muội muội, người gả qua đi Tư Mã gia cũng đã có non nửa năm, này bụng chính là một chút động tĩnh cũng không có a, nhưng đừng chỉ lo giữ nhà thủ cửa hàng, nối roi tông đường chính là nhất đẳng đại sự. Nhìn như là hảo tâm quan tâm, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Ai ngờ Thẩm Chiêu An kế tiếp một câu, làm Thẩm Chiêu Tuyết đương trường xuống đài không được. Nga đúng rồi, tỷ tỷ giống như nghe nói, ngươi cùng muội phu đến nay chưa cùng phòng, còn ở phân phòng ngủ đâu, Tư Mã tướng quân ngươi chính là xem thường chúng ta Thẩm gia người. Vi thần không dám. Tư Mã Vân cúi đầu chắp tay, mắt lẽ nhìn lại, Thẩm Chiêu Tuyết cả người đều chìm vào đáy cốc, tâm tình muốn nhiều không xong có bao nhiêu không xong, thấy như vậy một màn, nàng trong lòng có hổ thẹn, cũng có tự trách. Tiếp dư, bọn họ vợ chồng son sự tình, khiến cho bọn họ vợ chồng son chính mình đi xử lý đi. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lấy kỳ nhắc nhở. Là, bệ hạ. Thẩm Chiêu An rào rạt đắc ý, cảm thấy đem vừa mới chính mình không có nhảy hảo vũ thủ cấp báo. A Ly Á nhìn thấy một màn này trong lòng khó chịu, rất là không quen nhìn, nàng cũng không phải là cái ăn chay. Lại nói như thế nào, nàng cũng đã yên lặng mà đem Thẩm Chiêu Tuyết cùng tướng quân Hoa làm phía chính mình người bị khi dễ, nàng há có thể ngồi xem mặc kệ. A Ly Á nghe nói, Thẩm Tiệp Dư tiến cung cũng có non nửa năm, chính là một lần đều không có được sủng ái đâu. Ngươi. Thẩm Chiêu An âm thầm siết chặt tay, phát hiện giữa sân rất nhiều đại thần đều ở đối này lẩm nhẩm, rất là cảm thấy chịu nhục, gấp hướng bệ hạ đi làm nũng, bệ hạ. Một bên là chính mình hậu phi, một bên là nước láng giềng công chúa, Tiêu Kỳ bên kia đều không nghĩ chiến đội, bên kia cũng đều không nghĩ đắc tội, được rồi, mọi người đều từng người thoái nhượng một bước đi, đừng hỏng rồi tối nay tiệc tối không khí. A Ly Á thật là đắc ý, ngươi tính cái thứ gì, cùng bản công chúa đấu. Thẩm Chiêu Bình thấy, cảm thấy cái này Quy Tư công chúa cũng đều không phải là thiện tra, thả thượng không biết nàng tới kinh ý đồ, bất quá nếu là có thể mượn nàng tay diệt trừ Thẩm Chiêu An cái này díu dít tìm việc chủ, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chính là cứ việc có A Ly Á công chúa giúp chính mình hết giận, Thẩm Chiêu Tuyết cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận, Chiêu An nàng nói cũng không có lời nói dối, nàng gả tiến Tư Mã phủ nửa năm, đừng nói con nối dõi không có sinh hạ một cái, hiện giờ còn cùng tướng quân phân phòng ngủ, chuyện này bắt được mặt bàn đi lên giảng, đối với nàng tới nói là một kiện thập phần đả kích sự tình, nàng sẽ cảm thấy chính mình sống được thực thất bại. Tiệc tối cứ như vậy rơi xuống màn che, hiện trường rất nhiều người đều cảm thấy không có tận hứng. Dựa theo trình tự, A Ly Á ở bệ hạ đội ngũ lúc sau rời đi, nào biết nàng đội ngũ chân trước mới ra cung điện, Tô Tụ Yên liền gấp không chờ nổi theo đi ra ngoài. Trong chớp mắt Tô Quốc Công liền nhìn không thấy nữ nhi thân ảnh, không cấm nói thầm lên, đứa nhỏ này. Ở trong cung đầu còn như vậy làm ầm ĩ, nếu không phải có thưởng căng đứa nhỏ này hỗ trợ chống lưng, không nghĩ tới đều sấm nhiều ít họa. Công chúa xin dừng bước. Tô Tụ Yên thật vất vả vội vàng đuổi theo bọn họ đội ngũ. A Ly Á xoay người lại, thấy trước mặt đứng một cái nữ hài, có điểm quen mắt, hình như là vừa mới đại điện thượng khách khứa. Làm sao vậy, có việc sao? Tô Tụ Yên hướng nàng cười, hữu hảo vươn tay đi. Ta kêu Tô Tụ Yên, tưởng cùng công chúa ngươi giao cái bằng hữu. A Ly Á dở khóc dở cười, này người nào à, nào có loại này chủ động thượng vội vàng muốn tới cùng người giao bằng hữu, hơn nữa nàng là cái gì thân phận. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Tô Tụ Yên đã lo chính mình nắm lên A Ly Á tay cùng chính mình tương nắm. Hảo, chúng ta là bằng hữu, hôm nào ta tiến cung tới tìm người chơi. Nói xong xoay người chạy đi. A Ly Á cương ở giữa không chung tay ngẩn người, này, đây là người nào a? Một bên người hầu hảo tâm nhắc nhở một câu, vị này chính là Tô Quốc Công gia nhị nữ nhi, cũng là Tô Chiêu Nghi muội muội. Không thể hiểu được. A Ly Á nhíu mày. Trên đường trở về, Thẩm Chiêu Tuyết không rên một tiếng, Thủy Thu nhận được tiểu thư khi liền như vậy, cùng nàng nói cái gì lời nói đều là ân, hảo linh tinh có lệ thả vô lực trả lời. Ngại với thân phận nàng lại không hảo đi hỏi tướng quân, tiệc tối thượng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vốn định đi theo đi vào hầu hạ tiểu thư, nào biết bị phanh một tiếng cấp nhốt ở ngoài cửa. Theo sau bên trong truyền ra một đạo thanh âm, Thụy Thu ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tưởng chính mình đãi một hồi. Thẩm Chiêu Tuyết đi vào mép giường ghé vào gối đầu thượng, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rào rạt đi xuống rớt. Lúc này đây nàng là thật sự bị đả kích tới rồi tâm khảm. Chương 59-59 đã chịu kích thích Thẩm Chiêu Tuyết, một suốt đêm trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai cả người đều cảm giác gầy ốm vài phần, mặt không có chút máu, cho dù thượng hồng trang cũng khó chống đỡ được phía dưới tái nhợt da thịt. Tiểu thư, như thế nào mới trong một đêm, ngươi liền biến thành như vậy, nhìn hảo tiểu tụy. Thụy Thu thấy đau lòng không thôi. Thẩm Chiêu Tuyết phủ thêm áo choàng, nhìn mắt bên ngoài không trùng, trên mặt không có biểu tình. Hôm nay bồi ta về nhà một chuyến đi, ta muốn đi xem tổ mẫu. Thụy Thu gật gật đầu, tốt tiểu thư. Đấy lòng không cấm hoài nghi là tối hôm qua trải qua đem tiểu thư tạo thành dáng vẻ này. Mua mấy ngày nay đồ dùng lại ở điểm tâm trong tiệm mang theo mấy hộp tổ mẫu thích ăn điểm tâm. Thẩm Chiêu Tuyết này liền thừa xe ngựa trở về nhà mẹ đẻ. Nàng về đến nhà thời điểm, cha đi vào chiều sớm còn không có trở về, lại nghe trong phủ hạ nhân nói chủ mẫu không ở chính điện, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần cường chống đi chào hỏi, còn phải xem chủ mẫu sắc mặt, một đường thẳng đến tổ mẫu trụ sân. Lao thái thái, là Tam tiểu thư đã trở lại. Các nàng vừa đến viện môn khẩu, trong viện nha đầu liền vội vã đi vào hội báo. Cái sao? Lao thái thái tuổi lớn, không khỏi có chút nên ngãng. Là Tam tiểu thư trở về xem ngài tới rồi. Giải tội đã về rồi, giải tội đã về rồi. Lão thái thái chạy nhanh trụ khởi quải trượng đứng dậy đi ra ngoài nên đón. Tổ mẫu, đừng ra tới, bên ngoài lạnh. Thẩm Chiêu Tuyết kịp thời ở cửa tiếp được tổ mẫu. Ngay sau đó Mệnh Thụy Thu đem mua tới đồ vật để đi vào, tổ mẫu thấy là giải tội, cao hứng đến không được, bắt lấy nàng đôi tay liền không buông ra, người đứa nhỏ này, đều đã lâu không có tới xem tổ mẫu đi. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu, cảm thấy một trận mùi toan, chính mình là cái con vợ lẽ, từ nhỏ tại đây trong phủ liền không chịu quan ái, trừ bỏ ca ca liền chỉ có tổ mẫu không lý do đau nàng. Đỡ tổ mẫu đi vào ngồi xuống, Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới nói, trước hai ngày mới vừa từ Tây Vực trở về, hôm nay liền bất thời giờ tới xem tổ mẫu. Người trong lòng còn có tổ mẫu sao, đi Tây Vực bực này đại sự đều không trước đó nói cho một tiếng, nếu không phải ta ngày đó suy nghĩ đi trong tiệm nhìn xem ngươi, còn không biết phải bị gạt bao lâu đâu. Thẩm Chiêu Tuyết lắc lắc tổ mẫu cánh tay, giải tội không nghĩ làm tổ mẫu lo lắng. Tổ mẫu định thần nhìn chằm chằm nàng mặt một hồi, tựa hồ nhìn ra cái gì manh mối, giải tội, là có cái gì tâm sự đi. Thẩm Chiêu Tuyết hơi hơi cúi đầu cắn nổi lên môi tới, đúng lúc này, tổ mẫu nhìn về phía phòng trong bọn nha đầu, các ngươi đều trước đi xuống đi, làm chúng ta tổ tôn hai hảo hảo tâm sự. Thụy Thu cũng ngoan ngoãn mà một khối lui xuống đi, lão tổ mẫu cả đời trải qua vô số nhất định có thể vì tiểu thư bài ưu giải nạn, nàng thực yên tâm. Lúc này trong phòng liền thừa chúng ta tổ tôn hai, gặp được cái gì nan để liền cùng tổ mẫu nói một chút, tổ mẫu xem có thể hay không cho ngươi điểm hữu dụng ý kiến. Do dự dưới, Thẩm Chiêu Tuyết cuối cùng vẫn là nói ra tới trong lòng bối rối, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có cùng tổ mẫu có thể nói những lời này, Tụ Yên tuy rằng thực hảo, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, như thế nào sẽ hiểu được này khuê trung việc, đến nỗi Thụy Thu cái kia nha đầu, liền càng không thể đã hiểu. Nghe được nàng hoang mang sau, tổ mẫu đầu tiên là trầm mặc một trận, Thẩm Chiêu Tuyết thiếu chút nữa cho rằng liền tổ mẫu đều lấy chính mình vấn đề cũng không có biện pháp. Nhưng theo sau tổ mẫu lại đã mở miệng, giải tội à, chuyện này đâu, bản thân chính là một kiện rất nhỏ sự tình, chính ngươi chủ động một chút không phải hảo sao, tướng quân là cái thô nhân, cả đời ngựa chiến từ nhỏ ở quân doanh đi theo kia giúp đại lao ra lớn lên, không hiểu nhi nữ việc cũng bình thường, ngươi muốn lý giải mới đúng, nam nhân sao, lúc này, chỉ cần ngươi hơi chút chủ động một ít, đi phía trước tiến, hết thể là có thể nước chảy thành sông. Thẩm Chiêu Tuyết đại khái minh bạch tổ mẫu ý tứ, gật gật đầu, ý tứ chính là tại đây chuyện thượng, tướng quân nếu là bất động, kia nàng liền động, chủ động một chút. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêu Tuyết gương mặt một trận ửng đỏ, có chút nóng lên, sau lại. Tổ mẫu lại cùng nàng giáo thụ một ít phòng đệ việc, thẳng đến nàng rời đi thời điểm, mặt đều là hồng. Tiểu thư, lão tổ mẫu đều cùng ngươi hàn huyên chút cái gì a? Trên đường trở về, Thụy Thu nhịn không được tò mò hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết đỏ mặt, nói sang chuyện khác, Thụy Thu, một hồi tiện đường mua điểm tắm gội dùng hoa khô trở về, còn có tinh dầu du. Thụy Thu một giây hiểu ý, ngây ra một lúc, tốt, Thụy Thu nhất định làm được vị. Mua xong tiểu thư công đạo này đó vật phẩm sau, Thụy Thu không quên đi trong tiệm cùng Tiểu An chào hỏi, hôm nay tiểu thư có chuyện quan trọng, ngươi hảo hảo xem cửa hàng. Tiểu An tỏ vẻ thu được, rồi sau đó lại tò mò hỏi, cái gì chuyện quan trọng a? Này không nên là ngươi quan tâm sự tình. Thụy Thu nói người đã dần dần đi xa. Nếu nói đúng việc này không khẩn trương đó là giả, dù sao cũng là nhân sinh lần đầu tiên, cũng là nhất cụ khắc sâu ngụ ý lần đầu tiên, cứ việc tổ mẫu dạy nàng rất nhiều, thật muốn đến Thẩm Chiêu Tuyết nàng chính mình thực tiễn lên thời điểm, không khỏi có chút luống cuống tay chân, hoảng hốt không thôi. Chuẩn bị tốt hết thảy, bên ngoài sắc trời đã tối, không sai biệt lắm ở hoàng hôn thời điểm, Thụy Thu thế nàng an bài hảo nước tắm cùng với tắm rửa đồ dùng. Thẩm Chiêu Tuyết đóng lại cửa phòng, tựa một thùng tắm nội nước gấm chính hướng lên trên mạo hôi hổi nhiệt khí. Thừa dịp thủy còn nhiệt, nàng chạy nhanh bỏ đi chính mình áo ngoài, rồi sau đó động tác thập phần mềm nhẹ cởi bỏ trên người cuối cùng một chút trói buộc, dẫm lên tiểu mục thang, trước đem chân ngọc vói vào nước gấm thăm độ ấm, cảm thấy vừa vặn khi, mới cả người chậm rãi hoàn toàn đi vào trong đó. Nước gấm bao vây lấy nàng da thịt, chỉ chốc lát trắng nón non nớt làn da liền bị này độ ấm cấp trước đến đỏ bừng, phấn hồng, Thẩm Chiêu Tuyết rôi tay đem hoa khô toàn bộ ngã vào thùng tắm nội, chỉ một hồi công phu, sở hữu hoa khô cánh ở hấp thu hơi nước sau, nháy mắt bành trướng mở ra, bắt đầu mùa đông về sau, đại đa số khuê chúng tiểu thư đều sẽ mua sắm phơi hảo lợi cho bảo tồn hoa khô tới tắm gội, rốt cuộc cái này mùa muốn tươi mới hoa đều khó có thể tìm được. Phần 52. Tiếp theo, lại tích nhập hương phân tinh dầu, nhàn nhạt mùi hương tựa hồ lập tức tràn ngập toàn bộ phòng, Thẩm Chiêu Tuyết cầm lòng không đậu nhắm mắt lại đi, lặng lặng mà cảm thụ, tinh tế thể hội, chậm rãi hưởng thụ. Từ xa tới gần, từ thiện nhập thâm, kia trận hương phân hơi thở làm nhân tâm thần hướng tới. Lập tức cả người đều thả lỏng lên, sủi lơ, phao sẽ tắm sau, Thẩm Chiêu Tuyết ra tới lau khô thân mình, bên trong thay một kiện tơ lụa tinh chất hơi có chút tiểu lộ ra quần áo, bên ngoài khoác thân thật dày áo đông dùng để giữ ấm, còn chuẩn bị một trương dùng để bảo tồn đầu đêm khăn, mặt trên thêu một đôi viên ương, là tổ mẫu đưa cho nàng. Ngồi ở giường bên cạnh, khẩn trương mà khấu lộng chính mình ngón tay, hiện tại đã vạn sự đã chuẩn bị, nàng vạn phần chờ mong, lại khẩn trương bất an. Cũng không biết như vậy chờ có bao nhiêu lâu, Thẩm Chiêu Tuyết vẫn luôn đang khẩn trương chung vượt qua. Đúng lúc này, cửa Thụy Thu gõ hai hạ môn nhắc nhở, tiểu thư, tướng quân đã trở lại. Thẩm Chiêu Tuyết nháy mắt ngẩng đầu lên, trái tim phảng phất sắp từ cổ họng nhảy ra, đôi tay ngăn không được phát run. Chương 60-60. Thông báo sau, Thụy Thu liền ngoan ngoãn ở cửa chờ, chỉ chốc lát nghe thấy bên trong truyền đến một trận động tĩnh, cửa phòng bị mở ra tới, Thẩm Chiêu Tuyết phủ thêm kiện nhung mao áo chẽn, nói chuyện cách nói năng gian đều là nhiệt khí, ngươi là nói tướng quân đã trở lại sao? Thụy Thu gật gật đầu. Trong viện còn thượng bay tiểu tuyết, gió lạnh lạnh run, Thẩm Chiêu Tuyết có điểm lãnh, siết chặt áo khoác cổ áo, dương mắt nhìn về phía tướng quân trụ sương phòng, bên trong chính điểm đèn. Thụy Thu sợ tiểu thư đông lạnh, chạy nhanh nói, tiểu thư, nơi này giao cho ta, ta sẽ thu thập tốt. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu, đi vào tuyết trung, chỉ là mười tới bước khoảng cách, tóc ti thượng liền dính thượng mấy viên tiểu mà nhỏ vụn trong suốt bông tuyết, đứng ở cửa phòng, vô vô trên người tuyết, đang suy nghĩ điều chỉnh tốt trạng thái lại đi vào. Cửa chuyên đến tiếng bước chân khi, Tư Mã Vân liền đã chú ý tới, cho nên không đợi Thẩm Chiêu Tuyết tự mình gõ cửa, bên trong người đã tướng môn cấp mở ra tới, Thẩm Chiêu Tuyết bị kinh ngạc lập tức, chợt lui về phía sau một bước. Tư Mã Vân túi đầu đánh giá nàng, thực tự nhiên hỏi thanh, có việc sao? Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, lấy hết can đảm tới. Là có chút việc. Tiên tiến đến đây đi. Tư Mã Vân cho nàng nhường đường, đãi nàng tiến vào sau lại giữ cửa cấp quan kín mít, rốt cuộc bên ngoài còn ở phiêu tuyết, một chút khe hở liền có thể làm gió lạnh sấn hư mà nhập. Cũng liền ở Thẩm Chiêu Tuyết từ nàng trước mặt trải qua trong nháy mắt kia, Tư Mã Vân giống như ngửi được một cổ hương khí, xác định là từ trên người nàng phát ra, cũng ngày thường hương khí thực bất đồng, đêm nay càng thêm nồng đậm chút, cũng càng mê người chút. Đóng cửa cho kỹ không đợi nàng xoay người lại đây, Thẩm Chiêu Tuyết liền từ phía sau ôm lấy nàng eo, lẩm bẩm nói, tướng quân, khiến cho giải tội trở thành ngươi người đi. Trong thanh âm mang theo chờ đợi thậm chí một tia cầu xin. Tư Mã Vân cả người đều cứng lại rồi. Túi đầu nhìn thấy nàng non mịn trắng non tay đang gắt gao mà vòng ở chính mình trên eo, ngón tay bị nàng niết đến đỏ bừng. Đối với làm chuyện này tựa hồ là hạ rất lớn quyết định, giống như cũng thực khẩn trương. Giơ tay. Tư Mã Vân đẩy ra nàng đôi tay, ngữ khí ra vẻ lạnh nhạt, ta sẽ không chạm vào ngươi. Mới vừa tiến lên một bước, liền bị Thẩm Chiêu Tuyết từ phía sau gọi lại, vì cái gì? Vì cái gì? Đây là cái không thể nói bí mật. Tư Mã Vân kéo ra ghế dựa ở án thư ngồi xuống, duỗi tay nhặt lên một quyển nhìn đến một nửa binh thư, làm bộ rời đi chính mình lực chú ý, không nói chuyện nữa. Thẩm Chiêu Tuyết lại tức lại thẹn, chính là tổ mẫu nói, tướng quân lui về phía sau, kia nàng phải chủ động, bằng không hai người quan hệ khả năng vẫn luôn cũng chưa có thể có đi tới khả năng, nàng hôm nay nếu tới, vậy không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Cắn cắn môi, lại lần nữa tiến lên đi đến, từ trước đến nay ôn nhu hảo tính tình Thẩm Chiêu Tuyết cũng bắt đầu chất vấn lên, ở Tây Vực thời điểm, tướng quân hôn ta, này chứng minh tướng quân không phản cảm ta, chính là vì cái gì không muốn chạm vào ta. Ở Tây Vực đó là, Tư Mã Vân thoáng sườn điểm mặt, đó là ngươi khóc lóc yêu cầu. Chính là tướng quân một đường đều có ở bảo hộ ta, chẳng lẽ không phải bởi vì để ý ta sao? Vẫn là nói, ở ngươi trong lòng, một chút đều không để bụng ta. Ta bảo hộ ngươi, đó là bởi vì ngươi là Tư Mã gia nữ chủ nhân, Thẩm đại nhân tam nữ nhi, nhất định phải tận khả năng hộ ngươi chu toàn. Những lời này làm Thẩm Chiêu Tuyết nghe xong dở khóc dở cười, nhưng nàng tổng cảm thấy tướng quân nói những lời này đều là trái lương tâm, không phải nàng nhất chân thật ý tưởng. Nàng quyết định không hề phí miệng lưỡi, dùng hành động chứng minh chính mình quyết tâm. Tiếp theo cởi chính mình áo khoác ném ở một bên, bắt đầu một kiện cởi ra, thẳng đến cuối cùng trần truồng. Tướng quân! Thẩm Chiêu Tuyết kêu một tiếng. Tư Mã Vân quay đầu, cư nhiên nhìn thấy như vậy làm nàng không tưởng được một màn, vội quay mặt đi đi, ngựa khí có chút trách móc nặng nề. Ngươi làm gì vậy? Thẩm Chiêu Tuyết hốc mắt đều đỏ, bởi vì nàng biết đây là chính mình cuối cùng lợi thế, nếu như vậy còn không thể làm tướng quân động dung, kia nàng liền thật sự. Lại vô hàn pháp. Tướng quân. Giải tội muốn biết tướng quân nội tâm chân thật ý tưởng. Tư Mã Vân bàn phía dưới tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, ẩn nhẫn, nỗ lực cẩn nhẫn, không nghĩ tới chính mình lại là như vậy chịu không nổi dụ hoặc, giờ này khắc này nàng chỉ có thể không ngừng mà một lần lại một lần ở trong đầu khuyên bảo chính mình. Tư Mã Vân ngươi muốn bình tĩnh, ngươi muốn bình tĩnh, ngàn vạn không thể xúc động, không riêng gì vì chính ngươi, vì Tư Mã gia, càng là vì nàng. Rốt cuộc, nàng mở miệng nói câu, liền chính mình đều cảm thấy hảo tàn nhẫn nói. Đem quần áo mặc vào. Thẩm Chiêu Tuyết. Giờ phút này trên mặt nàng biểu tình đại khái là mắt thường có thể thấy được thất vọng cùng vô tận mất mát đi. Về sau. Đừng lại làm này loại sự. Tư Mã Vân nói dừng một chút, thời tiết lạnh, quần áo mặc vào sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Một viên nhiệt lệ nhanh chóng từ trong ánh mắt chảy xuống ra tới, ngay sau đó liền ngăn không được, Thẩm Chiêu Tuyết hít hít cái mũi, không nói chuyện nữa, lau khô nước mắt một lần nữa đem quần áo cấp mặc tốt, đi ra ngoài trước như cũ không quên lại cuối cùng vọng liếc mắt một cái tướng quân, chính là nàng trước sau không có lại quay đầu. Thẳng đến nghe thấy mở cửa đóng cửa liên tiếp thanh âm, Tư Mã Vân lúc này mới rốt cuộc bành không được, ném xuống quyển sách trên tay tới, đôi tay che mặt, gắt gao cắn răng, hận chính mình vừa mới vì cái gì muốn nói như vậy trọng nói đi thương tổn nàng. Chính là hiện tại, đã không thể vãn hồi rồi. Thẩm Chiêu Tuyết khi trở về, Thụy Thu vừa vặn thu thập xong từ trong phòng ra tới, lập tức hai người đánh vào cùng nhau, Thụy Thu rất là kinh ngạc tiểu thư như thế nào. Lời nói còn chưa nói ra tới, liền bị Thẩm Chiêu Tuyết cấp đánh gãy, cái gì đều đừng hỏi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nói xong nhấc chân vào nhà, xoay người đem Thụy Thu cấp nhốt ở ngoài cửa. Thụy Thu rất là lo lắng, vội giơ tay vô vô môn, tiểu thư phát sinh chuyện gì sao, tiểu thư ngươi có hay không sự. Chính là bên trong không hề có đáp lại, Thụy Thu đành phải thôi, nghe tiểu thư nói không hề đi quay giày nàng, xám xịt chạy vào tuyết trung. Thẩm Chiêu Tuyết quay đầu, vừa lúc thấy gương đồng bên trong thoạt nhìn thất hồn lạc phách chính mình, thập phần không song chính mình, thương tâm dưới rỗi tay đi đem gương cấp đẩy ra, rốt cuộc nhịn không được bụng mặt khóc lên. Khóc lên tê tâm liệt phế, ruột gan nước từng khúc, có loại thật sâu mà tuyệt vọng, cùng sâu không thấy đáy vô tận thống khổ vực sâu, biết rõ như thế, nàng lại một chút biện pháp đều không có. Nước mắt tẩm ướt gối đầu, ướt lại xử lý, làm lại bị ướt nhẹp, đêm nay, nàng đều không có ngủ, ước chừng khóc cả một đêm. Nay một đêm, Tư Mã Vân cũng không như thế nào ngủ. Gối hai tay, tràn trọc, đêm không thể ngủ, nàng lúc này đây tựa hồ là thật sự gặp một kiện thực khó giải quyết sự tình. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào, có lẽ đại khái, nàng đoán. Sau này sẽ không bao giờ lý nàng đi. Chỉ cần tưởng tượng đến này, Tư Mã Vân ngực chỗ liền sẽ không tự giác gần ẩn làm đau, rất là khó chịu. Chương 61-61. Hôm sau, Hoàng gia đông khu vực săn bắn mở ra, Hoàng đế sẽ mang ngoại tân cũng chính là Ali Á công chúa đi tham gia vây săn, cũng hạ đạt thông chi làm sẽ cưỡi ngựa bắn tên đại thần hoặc đại thần con cái cùng chiêu đãi ngoại tân. Hôm nay săn thú người thắng, còn sẽ được đến một phần đại lễ trọng thưởng. Bởi vì lâm thời nhận được tin tức, Tư Mã Vân buồn ở đi sân huấn luyện trên đường, cũng bị bách đi vòng vèo trở về. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Sáng sớm thời gian, Thụy Thu giống thường lui tới giống nhau bưng nước gấm cùng làm khăn vải đi vào tiểu thư ngoài cửa phòng, hầu hạ nàng rửa mặt. Chính là sáng nay gõ cửa đã lâu, bên trong cũng chưa phản ứng, lại liên tưởng đến tối hôm qua tiểu thư trạng thái, Thụy Thu thực lo lắng tiểu thư sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu thư, người đi lên sao? Nên rửa mặt. Lúc này bên trong mới truyền ra đáp lại, liền đặt ở cửa đi, ta một hồi tới lấy. Chính là hôm nay lạnh, thủy một hồi liền sẽ lạnh. Còn chưa chờ nàng nói xong, môn đã từ bên trong mở ra, Thẩm Chiêu Tuyết cả người sắc mặt thoạt nhìn thập phần tiểu tụy, không hề huyết sắc, cùng hôm qua ban ngày bộ dáng, quả thực là khác nhau như hai người. Thụy Thu thấy đều không cấm chấn động. Thẩm Chiêu Tuyết cũng không có nói quá nhiều nói, mà là chính mình cong lưng đi đem chậu nước cấp bưng lên, ngay sau đó xoay người đi vào, cuốn quýt dưới đóng cửa lại, không cho Thụy Thu nhiều lời một câu cơ hội. Tiểu thư, quái quái. Thụy Thu ở cửa dừng lại sẽ, vẫn là quyết định không đi quấy rầy tiểu thư, chờ nàng tâm tình hảo điểm, khả năng liền nguyện ý cùng nàng nói chuyện đi. Cứ như vậy, nàng lại lần nữa an tĩnh mà xoay người rời đi. Tư Mã Vân trở lại trong phủ, nắm chính mình con ngựa một đường tới rồi trong viện, vừa lúc gặp phải Thụy Thu ở quét trong viện tuyết, bình thường dưới tình huống, nàng hẳn là đều đi theo Thẩm Chiêu Tuyết một khối đi trong tiệm, chẳng lẽ nàng hiện tại còn ở trong nhà. Kỳ thật như vậy cũng rất bình thường, rốt cuộc tối hôm qua. Buộc hảo mã, Tư Mã Vân gọi lại Thụy Thu, phu nhân đi lên sao? Thụy Thu gật đầu, đi lên. Vậy ngươi đi theo nàng nói một tiếng, chuẩn bị, một hồi theo ta đi khu vực săn bắn. Nói xong Tư Mã Vân liền xoay người vào phòng, chuẩn bị đổi một thân dễ bề săn thú hành động càng thêm phương tiện tự nhiên quần áo. Thụy Thu ôm đại đại trúc cây chổi, ngơ ngác đến đứng ở trong viện, nàng thật sâu mà cảm giác, tướng quân giao cho nàng nhiệm vụ này, nàng khả năng hoàn thành không được, bởi vì hôm nay buổi sáng, Têu tiểu thư ăn cơm sáng, nàng đều không có phản ứng nàng. Chính là ngẫm lại, không đi thử thử như thế nào biết đâu, vạn nhất tiểu thư nghe được là muốn cùng tướng quân một khối ra cửa, có lẽ liền nguyện ý ra tới. Nghĩ vậy, Thụy Thu chạy nhanh đem trúc cây chổi đặt ở một bên, một đường nhanh hơn bước chân hướng tiểu thư phòng đi. Đi vào cửa sau, Thụy Thu đầu tiên là gõ gõ môn, theo sau nói, tiểu thư, tướng quân đã trở lại, nói là làm ngươi chuẩn bị, cùng hắn cùng đi khu vực săn bắn. Tiểu thư, không có được đến đáp lại, Thụy Thu chuẩn bị lặp lại lần nữa. Ta không thoải mái, liền không đi. Thẩm Chiêu Tuyết trả lời. Thụy Thu giật mình, cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, chẳng lẽ tiểu thư tối hôm qua cùng tướng quân là nổi lên cái gì tranh chấp, dị vãng tiểu thư căn bản sẽ không như vậy. Đổi hảo quần áo ra tới, Tư Mã Vân cũng không có nhìn thấy người, chỉ có Thụy Thu đứng ở chính mình phòng trước, ôm một phen trúc cây trổi, biểu tình có điểm bất an, phức tạp, giống như là tạ tội giống nhau. Tướng quân, ngươi công đạo sự tình, Thụy Thu không có làm được. Làm sao vậy, nàng không chịu đi sao? Tư Mã Vân hỏi, tiếp theo ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên kia gắt gao đóng cửa môn. Tiểu thư nói nàng có điểm không thoải mái, không thể đi, tướng quân ngài nhất định không nên trách tội tiểu thư a, có thể là tối hôm qua tắm rửa có điểm cảm lạnh, ta sẽ ở trong phủ hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Thụy Thu chạy nhanh nói, ta đã biết. Tư Mã Vân nói, lại nhịn không được hướng bên kia liếc mắt một cái, ngay sau đó đối Thụy Thu nói, kia nơi này giao cho ngươi. Thụy Thu đột nhiên gật đầu, tướng quân yên tâm đi thôi. Một người nắm mạ ra cửa, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, đi ngang qua chính sảnh khi, Tư Mã Ba giật vừa lúc bưng trà đi tới dưới mái hiên, giải tội không đi sao. Tư Mã Vân dừng lại chân, quay đầu lại tới gật gật đầu. Không đi cũng hảo, Tư Mã Ba giật phẩm khẩu trà nóng, nàng luôn luôn thân thể ốm yếu, cũng chịu không nổi khu vực săn bắn kia bang nhân lan lộn, hiện tại thời tiết lại lạnh thật sự, ở trong phủ đợi khá tốt. Tư Mã Vân không lại đáp lại, chỉ là lại nhẹ nhàng gật gật đầu. Ai, Vân Nhi, ngươi nhưng nhớ kỹ muốn nhiều nhường bệ hạ cùng công chúa. Tư Mã Bá Giật có điểm không yên tâm, chạy nhanh nhiều công đạo một câu, tuy rằng quy củ nói là công bằng săn thú thi đấu, nhưng là có thể bại bởi bệ hạ, cũng là chuyện tốt, ngươi có thể minh bạch tra ý tứ sao. Phần 53. Minh bạch. Tư Mã Vân một cái nhảy thân cưới lên lưng ngựa, nàng thuật cưới ngựa cùng bắn tên không thấy được liền so Ali Á Hảo, rốt cuộc nàng đã từng chính là không cẩn thận lĩnh ngộ đến quá. Ngay sau đó, huy động dây cương, con ngựa đạp khởi gót sắt, chỉ chốc lát liền biến mất ở cửa. Nhìn chính mình nữ nhi biến mất ở cửa bóng dáng, Tư Mã Ba giật nhịn không được thở dài một tiếng, Vân Nhi là thật sự lớn lên lạc, trưởng thành lệnh chính mình tự hào bộ dáng, hắn cũng rốt cuộc có thể lui cư phía sau, thanh thản ổn định đương cái thanh nhàn quan dưỡng lao, chỉ là kia duy nhất làm hắn đau đầu sự tình, chỉ mong vĩnh viễn đều không cần phát sinh. Biết được hôm nay muốn bồi Quy Tư công chúa đi khu vực săn bắn săn thú, Tụ Yên Miễn bản có bao nhiêu cao hứng, càng là lấy ra chính mình chân quý đã lâu săn thú trang, nàng quý giá thật sự một bộ quần áo. Lúc ấy tìm tới kinh thành quý nhất may vá sư hoa đã lâu thời gian vì nàng dáng người lượng thân chế tạo, nàng từ nhỏ bởi vì cá nhân yêu thích liền tiếp xúc rất nhiều đao thương binh khí, nhưng nhất am hiểu, còn muốn thuộc cung tiễn. Nay kinh thành danh môn các tiểu thư à, nàng muốn nói đương đệ nhất, kia còn không có người dám đương đệ nhị, hôm nay nàng nhất định phải lấy cái hảo thành tích thật dài mặt. Tô Quốc công buồn không tính toán tham gia, lấy thân thể ôm bệnh nhẹ cự tuyệt việc này, nào biết Tụ Yên nha đầu này chết sống không cho, hắn liền không rõ. Hảo hảo mà một cái nữ nhi ra, như thế nào cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết, giống cái đại nam nhân giống nhau đâu. Kia cha ngươi không đi, ta liền một người đi lạc. Đã đổi hảo nhẹ nhàng hành trang, Tô Tụ Yên xoa eo khinh phiêu phiêu nói, kỳ thật cha không đi, nàng cảm thấy càng tốt, đỡ phải một đường nhắc mãi nàng, nàng mỗi lần phiền đều phải phiền chết lạc. Tô Quốc công thấy thế, lập tức thay đổi chú ý. Kia không được, cha tùy ngươi đi chính là, làm ngươi một cái nha đầu đi giống cái gì. Nhân gia sẽ cảm thấy ta Tô Quốc công không cho mặt mũi, lại nói, cha nhưng không yên tâm ngươi, vạn nhất lại gặp phải cái gì nhiễu loạn tới làm sao bây giờ. Tô Tụ Yên rất là bất đắc dĩ, khá vậy không có biện pháp, ai làm đây là nàng cha đâu. Khu vực săn bắn ở kinh thành mặt bắc, địa lý vị trí vừa lúc ở hoàng cung sau lưng, giống nhau người không liên quan hoặc là bình thường dân chúng là không có cách nào đi vào, ngày thường sẽ có hoàng gia hộ vệ nghiêm thêm trông coi, đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa chỉ vì vương công quý tộc mở ra. Bởi vì này liên tiếp mấy tràng đại tuyết, khu vực săn bắn nội lại không ai đi vào, bên trong tuyết địa bảo tồn hoàn hảo, thoạt nhìn trắng xóa từng mảnh, ngẫu nhiên trong rừng sâu sẽ xuất hiện thỏ hoang hoặc dã lộc hành động sinh ra dấu chân. Chỉ chốc lát, đại bộ đội liền tập kết ở khu vực săn bắn lối vào. Hoàng đế cưỡi kín không kẽ hở giữ ấm tính tốt xe ngựa đi tuốt đàng trước đầu, theo sát sau đó đó là Ali Á xe ngựa, Tiêu Kỳ hôm nay chỉ dẫn theo thường căng ra tới, mặt khác hai vị lưu tại trong cung, hắn cũng không sợ bị người ta nói nhàn thoại. Đây là hắn cá nhân yêu thích vấn đề, hắn là hoàng đế, không cần thiết đi quá mức đón ý nói hùa người khác làm việc. Lục tục những người khác cũng đều tới nơi sân, dựa theo ngày xưa tuyên bố xong vây săn quy tắc, đại gia liền muốn chuẩn bị tốt nóng người lên sân khấu. Đương nhiên lựa chọn không nhiệt thân cũng đúng, chỉ cần ngươi có cũng đủ tự tin, đợi lát nữa thi đấu bắt đầu lúc sau, sẽ không bởi vì quá mức với khẩn trương mà từ trên ngựa ngã xuống dưới. Tô Tụ Yên trước Tô Quốc công một bước từ trong xe ngựa vụt ra tới. Nhìn này một mảnh đại đại nhìn không tới giới hạn khu vực săn bắn, liên thanh tán thưởng, này hoàng đế dùng đồ vật chính là không giống nhau, nơi này đến có nửa cái kinh thành như vậy lại đi. Tô Quốc công ở nàng phía sau xuống xe ngựa, nhẹ giọng ho khan hai tiếng, Tụ Yên ngươi đi theo trà mặt sau. Nào biết Tụ Yên căn bản không nghe thấy hắn nói, cả người đã chạy vội tới phía trước đi. Tụ Yên gặp qua bệ hạ, gặp qua Chiêu Nghi nương nương, gặp qua Quy Tư công chúa. Tụ Yên hiểu chuyện đến trước hành lễ một phen, ngẩng đầu khi không quên nhìn nhiều A Ly Á liếc mắt một cái. Chính là thực hiển nhiên, A Ly Á cũng không đem nàng để vào mắt, ánh mắt khinh phiêu phiêu xem nhẹ đi qua. Cái này làm cho Tô Tụ Yên cảm thấy rất có thất bại cảm. Tư Mã Vân theo sát sau đó lại đây hành lễ, A Ly Á cầm lấy chuẩn bị đại gia thi đấu dùng một phen cung tiễn thử thử xúc cảm, ở nhìn thấy Tư Mã Vân tới khi, vội ngừng lại, đánh giá nửa ngày thấy nàng một người cô đơn chiếc bóng, không cấm trêu chọc lên, Tư Mã tướng quân hôm nay, như thế nào một người đâu. Chương 62-62 Thật là cái hay không nói, nói cái dở a. Tư Mã Vân hơi hơi kéo hạ khoe miệng, ngữ khí nhàn nhạt mà, phu nhân hôm nay thân thể ôm bệnh nhẹ, không tiện tiến đến. Ác! Phải không, bản công chúa hôm qua thấy nàng vẫn là hảo hảo mà, nói như thế nào bị bệnh liền ngã bệnh đâu. Tư Mã Vân nghe vậy, ôm quyền nói, thần không dám vọng luôn. Tư Mã tướng quân, giải tội như thế nào lạp, như thế nào êm đẹp đột nhiên sinh bệnh lạp. Thấy Tụ Yên lô mạng hấp tấp tính toán vọt tới Tư Mã Vân trước mặt đi, Tô Quốc Công tay mắt lanh lẹ một phen kéo lại nữ nhi, chạy nhanh ở nàng bên thai giáo dục lên có quan hệ chi thư đạt lý phương diện học vấn. Nếu đều đến đông đủ, A Ly Á có điểm chờ không được, bệ hạ, không bằng chúng ta bắt đầu hôm nay thi đấu đi. A Ly Á nhìn về phía Tiêu Kỳ. Vậy bắt đầu đi. Tiêu Kỳ trả lời. Lúc này, một chúng tham dự săn thú thi đấu nhân viên đồng loạt lên ngựa, xếp thành một chữ hình, vận sức chờ phát động, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh. Hiệu lệnh tới, đại gia động tác nhất trí tựa mũi tên chạy như bay đi ra ngoài. Tô Quốc Công cả người lòng đang kia một khắc cũng đều đi theo bay ra tới, vẫn luôn nắm, hy vọng Tụ Yên không cần như vậy xúc động, thi đấu kết quả không quan trọng, chỉ cần người không cần bị thương liền hảo. Cha! Tô Thường Căng đi đến hắn phía sau kêu một tiếng. Chiêu Nghi Tô Quốc Công theo bản năng liền phải hành lễ. Tô Thường Căng chạy nhanh tiến lên đi ngăn lại, nhỏ giọng nói, cha, nơi này không người khác, không cần như vậy. Chúng ta tựa như cha con gian như vậy nói chuyện liền hảo. Ai? Tô Quốc Công lên tiếng. Lúc này, Tô Thường Căng nhìn phía đã chạy xa cưỡi ngựa đại bộ đội, như thế nào hôm nay đem Tụ Yên cũng mang lại đây đâu. Nói đến Tô Quốc Công cũng là lấy nàng không hề biện pháp, thở dài một tiếng, Tụ Yên đứa nhỏ này, ngươi là hiểu biết nàng tính tình, cái gì náo nhiệt chỉ cần nàng cảm thấy hứng thú, vậy nhất định phải hướng lên trên thấu, ai đều quản không được nàng. Đó là, Tô Thường Căng che miệng nở nụ cười. Trường hợp này phảng phất lại về tới từ trước, nàng chưa xuất các khi, cùng cha liêu chuyện phiếm thời điểm. Tụ Yên hiện tại, so từ trước vẫn là thoáng hiểu chuyện chút. Tô Thường Căng nói. Tô Quốc Công biên lắc đầu biên cười, nàng tựa như cái vĩnh viễn trưởng không lớn hài tử, vĩnh viễn đều phải người gắt gao nhìn chằm chằm, khi nào thật sự trưởng thành, kia cha ta thật sự nằm mơ đều phải cười tỉnh. Cha, chỉ sợ thật sự chờ Tụ Yên hiểu chuyện, không cần ngài nào một ngày, ngài lại sẽ bắt đầu thương cảm đi lên, ngài sẽ không thói quen. Ha ha ha ha ha ha. Tô Quốc Công nhịn không được cười ha hả, hắn này hai cái nữ nhi à, một cái giống như là hắn chi kỷ tiểu áo đông, vĩnh viễn biết hắn trong lòng suy nghĩ ở lo lắng chính là cái gì, một cái khác đâu, chính là vĩnh viễn gây họa không ngừng, vĩnh viễn đều yêu cầu hắn nhọc lòng. Sau khi cười xong, Tô Quốc Công như cũ không quên nói thêm tỉnh một câu, Thường Căng à, ngươi hiện nay gả vào đế vương gia, cũng không phải là phổ thông bình phàm nhân gia, chạy nhanh vì bệ hạ sinh hạ long tử mới là nhất quan trọng sự nột. Trong cung biến đổi liên tục, lập tức ngươi được sủng ái, ngày sau liền không nhất định, chỉ có đế vương huyết mạch, mới có thể ở kia hậu cung bên trong đứng vững góc chân. Cha, ngươi lời nói Thường Căng đều nhớ kỹ. Tô Quốc Công yên tâm gật gật đầu, Thường Căng là cái thông minh hài tử, rất nhiều lời nói vậy cũng không cần hắn nói đấu, nàng cũng có thể đủ minh bạch. Tuy rằng Thường Căng cũng là nàng nữ nhi, nhưng nàng hiện tại càng là vua của một nước Chiêu Nghi, là hậu cung người, rất nhiều lời nói rất nhiều sự, cũng không phải như vậy phương tiện hàn huyên. Cho dù là cha con gian, cũng muốn bảo trì tốt đúng mực cùng khoảng cách, cùng quân thần chi gian quan hệ, là một đạo lý. Tiến vào cánh rừng sau, vừa mới còn chỉnh tề như một đại bộ đội liền bắt đầu khuyết tán, từng người truy tìm từng người con mồi. Đương nhiên là có nhân vi chiếm trước tiên cơ nhất định phải cố gắng chính mình mã chạy ở trước nhất đầu, như vậy đang tìm đến con mồi khi, mới có thể đủ nắm giữ đến có lợi nhất bắn tên thời cơ. Tư Mã Vân hôm nay có vẻ có chút thất thần, còn không có bắt đầu liền đã tụt lại phía sau tới rồi chung du. Tiêu Kỳ cưỡi ngựa anh tuấn tiêu sái, đang muốn vượt qua nàng, không cấm nhắc nhở một câu, Tư Mã Ái Khanh hôm nay là chuyện như thế nào, không ở trạng thái à, chạy nhanh lấy ra ngươi chân thật thực lực ra tới, làm chấm hảo hảo nhìn một cái. Tư Mã Vân sửng sốt, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, bệ hạ mã đã chạy như bay đi đằng trước. Dự thi nhân viên từng người phân tán ở to như vậy khu vực săn bắn rơi rất tan tác, Ali Á xông vào trước nhất mặt, là chạy trốn nhanh nhất đến cái kia, nàng tự giác đã đem những người khác đều quang đại thật xa, quả nhiên bọn họ trung nguyên nhân thuật cưỡi ngựa so ra kém Tây vực, nhưng mới vừa như vậy tự tin đến nghĩ, Ali Á liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng, giá. Nàng kinh ngạc đến quay đầu lại nhìn mắt, chỉ thấy là tối hôm qua nữ hài kia, liền sắp đuổi kịp tới cùng nàng chạy song song với. Tô Tụ Yên phát hiện nàng đang xem chính mình, thật là đắc ý, ánh mắt tựa hồ muốn nói, thế nào, ta cưỡi ngựa không thua ngươi đi. Không chịu thua Ali Á huy khởi roi tới, nhanh hơn tốc độ, Tô Tụ Yên đắc ý rào rạt tiếp tục đuổi theo. Tiểu thư, nên ăn cơm chưa? Thụy Thu bưng nóng hầm hập đồ ăn đứng ở ngoài cửa, gõ gõ cửa, chính là bên trong như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Tiểu thư như vậy đi xuống không thể được à, nàng cơm sáng vốn là không ăn, còn như vậy không ăn, thân mình sẽ đói hư, nghĩ vậy, nàng tiếp tục bất khuất không buông tha gõ cửa, mãi cho đến tiểu thư chịu ra tới mới thôi. Khả năng Thẩm Chiêu Tuyết rốt cuộc chịu không nổi nàng như vậy, Thụy Thu, đừng lại gõ cửa, đoan đi thôi, ta không ăn uống. Chính là tiểu thư, nhiều ít đến ăn một chút ta, đừng đói là thân mình. Ta không muốn ăn. Thụy Thu nhấp nhấp môi, trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu, nhìn tiểu thư như vậy. Nàng trong lòng càng thêm khó chịu. Ta đây đem đồ ăn đặt ở cửa, tiểu thư một hồi muốn ăn lại ăn, nếu đồ ăn lạnh, đã kêu một tiếng Thụy Thu, ta lập tức đi cấp tiểu thư nhiệt nhiệt. Sau khi nói xong, Thụy Thu mới yên tâm dám rời đi. Bên kia, vây săn tái tiến hành hừng hực khí thế. Đã thâm nhập núi rừng Trung Ali Á cùng Tô Tụ Yên hai người, dẫn đầu phát hiện đệ nhất con ngồi, là một con lớn lên dài rộng thỏ hoang, chính chạy ra kiếm ăn. Ali Á mắt thấy không thể sai thất lúc này đây cơ hội. Rút ra một mũi tên tới đặt ở cung thượng, chậm rãi nhắm chuẩn. Tô Tụ Yên lại sao có thể làm nàng cướp đi, đồng dạng rút ra mũi tên tới nhắm chuẩn, hai người cùng tiễn cơ hồ là đồng thời nhắm ngay kia con thỏ. Một khi đã như vậy, vậy nhìn xem, ai tiễn pháp tương đối chuẩn đi. Ali Á thắng bại dục tại đây một khắc cơ hồ bạo lều, nàng đã thật lâu không có gặp phải quá như vậy cùng nàng lực lượng ngang nhau đối thủ, không đúng, nàng khẳng định không chính mình lợi hại. Veo một tiếng, hai mũi tên tề phát. Cư nhiên thật sự đồng thời bắn trúng thỏ hoang ngã xuống, trên người chúng hai chi mũi tên. Ali Á thấy thế tổ tiên một bước cưỡi ngựa chạy tới nơi, nhặt lên cung tiễn một khắc đầu tới khơi mào con thỏ, quay đầu lại hướng chậm một bước tới rồi Tô Tụ Yên nói, tới trước thì được. Ngươi! Hảo đi, ai làm ngươi trưởng như vậy Mỹ, ngươi nói cái gì đều đối. Tô Tụ Yên tính toán đem này con thỏ nhường cho nàng, kéo dây cương tới quay đầu, Ali Á bỗng nhiên gọi lại nàng. Ai, ngươi ngày hôm qua cùng bản công chúa nói. Ngươi tên là gì tới? Tô Tụ Yên theo bản năng có chút kinh ngạc, vội báo ra chính mình đại danh, Tô Tụ Yên. Hành, bản công chúa nhớ kỹ ngươi, hôm nay nhất định phải cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Tô Tụ Yên khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn ngập khiêu chiến cùng chinh phục dục vọng, kia Tụ Yên liền phụng bồi rốt cuộc. Giọng nói rơi xuống, hai người đồng thời xuất phát, ai đều muốn cướp đi đầu cơ, tranh thủ trước hết tìm được tiếp theo con mồi. Chương 63-63. Trải qua toàn bộ buổi sáng thêm buổi chiều kịch liệt của đua. Thi đấu kết quả rốt cuộc ra tới. Ali Á cùng Tô Tụ Yên săn thú con mồi số lượng cùng đứng hàng đệ nhất, Hoàng đế Tiêu Kỳ đệ nhị, Tư Mã Vân đệ tam. Tới rồi khen thưởng thời điểm, Tiêu Kỳ là như thế nào cũng không nghĩ tới ngày thường không thế nào thu hút Tô Quốc công gia nhị nữ như thế nhưng còn có bổn sự này, vội đối bên cạnh Thường Căng cười nói, ái phi muội muội thật là thâm tàng bất lộ a. Thường Căng cười đáp lại, Thường Căng hôm nay cũng là lắp bắp kinh hãi đâu. Nói đi, các ngươi hai cái đệ nhất danh, nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng? Ali Á nghiêm túc suy tư hảo một thời gian, chính là nàng vốn là quý vì quy tư quốc công chúa, mặt khác Tây vực tiểu quốc đều cấp cung phụng bọn họ, muốn địa vị có, đòi tiền tài càng là nhiều đếm không xuể, đột nhiên hỏi tới, thật đúng là nghĩ không ra. Phần 54. Bệ hạ, Ali Á nghĩ không ra, không bằng tạm thời đem cơ hội này lưu lại đi, ngày sau hữu dụng nhắc lại ra tới. Hành, châm chấp thuận ngươi giữ lại nói, Tiêu Kỳ lại nhìn về phía Tô Tụ Yên, vậy con ngươi, cái này lanh lợi. Tô Tụ Yên cắn cắn ngón tay, nhược nhược hỏi một câu, bệ hạ, ta cũng muốn giữ lại lần này cơ hội. Tụ Yên, không được vô lễ. Tô Quốc công sốt ruột, vội vàng nhắc nhở. Tiêu Kỳ vội giơ tay, không quan trọng, ngươi muốn giữ lại, trẫm cũng chấp thuận ngươi. Lại nói như thế nào, Tụ Yên cũng là Thường Căng thân muội muội, Tiêu Kỳ điểm này mặt mũi cũng muốn cấp, hơn nữa nha đầu này tính cách cũng rất là thảo hắn thích, điểm này lô mãng không có gì ghê gớm. Ngươi làm gì học ta? A Ly Á nhỏ giọng nói. Ta mới không có học ngươi đâu. Tô Tụ Yên không khách khí rồi trở về. Tiêu Kỳ lúc này lại nhìn về phía Tư Mã Vân, nhưng thật ra Tư Mã Ái Khanh, ngươi hôm nay rất là làm chấm thất vọng à, chúng ta hai cái đại nam nhân, thế nhưng ở khu vực săn bắn bại bởi hai cái nữ hoa hoa. Tư Mã Vân rất là áy náy, chắp tay thi lễ nhận tội. Tính tính, chấm liền nghiệm ở ngươi nhớ mong trong nhà phu nhân phân thượng, không đáng ngươi truy cứu, ngày sau có cơ hội, nhất định phải lấy ra ngươi nguyên liệu thật, hảo hảo so một hồi. Là, bệ hạ. Được rồi, hôm nay đại gia cũng đều chơi thật sự tận hứng, sắc trời cũng không còn sớm, đều sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếp theo đại gia liền ngay ngắn trật tự rời đi khu vực săn bắn. Đúng lúc này, A Ly Á một người cưỡi ngựa bỗng nhiên đuổi theo Tô Tụ Yên, bản công chúa cảm thấy không đủ tận hứng. Tô Tụ Yên một giây hiểu ý, cười mắt doanh doanh rất là phối hợp, kia công chúa muốn như thế nào? Ta muốn lại so một hồi. A Ly Á nói, bản công chúa phải hảo hảo thắng ngươi một hồi. Không thành vấn đề. Tô Tụ Yên sảng khoái đáp ứng, vậy ước vào ngày mai sau giờ ngọ, kinh thành phía đông rừng cây thấy. A Ly Á không có hồi phục, chỉ là cho một cái tươi cười, vội giá mã rời đi. Tô Tụ Yên nhìn nàng bóng dáng, đã lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Trên đường trở về, Tô Quốc Công nhịn không được cùng nữ nhi đàm luận tới rồi sự tình hôm nay. Tụ Yên à, ngươi hôm nay thành tích, rốt cuộc có hay không làm bộ, cùng cha nói thật. Tô Tụ Yên vừa nghe, rất là kích động, cha, ngươi như thế nào như vậy không tin ngươi nữ nhi đâu, ta hôm nay thành tích chính là thật đánh thật, ngươi không tin, không tin có thể đi hỏi một chút A Ly Á công chúa, ta đại bộ phận con mồi đều là từ nàng trong tay cướp được đâu. A Ly Á công chúa. Tô Quốc Công ngẩn người, chính là hôm nay cái kia Tây Vực công chúa sao? Đúng vậy. Ngươi là khi nào cùng Quy Tư công chúa hôn đến cùng nhau? Mới không phải hôn hảo sao, đó là ta nhân duyên hảo. Tô Tụ Yên đắc ý đến giơ ngón tay cái lên chỉ chính mình. Ngươi nhà ngươi, hôm nay làm trò như vậy bao lớn thần mặt, thậm chí không tiếc ở trước mặt bệ hạ vô cớ gây rối, rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin a? Tô Quốc Công mặt ngoài xem là ở giáo dục nữ nhi, kỳ thật cũng không bỏ được nói một câu lời nói nặng. Đương nhiên là cha ta, tỷ tỷ còn có tỷ phu cấp A. Tô Tụ Yên đương nhiên trả lời, ai làm ta có cái hoàng đế tỷ phu, hoàng phi tỷ tỷ đâu, còn có ta quốc công cha. Tô Tụ Yên ôm chặt Tô Quốc Công cánh tay làm nũng, hắn buông tiếng thở dài, thật là lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Tư Mã Vân về đến nhà thời điểm, sắc trời đã hắc định ra tới. Trở về liền thấy Thụy Thu vẻ mặt sầu muộn ngồi ở bậc thang kia, không cấm hỏi, nàng còn không có ra tới. Thụy Thu vội cả kinh đứng dậy hành lễ, tướng quân. Ngay sau đó tiết hạ khí tới, đúng vậy, tiểu thư hôm nay một ngày không ra cửa, cũng một ngày không ăn bất cứ thứ gì, tướng quân ngươi đi khuyên nhủ đi, Thụy Thu thật sự biện pháp gì đều dùng hết, ta lo lắng như vậy đi xuống tiểu thư thân thể sẽ khiêng không được. Ta đã biết. Tư Mã Vân nói xong nhấc chân chiều bên kia đi qua. Cứ việc hiện tại sớm đã trời tối, nhà chính bên trong xác thật một chút ánh sáng đều không có. Tư Mã Vân đi vào cửa, nâng lên tay tới chuẩn bị gõ cửa, bàn tay đến giữa không trung lại cứng lại rồi, nghe Thụy Thu nói. Ngươi cả ngày không có ra cửa, càng là cả ngày không có ăn cơm. Vùng trong Thẩm Chiêu Tuyết nghe thấy là tướng quân thanh âm, lại một chút cao hứng cũng không có, nàng sẽ nhịn không được suy nghĩ tối hôm qua sự tình, cùng với bị tướng quân hung hăng cự tuyệt chính mình, là như vậy mất mặt, phảng phất liền cuối cùng một chút tôn nghiêm đều rơi trên mặt đất bị dâm thoái. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêu Tuyết hút hút cái mũi, lạnh lùng mà đối ngoài phòng người ta nói, tướng quân không cần như thế, thỉnh không cần lại cho ta biểu hiện giả dối. Ta cho rằng ta đã sống được đủ thất bại. Ta tưởng một người yên lặng một chút. Nếu ngươi là ở cùng ta giận dỗi, thỉnh không cần dùng thân thể của ngươi làm tiền đặt cược. Phải không? Thẩm Chiêu Tuyết tự giễu cười, tướng quân là đau lòng sao? Không, tướng quân như thế nào sẽ đau lòng? Hiện giờ, ta còn là không cần lại lừa mình dối người. Tướng quân yên tâm, giải tội về sau định sẽ không lại đi quấy rầy tướng quân, càng sẽ không bức bách tướng quân làm không muốn làm sự tình. Nghe thế, Tư Mã Vân nhịn không được siết chặt nắm tay, những lời này nghe làm người thực tức giận. Chính là nàng đối nàng không tức giận được tới, rốt cuộc đều là nàng tạo thành, trừ cái này ra, càng có rất nhiều khó chịu đi, hai người quan hệ giống như lập tức xa cách. Như thế rất tốt. Nói xong, Tư Mã Vân xoay người yên lặng tránh ra. Thẩm Chiêu Tuyết vẫn là nhịn không được rất nổi lên nước mắt, bất quá nàng nỗ lực cắn cánh tay không cho chính mình khóc thành tiếng âm, nàng không nghĩ bị tướng quân nghe được, cũng không nghĩ làm Thụy Thu nghe được, nàng cảm thấy nàng sẽ tốt, nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận, nàng nhất định có thể thuận lợi vượt qua. Lại là tân một ngày, Thẩm Chiêu Tuyết cảm giác thoáng hảo điểm, chịu tiếp thu Thụy Thu đưa tới cơm sáng, nàng kỳ thật còn muốn làm Thụy Thu đi thế chính mình làm một chuyện, Thụy Thu tự nhiên là không chối từ. Chính là đang nghe thấy tiểu thư muốn đổ vật là một quyển kêu hòa ly ký thư khi, Thụy Thu tức khắc sợ hãi, tiểu thư, ngươi vì sao em đẹp, muốn xem loại này thư a? Thẩm Chiêu Tuyết mặt vô biểu tình trả lời, ngươi nếu là không chịu đi giúp ta làm, ta liền chính mình đi. Ta làm, làm. Ta một hồi liền đi cấp tiểu thư tìm tới quyển sách này. Xong rồi, tiểu thư nên sẽ không sinh ra muốn cùng tướng quân hòa ly ý tưởng đi, Thủy Thu một người gấp đến độ xoay quanh, chính là liền cái người nói chuyện đều không có, Tiểu An cũng đừng đề ra, một cái đại lao ra nơi nào hiểu được những việc này, cũng nói với hắn không hảo những việc này, đúng rồi, còn có Tô Tiểu Thư à, nàng ngày thường cùng Tiểu Thư quan hệ tốt nhất, tìm nàng hỗ trợ chuẩn không sai. Đúng lúc này, Tư Mã Vân từ trong phòng ra tới, thấy Thẩm Chiêu Tuyết xưởng môn ở cùng Thụy Thu công đạo sự tình, Thẩm Chiêu Tuyết mới vừa nhìn thấy nàng, vội không nói hai lời đóng cửa lại, một khắc cũng không nghĩ cùng nàng đối diện. Tư Mã Vân, làm sao vậy? Thấy Thụy Thu cảnh tượng vội vàng, Tư Mã Vân liền gọi lại nàng. Không, không có gì a, tướng quân, tiểu thư thác ta xử lý chút việc, ta đi trước lạp. Nói xong, rút khởi chân liền khai lưu. Bận rộn Thụy Thu, đầu tiên là bằng mau tốc độ ở trên thị trường mua được quyển sách này đưa đến tiểu thư trong tay. Tiếp theo còn muốn đi trong tiệm cùng Tiểu An công đạo một chút gần nhất tình huống, nói tiểu thư gần nhất khả năng sẽ không tới trong tiệm, làm hắn hảo hảo xem cửa hàng. Đại khái ở sau giờ ngọ thời gian, mới đuổi tới Tô Quốc công phủ, chính là nàng vừa lúc đã tới chậm một bước. Trong phủ nha đầu nói, nhà bọn họ tiểu thư ăn qua cơm trưa sau liền cưỡi ngựa ra cửa. Thụy Thu trực tiếp mệt nằm liệt trên mặt đất bậc thang, nghĩ thầm nàng vận khí như thế nào như vậy bối, vừa lúc tới tìm Tô tiểu thư, yêu cầu Tô tiểu thư hỗ trợ khi Tô tiểu thư liền không ở nhà. Kia có thể làm phiền tỷ tỷ ngươi thông báo ta một tiếng tiểu thư nhà ngươi đi nơi nào sao? Ta qua đi tìm nàng, ta thật sự có việc gấp. Nha đầu lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm, tiểu thư nhà ta giống nhau đều là xuất quỷ nhập thần. Cái này thật là không giúp được ngươi. Chương 64-64. Sáng sớm, ánh bình minh chiết xạ tiến tầm cung, Thẩm Chiêu Bình méo lên một cây hoa chi, thật cẩn thận cắm vào bình hoa chung, lại nhặt lên trên bàn một phen cây kéo kiên nhẫn đến tu bổ khởi cành cây. Chỉ chốc lát truyền đến một trận tiếng bước chân, tiên tiến tới chính là nàng trong cung cung nữ, túi đầu hội báo, nương nương, là Thẩm Tiệp Dư tới. Thẩm Chiêu Bình sửng sốt, dừng trong tay động tác, ngẩng đầu lên, Thẩm Chiêu An chính đại diêu đại bãi đi vào tới, gặp mặt liền nói, nha, tỷ tỷ thật là hảo nhã hứng, nhìn dáng vẻ là đối với ngày gần đây tới nay đại sự, một chút cũng không quan tâm đâu. Đại sự, Thẩm Chiêu Bình cười, ngươi là chỉ quy tư công chúa tới kinh một chuyện, bằng không đâu, còn sẽ có khác sự tình sao. Thẩm Chiêu An đôi tay chống nạnh đến gần qua đi, đến nỗi Thẩm Chiêu Tuyết kia nha đầu thúi sự tình trước phóng một phóng. Giải tội. Quan nàng chuyện gì? Thẩm Chiêu Bình nổi lên lòng nghi ngờ. Thẩm Chiêu An ý thức được chính mình nói lẩu miệng chạy nhanh che miệng lại, ngay sau đó vội rời đi chú ý. Tỷ tỷ a, ta là tưởng nói, chúng ta tuy rằng là tam tỷ muội, nhưng là giải tội hiện nay đã gả vào Tư Mã Phủ, chỉ có chúng ta hai cái mới là một cây thẳng thượng châu chấu. Nga. Thẩm Chiêu Bình xoay qua mặt đi. Tiếp tục lăn lộn chính mình tân bình hoa, ta nhưng chưa từng cho rằng quá, chúng ta là một cây thằng thượng, trước kia ở trong phủ, muội muội ngươi không cũng coi ta vì cái đinh trong mắt sao. Hiện tại xem ra, chẳng qua bởi vì ta cũng không được sủng ái, quan giai cũng so ngươi thấp, cảm thấy ta không có uy hiếp tính thôi. Bị ngươi chọc thủng tâm tư, Thẩm Chiêu An nhất thời có chút kinh ngạc, xấu hổ. Thấy thế, nàng chạy nhanh một phen vãn trụ Thẩm Chiêu Bình cánh tay, tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Chính cái gọi là nay đã khác xưa, người cũng muốn bắt kịp thời đại a, hơn nữa, ở trong cung đầu, cùng ta thân nhất chính là tỷ tỷ ngươi. Thẩm Chiêu Bình quay đầu đi ngắm nàng liếc mắt một cái, nghĩ thầm cô nàng này cũng thật sẽ trang đáng thương, liền tạm thời thuận đạo của nàng, xem nàng đến tột cùng tưởng chơi cái gì đa dạng. Toại xoay người lại, đỡ nàng cánh tay, lời này nói, cũng nhưng thật ra không sai. Thẩm Chiêu An liên tục gật đầu, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Chúng ta qua bên kia ngồi nói đi. Thẩm Chiêu Bình nói qua đi phân phát trong tẩm cung cung nữ, hai người đóng cửa lại liêu. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta gặp ngoại địch, muốn liên hợp lại cùng nhau kháng ngoại mới đúng. Tuy rằng muội muội trước kia khả năng có rất nhiều địa phương làm được không tốt, nhưng lại thế nào, chúng ta cũng là có huyết thống quan hệ a, quan hệ huyết thống nùng với thủy, ở bất luận cái gì địa phương đều dựa vào được. Ta tưởng tỷ tỷ hẳn là cũng có thể hiểu được đạo lý này đi. Thẩm Chiêu Bình ra vẻ minh bạch đến gật gật đầu, ngươi nói ngoại địch là chỉ quy tư công chúa đi. Thẩm Chiêu An dùng sức gật đầu, tỷ tỷ ngươi là không biết, cái kia quy tư công chúa, chính là cái hồ mị tử, an mặc yêu diễm không nói, còn cả ngày ở trước mặt bệ hạ lúc gần lúc hiện, bệ hạ xem nàng đôi mắt đều thẳng. Thẩm Chiêu Bình nghe xong nhịn không được cười ra tới, ta xem a, liền tính quy tư công chúa thật sự đối bệ hạ cố ý, kia nhất hẳn là như lâm đại địch chính là chiêu nghi nương nương, cũng không tới phiên chúng ta hai cái. Nhưng nếu nàng thật sự thành công gả cho tiến vào, lấy thân phận của nàng địa vị, nói như thế nào cũng là hoàng hậu. Đến lúc đó chúng ta lại đối phó nàng, liền thật sự thời gian đã muộn. Kia muội muội ý tứ là, đã có đối sách. Thẩm Chiêu Bình hỏi, muốn sáo sáo nàng lời nói. Cứ như vậy. Nói, Thẩm Chiêu An nằm ở nàng bên thai nói lên. Thẩm Chiêu Bình nghe xong kinh hãi, như vậy không hảo đi. Thẩm Chiêu An lại thấu qua đi bên thai gia tăng rồi vài câu. Tỷ tỷ, địch bất động, vậy ta động, nắm giữ hảo tiên cơ. Ngự hoa viên. Trừ bỏ một ít cây thường xanh mục thảm thực vật, đại bộ phận hoa đều chỉ còn lại có chuỗi lủi cánh khô, chờ đợi năm sau xuân lễ rửa tội. Đá cuội phô tẩu đạo thượng quét tước đến sạch sẽ, nửa điểm tuyết tí vết nước tàn lưu đều không có, nhưng thật ra buồn hoa nội tuyết trắng bạch một mảnh, giống như là vừa mới mẻ ra nồi gạo cơm, chẳng qua cũng không có mạo nhiệt khí thôi. Tô Thường căng người mặc phấn mai sắc tuyết hồ áo đông, phảng phất cùng này trắng xóa một mảnh hòa hợp nhất thể, giống như là tuyết trung thịnh phong mấy đóa tịch mai hoa, thanh lãnh điển nhã. Vai sát vai cùng Tiêu Kỳ cùng nhau lẳng lặng mà tản bộ đi tới, hưởng thụ này yên tĩnh một lát an bình cùng tốt đẹp. Tay lạnh hay không? Tiêu Kỳ hỏi. Tô Thường căng lắc lắc đầu, đang chuẩn bị trả lời không lạnh, ai ngờ Tiêu Kỳ một phen bắt nổi lên tay nàng tới đặt ở chính mình bên môi, ha ha hơi, ấm áp khí thể ở lòng bàn tay phô sái mở ra. Nháy mắt trở nên ấm áp, ngươi xem ngươi tay đều đông lạnh đỏ, về sau nhiều xuyên điểm. Phần 55. Tô Thường căng đỏ mặt, thoáng cúi người, là, bệ hạ. Tiêu Kỳ xem xét nàng liếc mắt một cái, đem trong lòng cân nhắc đã lâu nói ra, đãi cái này tân niên lại đây, chấm phong ngươi vi hậu tốt không. Tô Thường căng kinh hãi, cảm thấy chính mình có tài đức gì, chính là bệ hạ, Thường căng còn chưa có thể vì bệ hạ sinh hạ long tự, văn võ bá quan khủng không thể phục. Chấm quản bọn họ có phục hay không. Chấm muốn lập hoàng hậu, bọn họ còn có thể ngăn đón không thành. Nói, Tiêu Kỳ vô vô nàng vai, long tự sự tình, ngươi cũng không nên gấp gáp, thuận theo tự nhiên liền hảo. Tô Thường căng gật gật đầu, hạnh phúc mà hướng hắn cười. Bệ hạ, về tìm kiếm trưởng công chúa sự tình, nhưng có tân tiến triển. Tô Thường căng đột nhiên hỏi lên. Tiêu Kỳ cong lên một bàn tay tới, một cái tay khác ôm thượng Tô Thường căng vai, hai người cùng nhau về phía trước đi đến, là có được đến một ít tin tức, bất quá chấm thu được mật hàm phản ứng. Có người cũng đang tìm nàng, hơn nữa trước một bước được đến manh mối. Người nọ có thể hay không là nghịch sau dư đảng. Tô Thường căng mở to hai mắt. Cũng không phải không có khả năng. Tiêu Kỳ nhăn chặt mi, tóm lại, đến nắm chặt. Tô Thường căng gật gật đầu, Thường căng phụ thân ở kinh thành nội cũng có chút nhân mạch, có lẽ có thể vì bệ hạ nhiều ít phân ưu một chút. Không cần làm phiền đến quốc công, chuyện này. Trâm còn tạm thời không nghĩ lộ ra, nếu không sẽ bị dụng tâm kín đáo người có điều lợi dụng. Đến lúc đó khả năng sẽ uy hiếp đến hoàng muội an nguy. Bệ hạ như thế tâm hệ trưởng công chúa nhất định sẽ cắt nhân tử có thiên tướng, thực mau là có thể cùng bệ hạ đoàn tụ. Tạ Ái Phi nói ngọt. Hiện giờ manh mối đã tỏa định ở kinh thành trong thành, Tiêu Kỳ biết, nếu như bằng vào trong tay hắn quyền lực, đem kinh thành phiên cái đế hướng lên trời, từng nhà đề ra nghi vấn, đích xác có thể ở nhanh nhất thời gian nội đem hoàng muội cấp tìm được, chính là như vậy đại động can qua, chỉ sợ không đợi đến tìm được hoàng muội. Liền bị dụng tâm kín đáo người cấp lợi dụng đi, trước hắn một bước nói, kia hoàng muội liền có nguy hiểm, không tới cuối cùng thời điểm, hắn không nghĩ như vậy. Âm thầm điều tra là tiền mặt ổn thỏa nhất phương pháp, hắn đăng cơ không đến một năm, căn cơ cũng thượng không vững chắc, đối hắn cái này vị trí có điều mơ ước người có khối người, nếu như không cẩn thận hành sự, đến lúc đó đừng nói tìm được hoàng muội, ngay cả Thường căng hắn đều bảo hộ không được. Tự làm thủy thu cho chính mình tìm tới quyển sách này, Thẩm Chiêu Tuyết liền cả ngày đều đem chính mình nhốt ở trong nhà. Hảo hảo xem thư. Nay bổn hòa ly ký rất là nổi danh, là tiền triều một vị quận chúa sở, nhân bất mãn lệnh của cha mẹ lời người mai mối vội vàng định ra phu quân, bước đi duy giang dưới, kiên định bất di thủ vững tín niệm chiến đấu rốt cuộc, cuối cùng thành công thuyết phục phu quân một nhà, hoàn thành hòa ly. Kia lúc sau, nàng liền đem chính mình tự mình trải qua thành quyển sách này, truyền lưu đến nay, cho rất nhiều có gan nhảy ra bất hạnh hôn nhân gông xiềng nhà giam nữ tính dũng cảm cùng kinh nghiệm. Ly hôn chế độ bao gồm hưu thê cùng hòa ly. Người trước sẽ làm nữ tính thân phận thấp kém thậm chí trở lại nhà mẹ đẻ đều không được ưa thích, mà người sau, xử lý phương thức tắc bình thản rất nhiều, dựa theo di hòa vi quý nguyên tắc, phu thê hai bên hợp nghị sau ly hôn, mà không phải đơn thuần trượng phu một giấy lưu thê. Bất quá đạt thành hòa ly yêu cầu một điều kiện, kia tức là cần từ trượng phu thiêm phóng thê thư, lại xưng hòa ly thư. Hòa ly nhớ chung, tiền triều quận chúa cũng nhắc tới chính mình hòa ly thư nội dung. Phạm vi phu phụ chi nhân, kiếp trước tam sinh kết duyên. Thủy xứng kiếp này chi vợ chồng. Nếu kết duyên không hợp, so là hoan gia, cố tới tương đối. Đã lấy nhị tâm bất đồng, khó về một ý, mau sẽ cập chư thân, ai về ngã nấy. Nguyễn Nương tử tương ly lúc sau, trọng sơ ve tấn, mị quét nga mi, xảo xính hiểu điệu chi tư, tuyển xính cao cùng chi chủ, từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ. Từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ Thẩm Chiêu Tuyết nỉ non cường điệu phục cuối cùng những lời này, không biết vì sao, nàng thế nhưng sẽ từ giữa cảm giác được bi thương. Cái loại này huyền chuyển thêm mỹ, cái loại này triền miên lâm ly, trong bất chi bất giác, nước mắt liền chảy xuống dưới. Nàng có thể là từ giữa đã chịu dẫn dắt, cũng hoặc là đọc đã hiểu chút cái gì, khép lại thư tới, Thẩm Chiêu Tuyết ngồi phát ngốc thật lâu sau. Ngươi vẫn là lần sau lại đến đi, tiểu thư nhà ta không chừng sẽ nhiều vãn trở về, hôm nay bên ngoài lạnh buốt, chạy nhanh trở về đi. Mắt thấy đối phương liền phải đóng lại đại môn, Thủy Thu đành phải chạy nhanh từ bậc thang đứng dậy, vô vô ngông, sửa sửa hành trang, xám xịt dẹp đường hồi phủ. Hiện giờ nàng liền một cái giúp đỡ đều tìm không thấy, thời khắc mấu chốt Tô tiểu thư cư nhiên cũng không có bóng người, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Thủy Thu nàng tự biết chính mình không có gì văn hóa cùng học vấn, mấy năm nay cũng chỉ là cùng đến tiểu thư mới thoáng nhận thức mấy chữ, nhưng là Hòa Ly Ký quyển sách này như vậy nổi danh, cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Tiểu thư điểm danh nói họ muốn quyển sách này làm cái gì, đáp án chỉ có nàng phỏng đoán cái kia, đó chính là nàng động cùng tướng quân Hòa Ly ý niệm. Tuy rằng tiểu thư từ gả tiến Tư Mã phủ sau, nhật tử cũng không tính quá hảo quá, nhưng ít ra cũng có chút tự chủ quyền lợi, Tư Mã lao ra yên tâm đem cửa hàng cho nàng xử lý, hiện tại kinh doanh hấp tốc, hiệu quả và lợi ích cực hảo, liền tính là như vậy, cũng giống vậy lúc trước ở nhà mẹ đẻ nhật tử. Tiểu thư là con vợ lẽ, từ nhỏ liền không được ưa thích. Trong phủ mạnh phu nhân nhị tiểu thư đối nàng nơi trốn nhằm vào, ngáng chân, cũng may tiểu thư không tranh không đoạt tính tình, một người yên lặng ở tiểu viện sinh hoạt, mới có thể bình an sống đến hôm nay, bởi vì tiểu thư quá ôn nhu không có tính tình đạm mạc, bởi vậy rất nhiều trọng trách Thủy Thu đều chủ động ra tới gánh vác, rất nhiều thời điểm nàng chính mình cũng thực sợ hãi, nhưng là nàng cần thiết đến đứng lên, làm chính mình trở nên hung ác một ít, ương ngạnh một ít, để cho người khác biết nhà nàng tiểu thư cũng là không thể chọc đến. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu tiểu thư thật sự đưa ra Hòa Ly, sẽ là như thế nào một phen thiên hạ đại loạn, càng thêm đáng sợ chính là, nếu như tướng quân đồng ý Hòa Ly, nàng cùng tiểu thư một lần nữa trở lại Thẩm gia, gặp qua thượng một loại thế nào sinh hoạt, chỉ sợ sẽ so hôn trước càng thêm gian nan đi. Sân huấn luyện. Quân đội huấn luyện như cũ chặt chẽ chiêng trống tiến hành, một chút cũng không chịu thời tiết ảnh hưởng. Tục ngữ nói nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Yêu cầu thời thời khắc khắc bảo trì cao mật cảnh giác cùng với tốt nhất trạng thái, để với đột phát tình huống kịp thời nên chiến. Cơm trưa thời khắc, bọn lính từng người xếp hàng lấy cơm, tần tôn bọn họ còn lại là cùng tướng quân một khối vây quanh giá lên bếp lò ăn cơm trưa. Tại đây rét lạnh ngày mùa đông, cho dù tại đây bên ngoài, vây quanh bếp lò cũng không cảm giác được lạnh, ngược lại có chút ấm áp, nhiệt đến muốn đem áo ngoài cởi bỏ một chút. Xem tướng quân yên lặng mà ăn cũng không nói chuyện, Ngụy Tuyết cũng là... Tần Tôn liền muốn sinh động này lạnh băng trầm tịch không khí, tò mò hỏi, tướng quân ngươi hôm qua theo bệ hạ săn thú, thành tích như thế nào a? Tư Mã Vân một bên ăn, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, đệ tam danh. Tần Tôn nghe xong kinh hãi, không phải đâu, đệ tam danh. Nay tuyệt đối không phải tướng quân ngươi chân thật trình độ, kia rốt cuộc là ai được đệ nhất a? Chẳng lẽ là bệ hạ? Bệ hạ đệ nhị danh. Tư Mã Vân lại bình tĩnh trả lời, như cũ tiếp tục an tình yên lặng ăn. Tần Tôn lại lần nữa kinh rất cảm. Bệ hạ đệ nhị, tướng quân ngươi đệ tam, kia đệ nhất là ai? Ta thật đúng là tìm không ra so các ngươi tải bắn cùng còn muốn người tốt. Ngay cả Ngụy Tuyết cũng không khỏi tò mò lên, chẳng lẽ là tướng quân hôm qua không phát huy hảo? Nàng nhưng thật ra nghe được quá một ít nội tình, bất quá A Ly Á công chúa thực lực không dung khinh thường, lệnh người giật mình sợ là Tô Quốc công gia nhị tiểu thư, cư nhiên có thể cùng A Ly Á công chúa cùng đứng hàng đệ nhất. Tần Tôn quả thực trợn mắt há hốc mồm. Bắt lấy Ngụy Tuyết liền muốn nghe được càng nhiều có quan hệ hôm qua săn thú chàng tin tức, chỉ tiếc Ngụy Tuyết không muốn lại lộ ra càng nhiều, điểm đến mới thôi. Tướng quân cư nhiên bại bởi hai cái nha đầu, thật là vô cùng đau lòng à, sớm biết rằng ta hôm qua liền gia nhập săn thú, giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Tần Tôn ngươi người này cũng không sợ đem ra châu thổi phá, có tướng quân ở, sẽ làm ngươi vọt tới đằng trước đi sao? Nào có phần của ngươi? Ai, Ngụy Tuyết, ngươi có phải hay không xem thường ta à? Chúng ta hai cái khi nào chính quy tất quá, ngươi như thế nào biết thực lực của ta liền lạc hậu đâu. Ăn cơm cũng không thể được đến một lát an bình, Tư Mã Vân chỉ nghĩ nhanh lên ăn xong, nhanh lên thoát đi này. Cũng không biết khi nào bắt đầu, đề tài lại dẫn tới trên người nàng tới. Tần Tôn một bên hướng phía dưới thêm củi lửa, một bên hỏi, ta nghe nói hôm qua phu nhân không đi theo một khối đi à, nên không phải là cùng tướng quân hai ngươi nháo mâu thuẫn đi. Tư Mã Vân dừng một chút, nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt, nếu hắn không nhắc nhở. Chính mình khả năng đã quên, nàng cùng nàng quan hệ nháo cương sự thật. Ngụy Tuyết tựa hồ là đã nhìn ra cái gì, vội đứng dậy xách lên Tần Tôn gáy, đi, qua đi giúp ta vội. Ai, ai, ai, ta này còn không có ăn được đâu. Tần Tôn một bên bị kéo đi một bên oán giận. Đừng ăn, còn ăn cái gì ăn a, ngươi đều ăn tam đại chén. Hai người thanh âm càng lúc càng xa. Tư Mã Vân thật lâu nhìn chằm chằm bếp lò hạ ngọn lửa, lâm vào trầm tư, nó nhảy dựng theo gió lay động lắc lư không chừng, giống như là nàng giờ phút này trái tim. Sau giờ ngọ thời gian, vừa lúc là Tô Tụ Yên cùng Ali Á ước định hảo nhất quyết cao thấp thời gian, nàng trước tiên tới phía đông rừng cây, sớm đã xin đợi lâu ngày. Không thể không nói, hôm nay cũng thật đủ lãnh, cười ở trên lưng ngựa, tuy rằng có mã thân thể truyền đến ấm áp, nhưng cũng chỉ đủ ấm nửa người dưới. Tô Tụ Yên đông lạnh đến run bần bật, không ngừng phủng đôi tay hà hơi, luôn phiên sưởi ấm. Cách đó không xa truyền đến mã hí vang thanh, nàng lập tức theo tiếng nhìn lại, quả nhiên một mặt bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại đây khô trong rừng, cũng hướng tới nàng càng ngày càng gần. Từ nơi xa xem, nàng giống như là một đóa nở rộ ở thiên sơn cự điên thượng tuyết liên, như vậy cao cao tại thượng, trong ánh mắt tràn ngập tự tin, cao quý lanh diễm, không gì sánh được, là như vậy đặc biệt. Theo vó ngựa nhảy động, thân thể của nàng theo trên dưới phập phồng, ống tay háo nhẹ nhàng, hảo sinh mỹ lệ. Tô Tụ Yên nhịn không được xem ngây người mắt. Tiếp theo, một cái lưu loát túm khởi dây cương tới, con ngựa thuận lợi ở khoảng cách Tô Tụ Yên còn có một thước khoảng cách dừng lại. A Li Á liếc nàng, thế nào, chờ lâu rồi đi. Không lâu không lâu. Tô Tụ Yên hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Phải không, gia cung không quen thuộc lộ, chậm trễ sẽ, lời nói không nói nhiều, chúng ta bắt đầu đi. Ai, từ từ. Tô Tụ Yên bỗng nhiên gọi lại nàng. A Li Á ngẩn người quay đầu lại, làm sao vậy? Đúng lúc này, Tô Tụ Yên đột nhiên tới gần qua đi, chiều nàng vươn tay tới, A Li Á sợ tới mức phản ứng đầu tiên là né tránh lui về phía sau. Ai ngờ Tô Tụ Yên một khắc cái cánh tay duỗi lại đây đè lại nàng, cái tay kia duỗi đến nàng đỉnh đầu, hái xuống một mảnh khô lá cây. A Li Á tập trung nhìn vào, nguyên lai là phiến khô lá cây dừng ở trên tóc, nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Tô Tụ Yên một cái tiêu sái động tác đem lá cây ném tại không trung. Ngay sau đó nó theo gió thong thả lay động ở không trung xoay tròn vài vòng, cho đến rơi xuống mặt đất, lúc này mới mở miệng nói, hiện tại, có thể bắt đầu rồi. Kêu hành. A Li Á đấu khí 10 phần, hiếu thăng tâm cực cường, túm chặt dây cương, chạm vào là nổ ngay. Ra đây trước nói minh một chút quy tắc. Tô Tụ Yên chế định quy tắc, so ngày hôm qua ở khu vực săn bắn càng vì nghiêm khắc. Thí dụ như, hai người nếu là đồng thời bắn trúng một con mồi, kia lần này trở thành phế thải, không tính thành tích. Như cũ duy trì tới trước thì được kỷ luật, thi đấu trong quá trình không được vượt rào ra biên, không thể vào núi, bởi vì hạ quá tuyết sơn rất nguy hiểm lộ hoạt, nàng nhưng không nghĩ làm đại gia ra cái gì ngoài ý muốn. Không thể tranh đoạt, không thể lấy thấp kém thủ đoạn lấy được thắng lợi, nếu không thành tích trở thành phế thải. Công bố xong quy tắc, A Li Á rất là cảm thấy khiêu chiến 10 phần, cũng rất có ý tứ. Nàng kéo kéo dây thừng, lúc này cùng Tô Tụ Yên vai sát vai cưỡi ngựa, thế nào, ngươi có tin tưởng thắng ta sao hôm nay? Tô Tụ Yên cười nhạt một tiếng, đương nhiên. Ai ngờ A Li Á lại trả lời, vẫn như cũ rất là tự tin, nhưng là ta sẽ không cho ngươi cơ hội thắng ta. Giọng nói rơi xuống, dẫn đầu xông ra ngoài, Tô Tụ Yên theo sát sau đó, tính khiến cho ngươi nhiều chạy vài thước hảo, ai làm ngươi mị đâu. Vó ngựa chạy vội ở trên nền tuyết, bắn khởi một tia bông tuyết, ngẫu nhiên có không nhỏ tâm bắn tiến đến dày, dán ở mắt cá chân chỗ hòa tan sau, băng băng lương lương, gió lạnh thổi tới trên mặt, là đến sương lãnh. Bất quá đợi lát nữa hoạt động lên liền sẽ hảo chút. Hôm nay hai người cũng không có giống hôm qua như vậy gắt gao đi theo lẫn nhau cấp đoạn, nơi này vực lớn như vậy, phân tán mở ra săn bắn khả năng sẽ lấy được càng nhiều con mồi. Dã ngoại săn thú cùng nhân công khu vực săn bắn vẫn là có rất lớn khác nhau, đầu tiên là hoạt động tự do tính, con mồi có lớn hơn nữa chạy trốn phạm vi, mà không phải bị cực hạn với tường vây nội, tương đối mà nói, khó khăn cũng càng là tăng lên chút. Phần 56. Không một hồi công phu. Ở bất đồng phương hướng săn thú hai người đều đã có thu hoạch, bất quá thi đấu thời gian hết hạn đến mặt trời lặn thời khắc, còn có hai cái canh giờ thời gian, ai cũng không dám lơi lỏng thả lỏng lại. Nếu nói phía trước một canh giờ là hứng thú trào dâng trạng thái, kia mặt sau canh giờ này liền không khỏi có chút xuất hiện mềm nhũn, này một mảnh con mồi bị nàng hai như vậy một nam một bắc xua đuổi, đại bộ phận sớm đều đã trốn vào trong núi, rất khó lại tìm được vật còn sống. Nửa sau thu hoạch ít ỏi không có mấy, đơn giản ngay từ đầu săn thú không ít. Hoàng hôn thời khắc, Thái Dương vừa mới hoàn toàn đi vào chân trời dưới chân núi, hai người không hẹn mà cùng ở tụ tập địa điểm đoàn tụ. Tô Tụ Yên từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, đem chính mình đánh tới con mồi ném tới trên mặt đất, kiểm kê lên, thỏ hoang dã điểu thêm lên, tổng cộng 20 chỉ. Bên kia, A Li Á cũng vừa lúc số xong, bất quá nàng đang nghe thấy Tô Tụ Yên hội báo khi, trong lòng đốn hạ, nàng chỉ có 19 chỉ. Hào đi! A Li Á trong lòng chịu phục, toại đứng dậy, đúng sự thật hội báo. Ta thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tâm phục khẩu phục. Tô Tụ Yên cười to, công chúa đa tạ đa tạ. Ngươi vẫn là đừng gọi ta công chúa, gọi ta A Li Á tức hảo. Nói, nàng lại dừng một chút, ta A Li Á giao ngươi cái này bằng hữu. Coi trọng một người, đầu tiên đến làm nàng cùng chính mình làm bằng hữu. Đây là Tô Tụ Yên xử sự nguyên tắc, nhìn dáng vẻ, bước đầu tiên tiến hành thật sự là thuận lợi. Bất quá. A Li Á cúi đầu nhìn phía trên mặt đất này đôi chiến lợi phẩm, này đó nên làm cái gì bây giờ, vứt bỏ hoang dã sao? Tô Tụ Yên lập tức ngồi xổm xuống, vứt bỏ làm gì a? Đương nhiên là ăn món ăn hoang dã a, ngươi săn chúng nó, lại đem chúng nó vứt bỏ, là cực kỳ không tôn trọng. A Li Á ôm cánh tay, nhìn chung quanh, có điểm bán tín bán nghi, muốn tại như vậy lãnh địa phương nướng đồ vật tan sao? Như thế nào, ngươi không nghĩ sao, không nếm thử như thế nào biết, này cũng vẫn có thể xem là nhân sinh một đại tân thể nghiệp a. Tô Tụ Yên nói, đã bắt đầu xử lý dã ngoại bữa tối lên. Ngươi người này, thật đúng là rất đặc biệt đâu, cùng ta giống nhau. A Li Á ôm cánh tay cúi đầu xem nàng nói. Tô Tụ Yên cười nhạt một tiếng, ngươi đây là ở khen ta đâu, vẫn là ở khen chính ngươi đâu. A Li Á nghe xong cười ha ha lên, đều có đi ha ha ha ha ha. Ngay sau đó dừng một chút lại nói, ta nguyên tưởng rằng trung nguyên nữ hải đều yếu đuối mong manh, không nghĩ tới cũng có ngươi như vậy nữ trung hào kiệt. Tô Tụ Yên thình lình trở về một câu, đó là ngươi cho là như vậy, cha ta nếm thử nói ta là quái thai đâu, một chút cũng không giống tỷ tỷ như vậy chi thư đặt lý, càng không có một chút tiểu thư khuê các phong phạm. A Li Á không hiểu, nữ hải tử vì cái gì nhất định phải sống được vâng vâng dạ dạ, nhất định phải có tiểu thư khuê các phong phạm, sống được tiêu sái sảng khoái làm chính mình muốn làm sự tình không phải hảo. Nghe thế, Tô Tụ Yên sinh tuổi lửa động tác dừng một chút, đáy mắt tràn ngập sung sướng cùng vui mừng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhỏ giọng nỉ non câu, ta rốt cuộc biết ta vì cái gì càng ngày càng thích ngươi. Ân, ngươi vừa mới nói cái gì? A Li Á giật mình tỏ vẻ không nghe rõ. Không có gì a, ta vừa mới cái gì cũng chưa nói. Tô Tụ Yên cười cười, tiếp tục thêm đem tuổi lửa. Chương 65-65. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, lửa cháy dâng lên hỏa tinh phất phới, mục hôi thổi đến bốn phía đều là, không cẩn thận dính vào trên tay hắc hắc, ngươi ăn cái gì khẩu vị? Ân. A Li Á ngẩn người. Nói chuyện hết sức, Tô Tụ Yên từ tùy thân mang theo túi tiền lục soát ra một bao hương liệu cùng ớt cay, ta này có cay, cùng không cay. Này ngươi cư nhiên đều có thể mang ở trên người. A Li Á rôi tay tiếp nhận đặt ở nói trong lòng đánh giá phiên, rất là cảm thấy mới lạ. Tô Tụ Yên giơ thịt nướng, một bên trả lời, đây chính là rất quan trọng đồ vật, vạn nhất ngày nào đó ta lạc đường không thể quay về ra. Tại giã ngoại nướng điểm thịt ha ha, phóng điểm gia vị kia chính là mỹ vị. Giọng nói rơi xuống, A Li Á nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới, đều lạc đường hồi không được ra, chẳng lẽ đệ nhất trọng muốn không phải lấp đầy bụng sao? Ta cái này kêu sẽ hưởng thụ. Tô Tụ Yên vẻ mặt đắc ý, nói nhìn về phía chính mình thịt nướng, hảo hảo không sai biệt lắm, giải gia vị đi. Hai người luống cuống tay chân cấp thịt nướng giải lên gia vị, lại đặt ở hỏa thượng nướng sẽ, tức khắc hương khí bốn phía, hôn tạp thì là cùng ớt cay hương khí thịt nướng. Làm người nghe thấy nhịn không được chảy nước miếng. Lại cắn thượng một ngụm, nộn nộn thịt tiên hương hoặc nộn vị cực hảo, song bạo toàn bộ nhũ đầu. Ân, ăn ngon. Rất khó lấy tưởng tượng, một vị là quốc công phủ tiểu thư, một vị là quy tư quốc tôn quý công chúa, hiện tại đều bị đều ngồi trên mặt đất, vây quanh ở đống lửa trước ăn nướng thỏ hoang thịt. Mới ăn được một nửa, cánh rừng cách đó không xa truyền đến một trận rất là náo nhiệt động tĩnh, nghe tiếng nhìn lại, có một nhóm người mã dơ cây đuốc tựa hồ là tìm lại đây. Bọn họ là tới tìm công chúa trở về, đương nhiên cũng bao gồm mấy cái tiến đến tìm Tô Tụ Yên trong phủ nha đầu gã sai vặt. Công chúa điện hạ, nhưng xem như tìm được ngài, nếu là ngài ra cái gì ngoài ý muốn, nô tỳ trở về đều không biết nên như thế nào hướng quốc vương công đạo. Đúng lúc này, Tô Tụ Yên chạy nhanh đem dư thừa con mồi phân phát đến mỗi người trong tay, tới tới tới, đều đừng đứng, lại đây nướng ăn, ta này gia vị còn có thừa. Tiểu thư, lão gia hắn nói làm chúng ta mang người trở về. Tô Tụ Yên bước chân một đốn, vội kéo cái kia nha hoàn lại đây, ta hiện tại trở về cũng là trở về, đợi lát nữa trở về cũng là trở về, có khác nhau sao? Nha hoàn lắc lắc đầu. Này không phải đúng rồi, tới, đem cái này điều nướng, ăn xong mới chuẩn trở về. Nói xong hướng kia nha hoàn trong tay tắc một con đã bị gậy gỗ mặc tốt điều. Vừa lúc các nàng hai hôm nay đánh nhiều như vậy đồ vật ăn không hết, những người này có thể giúp đỡ chia sẻ, như vậy liền sẽ không lãng phí đồ ăn. Kế tiếp một màn cảnh tượng có chút đồ sộ, có nam có nữ, có gia đình có người hầu có nha hoàn, có công chúa cũng có tiểu thư, đại gia hết thể ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn thịt nướng, mỗi người đều sưởi ấm nướng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giờ khắc này, không có cấp bậc thân phận tôn ti, chỉ có vui sướng cùng vô ưu vô lự. Ăn no sau, tắt đống lửa, đại gia một đội nhân mã hướng tới trên đường trở về đi tới, A Li Á trên mặt vẫn luôn mang theo cười, tựa hồ tâm tình rất là vui sướng. Hai người vào cửa thành sau. Ở cửa thành như vậy phân biệt, một cái hướng đông một cái hướng bắc, đi rồi không lâu, A Ly Á quay đầu lại tới hướng Tô Tụ Yên vẫy tay, hôm nay thực vui vẻ. Tô Tụ Yên vẫy vẫy tay đáp lại, ta cũng là. Hồi cung trên đường, A Ly Á đi theo người hầu còn có hỏi, công chúa ngài sẽ không sợ, đối phương là cố ý tiếp cận ngươi sao? A Ly Á nghĩ nghĩ trả lời, bất luận kẻ nào tiếp cận ta, đều có thể làm mưu danh lợi, nhưng nàng khẳng định không phải. Nói lời này thời điểm, ánh mắt như thế khẳng định. Tô Tụ Yên, đương nhiên, danh lợi tính cái gì, ta đổ xác. Mở ra cửa phòng, bên ngoài ánh sáng có chút chói mắt, lẳng lặng mà ở cửa đứng sẽ mới hoán lại đây, ngẫm lại, chính mình cũng có rất dài một đoạn thời gian không có như vậy ra tới quá, lúc này trong viện không ai, Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng mới thoáng thả lòng chút, không như vậy cảnh giác. Tướng quân xương phòng môn gắt gao nhắm, Thẩm Chiêu Tuyết chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua, liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được một đêm kia, cái kia không trung bay tiểu tuyết buổi tối, cái kia lạnh nhạt đáp lại cùng nhẫn tâm cự tuyệt. Đúng là bởi vì có như vậy nhiều chờ mong, cho nên mới sẽ như vậy chật vật. Khoe miệng ngậm khởi một mạt cười khổ, trong lòng hạ xuống tới rồi đáy cốc. Thừa dịp hôm nay không ai ở nhà, Thẩm Chiêu Tuyết đem trong phòng trong ngoài ngoại đều thu thập một chút, quét tước sạch sẽ. Mở ra tủ quần áo nhất phía dưới một cách, Thẩm Chiêu Tuyết phát hiện một bộ điệp đến chỉnh tề hoàn hảo áo cưới đỏ, thật cẩn thận căng ra tới, năm ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, dường như lại về tới cùng ngày đại hôn khi tình cảnh, chỉ là đột nhiên một cái giật mình. Thẩm Chiêu Tuyết về tới hiện thực, chạy nhanh một lần nữa đem áo cưới điệp hảo vật về tại chỗ, đóng lại ngăn kéo. Nàng biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì, cũng cổ đủ dũng khí hạ quyết tâm, nếu tướng quân không phải chân ái nàng, kia sao không lẫn nhau buông tay, buông tha đối phương, buông tha chính mình. Nghĩ vậy, cũng không có quá nhiều mà lâm vào bi thương, mà là nắm chặt thời gian thu thập hảo tự mình quần áo cũ, từ chỗ nào tới liền mang chỗ nào đi, không cần lưu lại cái gì, cũng sẽ không mang đi cái gì. Đến nỗi kia ra cửa hàng son phấn, hiện tại sinh ý đã làm lên, Tiểu An làm được thực hảo, giao cho hắn Thẩm Chiêu Tuyết cũng rời đi đến yên tâm. Phía trước phía sau ước chừng thu thập ra vài cái tay mải, Thẩm Chiêu Tuyết có chút mệt mỏi, liền chống ở bàn trang điểm bên nghỉ tạm. Thủy Thu vừa lúc trở về, thấy tiểu thư cửa phòng mở ra, không nói hai lời chạy tiến vào, không nghĩ tới liền gặp được một màn này. Tiểu thư, ngươi đây là? Thẩm Chiêu Tuyết quay đầu, ngẩn người, theo bản năng muốn đi đem này đó tay mải giấu đi, Thủy Thu chạy nhanh đi ngăn lại nàng. Mãn nhãn lo lắng, tiểu thư, ngươi có phải hay không muốn cùng tướng quân hòa ly? Thẩm Chiêu Tuyết ánh mắt trốn tránh nàng, một bên muốn từ Thụy Thu trong tay đoạt quá những cái đó tay mải. Thụy Thu, này đó không phải ngươi nên lo lắng sự tình. Tiểu thư, Thụy Thu cắn cắn môi, hốc mắt ướt át. Thụy Thu từ nhỏ liền đi theo tiểu thư nhiều năm, mỗi lần đều là nghe tiểu thư muốn làm cái gì, Thụy Thu trước nay đều là chấp hành, chính là lúc này đây, tiểu thư có thể hay không liền phá cách một lần. Liền một lần nghe một chút Thủy Thu. Hòa ly chuyện này nhất định phải tam tư a, một khi tiểu thư hòa ly thành công trở lại thẩm phủ, nhật tử sẽ càng thêm không hảo quá, mạnh phu nhân nhất định sẽ có nhiều hơn lý do tới nói móc tiểu thư ngươi. Thủy Thu không nghĩ nhìn đến tiểu thư như vậy, quá như vậy nhật tử. Chính là Thủy Thu. Thẩm Chiêu Tuyết buông trong tay hành lý, nghiêm túc mà nhìn nàng, ngươi có hay không nghĩ tới, hiện giờ ở tư mã trong phủ nhật tử, ta cũng không vui sướng. Nghe thế, Thủy Thu không nói, quấy loạn ngón tay. Nàng một bên muốn tiểu thư vui sướng, một bên lại không nghĩ muốn tiểu thư trở về quá khả năng càng không xong sinh hoạt. Kia tiểu thư có thể hay không, lại lo lắng nhiều một buổi tối, liền một buổi tối được không? Thụy Thu trừ bỏ như vậy kéo dài thời gian, không còn hắn pháp, có lẽ tiểu thư chỉ là nhất thời xúc động, có lẽ chờ thêm một buổi tối tới rồi ngày mai, tiểu thư liền sẽ thay đổi chủ ý. Nàng không biết chính là, trải qua lúc này đây sự tình, Thẩm Chiêu Tuyết đã sớm đã chết tâm. Được rồi, ta đã biết. Ta sẽ lại hảo hảo suy xét một buổi tối. Thẩm Chiêu Tuyết quay mặt qua chỗ khác, không muốn lại tiếp tục thảo luận cái này đề tài. Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng nghỉ ngơi. Ân. Thụy Thu gật gật đầu, kia tiểu thư ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nhất định phải hảo hảo suy xét rõ ràng nga. Nói xong lui đi ra ngoài giúp nàng đóng lại cửa phòng. Xem ra nàng đoán quả nhiên không sai, tiểu thư là thật sự muốn cùng tướng quân hòa ly. Nghĩ vậy Thụy Thu hai chỉ không chỗ sắp đặt tay cho nhau cân nhắc. Cái này nên làm cái gì bây giờ mới hảo, chỉ có thể ngày mai lại đi tìm một chuyến Tô tiểu thư nhìn xem có thể hay không có biện pháp. Nay một đêm, Thẩm Chiêu Tuyết trắng đêm chưa ngủ. Nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ thật lâu, nàng nhớ lại cùng tướng quân lần đầu tiên gặp mặt, khi đó, hắn còn mang một bộ mặt nạ, là nàng trong lúc vô ý đi sương phòng chung gặp được, mới có thể nhìn thấy chân dung. Tướng quân cùng nàng cùng nhau hồi môn, ở chính mình đã chịu nguy hiểm thời điểm, bảo hộ nàng, giống như từ kia một khắc khởi. Nàng nội tâm liền ngao ngoe dục dịch, tuy rằng nàng khi đó không muốn thừa nhận, nàng đã đối tướng quân động tâm. Sau lại nàng không cẩn thận bị phỏng, tướng quân vì nàng chủ trì công đạo, thân thủ giúp nàng thượng dược. Còn thế nàng chắn lao ra roi, bị một thân thương, còn có tháng năm tế, còn có đi tây vực trên đường phát sinh hết thảy, hết thảy. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêu Tuyết nước mắt liền ngăn không được ào ào lưu, làm nàng như thế nào dứt bỏ đến hạ, làm nàng như thế nào bỏ được bông, rời đi. Bọn họ cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, Thẩm Chiêu Tuyết trong nội tâm đã sớm đem tướng quân làm cả đời phó thác người, chính là tướng quân không yêu nàng. Nay một sự thật, đủ để đánh bại nàng, đánh sập nàng, hoàn toàn đánh sập, rốt cuộc đứng dậy không nổi. Hôm sau sáng sớm, Thẩm Chiêu Tuyết sớm lên thấy buổi sáng dương quang, Thụy Thu bưng nước gấm lại đây vừa lúc thấy, rất là kinh ngạc, tiểu thư sớm. Sớm Thẩm Chiêu Tuyết nhàn nhạt trở về câu. Thụy Thu trong lòng càng là kinh hỉ, tiểu thư trạng thái, đã thật lâu không như vậy, nên sẽ không thật sự cùng nàng dự đoán như vậy, suy nghĩ cẩn thận đi. Một hồi dọn dẹp một chút, chúng ta đi trong tiệm đi. Thẩm Chiêu Tuyết tẩy mặt nói. Thụy Thu theo bản năng ngẩn người, phản ứng chậm nửa nhịp. Ân. Phần 57. Nàng nghĩ thầm, thật tốt quá, thật là thật tốt quá, tiểu thư rốt cuộc một lần nữa tỉnh lại lên. Chính là Thẩm Chiêu Tuyết ninh rửa mặt khăn lại không như vậy tưởng, nàng hôm nay đi, chỉ là muốn hảo hảo công đạo hảo trong tiệm cuối cùng sự tình, cùng với tương lai nàng không ở, trong tiệm phát triển kế hoạch. Xử lý tốt chuyện này lại rời đi, nàng chỉ sợ cũng không có tiếc nuối đi, nếu như nói phải có. Cái kia tiếc nuối, cuộc đời này cũng không thể toàn nguyện. Tới rồi trong tiệm, Tiểu An rất là kinh ngạc, bước nhanh chạy đến cửa đi nghênh đón, phu nhân. Ngươi rốt cuộc tới, Tiểu An đều hảo chút thiên không gặp ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, che giấu trong lòng bi thương cùng không tha, ta đến xem, mấy ngày này ta không ở, ngươi đều kinh doanh như thế nào. Tiểu An vừa nghe, vội tranh công nói, từ có tây vực hàng mới, trong tiệm sinh ý là một ngày so với một ngày hảo, đều tưởng cùng phu nhân xin nhiều mời mấy cái tiểu nhị đâu. Giọng nói rơi xuống, liền nghe Thẩm Chiêu Tuyết rất là dứt khoát không chút do dự nói, hảo a, liên lại nhiều mời mấy cái tiểu nhị. Là nên cho ngươi phân công mấy cái giúp đỡ tới. Đến lúc này, Thụy Thu như cũ không có nhìn ra tiểu thư bất luận cái gì khác thường. Nói đến Tô Tụ Yên, ngày hôm qua như vậy vãn về phủ khi, không khỏi bị cha cở trách một đốn, bất quá nàng từ trước đến nay sống được tiêu sái vô tâm không phổi cũng không bỏ trong lòng. Hơn nữa Tô Quốc Công cở trách đó chính là so mỗi cắn còn nhẹ, chút nào không đau không ngứa. Lại nói, nàng ngày hôm qua là đi bồi Quy Tư công chúa, lại không phải khắp nơi gặp rắc rối, phản bác lên đúng lý hợp tình. Quốc công tự nhiên mà vậy cũng liền lấy nàng không có cách. Có lẽ là ngày hôm qua săn bắn thi đấu mệt tới rồi, một giấc này liền ngủ tới rồi mặt trời lên cao, mơ mơ màng màng gian, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, Tô Tụ Yên giật giật có điểm đau nhức thân mình trở mình, ai à? Tiểu thư, là ta. Đừng quấy rầy ta ngủ a. Nói xong, Tô Tụ Yên gấp chăn, tiếp tục ngủ nhiều. Tiểu thư, là công chúa tới, người liền ở bên ngoài, có để tiến a. Công chúa tới, sao có thể? Tô Tụ Yên nhắm mắt lại lẩm bẩm, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Thật là công chúa. Người trước tiên lui hạ. A Li Á tiến lên một bước, gõ gõ môn, mở miệng nói, Tô Tụ Yên, đều giờ nào, còn ngủ đâu. Tô Tụ Yên đột nhiên một chút bừng tỉnh lại đây, ngồi thẳng thân mình, công chúa. A Li Á. Đúng vậy, là ta, A Li Á. Ai, từ từ A. Tô Tụ Yên cuống quýt mà xuống giường, luống cuống tay chân mặc quần áo, trải đầu, hảo một đốn lăn lộn. Thẳng đến có thể gặp người khi mới dám giữ cửa cấp mở ra, trước mắt người quả nhiên là nàng, một chút cũng không giả. Á A Li Á, sao ngươi lại tới đây? Tô Tụ Yên mặt ngoài thực kinh ngạc, trong nội tâm miễn bản có bao nhiêu ám sảng. A Li Á lắc lắc ống tay áo, thực tự nhiên đi vào, lập tức đi hướng trên bàn ấm trà, bản công chúa đều mau khát đã chết, này dọc theo đường đi bị người hảo một đốn vây xem đâu. Nói cho chính mình đổ một chén nước ừ ngực uống lên. Lại nói tiếp. Nàng buổi sáng ở trong cung ngự hoa viên xoay chuyển, trong lúc vô tình cảm giác được chung quanh các cung nữ ở châu đầu ghé thai, giống như ở nghị luận nàng, cảm thấy thật là nhàm chán, liền nghĩ ra cung đi dạo phố. Nào biết từ mới ra cửa cung bắt đầu, những cái đó dân chúng liền như là thấy cái gì hiếm lạ cổ quái ngoạn ý giống nhau nhìn chằm chằm nàng xem. A Li Á nghĩ thầm, bản công chúa còn không phải là cùng các ngươi bề ngoài lớn lên bất đồng điểm, đến nỗi như vậy sao, làm cho nàng giống như người không người quỷ không quỷ giống nhau. Chính là bọn họ không cho là như vậy, chính là cảm thấy thực hiếm lạ, có càng là trở về dịu già dắt trẻ tới xem náo nhiệt, thậm chí buôn tẩu bẩm báo, Tây vực công chúa tới rồi, mau đi xem mau đi xem. Bởi vậy vốn dĩ đi dạo phố kế hoạch cũng bị đánh mất ý niệm, A Li Á ngồi ở kiệu liễn bên trong, căn bản cũng không dám đi xuống, nàng sợ chính mình hai chân vừa rơi xuống đất, liền sẽ bị ô áp áp vây xem đám người cấp bao phủ. Trung nguyên dân chúng, quả thực thật là đáng sợ. Thừa dịp uống nước ngăn khát khoảng cách. A Li Á hướng Tô Tụ Yên hảo một đốn kể ra chính mình buồn khổ, Tô Tụ Yên dở khóc dở cười, đôi tay ôm ngực, cho nên ngươi mới đến tìm ta tới. Đúng vậy, thật là đáng sợ ta yêu cầu tới ngươi này trốn trốn. Á Ly Á đúng sự thật trả lời. Chỉ nghe ngay sau đó, Tô Tụ Yên nho nhỏ thở dài, dạ bước đến một bên, còn tưởng rằng Á Ly Á công chúa là riêng tới xem ta đâu. Nguyên lai chỉ là vì tránh thai nạn A. Á Ly Á uống thủy ngẩn người, vội buông ly nước tới, ấp úng có điểm nói lắp, đương nhiên bản công chúa cũng là tới xem ngươi, bằng không ta cũng sẽ không ngồi kiệu liễn ở nhà ngươi phủ trước cửa dừng lại. Tô Tụ Yên đấy mắt mang theo cười, tràn đầy sùng lịch, không tính toán cùng nàng so đo mấy vấn đề này, kỳ thật nàng có thể tới, chính mình đã thực vui vẻ, thụ sủng nhược kinh, đến nỗi nguyên nhân, có vẻ không như vậy quan trọng. Á Ly Á nhìn quanh bốn phía một vòng, đột nhiên bắt đầu đối Tô Tụ Yên phòng sinh ra hứng thú, nguyên lai trung nguyên khu vực đại gia tiểu thư khuê phòng, là cái dạng này sao? Cái này sao? Khả năng chỉ có ta sẽ là như thế này đi, ta không thể đại biểu kinh thành sở hữu đại gia tiểu thư. Tô Tụ Yên vội làm giải thích, bởi vì nàng phòng nội bày kỳ kỳ quái quái đồ vật thật sự là quá nhiều, yêu thích cũng cùng giống nhau cô nương ra bất đồng. Á Ly Á cười cười, tỏ vẻ lý giải, nàng vừa đi một bên xem, đống nhiên phát hiện một cái cùng loại với cơ quan đồ vật, nàng từ nhỏ ái cân nhắc nghiên cứu mấy thứ này, bởi vậy đối với nàng tới nói, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới, còn không có làm Tô Tụ Yên tới kịp ngăn cản, Á Ly Á đã duỗi tay ấn xuống cái này cơ quan. Ai nha, không xong, Tô Tụ Yên chậm một bước. Cơ quan ấn xuống sau, trước mắt ngăn tủ đống nhiên phân liệt thành hai nửa, phía sau cư nhiên có một phiến mật môn, Á Ly Á ôm cánh tay, đáy mắt cất dấu cười xấu xa cùng nồng hậu hứng thú, thật là thú vị. Có thể vào xem sao? Tô Tụ Yên gãi gãi đầu, do dự dưới vẫn là cắn răng đáp ứng rồi, trước nói hảo, công chúa ở bên trong thấy cái gì, đều không cần kinh ngạc nga. Vào đi thôi, bản công chúa càng ngày càng tò mò. Ở Tô Tụ Yên chìa khóa hạ, mật môn bị mở ra tới, bên trong là một gian mật thất, trong mật thất mặt bày một liệt kệ sách, Á Ly Á tức khắc có chút hoàn toàn thất vọng, không cần nói cho ta, nơi này biên đều là ngươi tàng thư đi. Tô Tụ Yên bĩu môi, bằng không đâu, công chúa cho rằng sẽ là cái gì? Một ít mới lạ bảo bối A linh tinh, không nghĩ tới đều là thư A. Á Ly Á tùy ý cầm lấy một quyển tới, phiên phiên cũng không có cẩn thận đi xem. Tuy rằng đều là thư, nhưng đều là ta bảo bối. Tô Tụ Yên trả lời, nghe tới rất có một phen tình cảm. Á Ly Á vẫn là có điểm không thể tin được, Tô Tụ Yên như là sẽ ở trong nhà đọc đủ thứ thi thư nữ từ sao. Nàng lại ở trong phòng đi dạo, đồng nhiên la lên một tiếng, tựa hồ là phát hiện cái gì. Tô Tụ Yên lập tức đuổi qua đi, ai ngờ Á Ly Á chỉ là phát hiện một chương giấu kín với kệ sách chi gian họa, họa thượng họa Xuân Cung Đồ, chỉ là này Xuân Cung Đồ phi bị Xuân Cung Đồ, tranh vẽ hai vị nhân vật chính đều là nữ tử. Á Ly Á nhéo họa tay nhẹ nhàng run rẩy, thế nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ thấy mấy thứ này. Quay đầu lại xem Tô Tụ Yên khi, nàng biểu tình nhưng thật ra thực bình tĩnh, tựa hồ là xuất hiện phổ biến, Á Ly Á nuốt nuốt nước miếng, thử hỏi nàng, ngươi không cần nói cho ta, nên sẽ không ngươi nơi này bắt được đồ vật, đều là loại này loại hình đi. Tô Tụ Yên gật gật đầu, một phen đoạt quá nàng trong tay họa, thật cẩn thận thu hảo, đúng vậy, ta đã sớm nói, nơi này biên sẽ không có công chúa cảm thấy hứng thú đồ vật, được rồi chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Bị phát hiện chính mình tiểu bí mật, Tô Tụ Yên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút xấu hổ. Đặc biệt là ở đối mặt Á Ly Á khi, tuy rằng nàng lúc trước thực thích giải tội, càng là vui với chủ động cùng nàng chia sẻ này đó thư tịch, nhưng là cùng hôm nay là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Nàng trong lòng thế nhưng có chút sợ hai Á Ly Á biết chính mình bí mật cùng đam mê lúc sau, không hề nguyện ý cùng chính mình làm bằng hữu, không hề tiếp xúc nàng, không hề thấy nàng. Nghĩ vậy, Tô Tụ Yên cả người lập tức đều luống cuống, không biết làm sao. Liên ở nàng thúc giục Á Ly Á chạy nhanh từ nơi này biên đi ra ngoài khi, Á Ly Á bỗng nhiên dừng lại, nói câu kinh rất Tô Tụ Yên cầm nói, vừa rồi kia bức họa, có thể lại làm ta nhìn xem sao. Ở cửa hàng bận rộn một ngày, Thẩm Chiêu Tuyết riêng đem Tây Vực thương nhân liên hệ phương thức địa điểm viết xuống dưới lưu tại trong tiệm, hết thảy đều an bài thỏa đáng, mới rốt cuộc tính toán hồi phủ đi. Tiểu An đứng ở gió lạnh chung, nhìn theo Thẩm Chiêu Tuyết cùng Thụy Thu hai người lên xe ngựa, phu nhân một đường đi thong thả. Thẩm Chiêu Tuyết thân mình dừng một chút bỗng nhiên lại quay đầu lại tới, lời nói thấm thía công đạo câu, Tiểu An, nhất định phải hảo hảo chăm sóc cửa hàng này biết không? Tiểu An ngẩn người, ta sẽ, phu nhân, thỉnh ngài yên tâm đi. Bất quá, vì cái gì cảm giác có điểm quái quái. Hồi phủ dọc theo đường đi, Thẩm Chiêu Tuyết một câu cũng chưa lại nói, một người lẳng lặng trầm mặc, không biết đang nhìn cái gì, không biết nghĩ đến cái gì. Tới rồi trong viện, tướng quân còn không có trở về, Thẩm Chiêu Tuyết quay đầu lại bỗng nhiên đối theo một đường Thụy Thu phân phó câu, đi chuẩn bị giấy ngọn bút nghiên. A, Thụy Thu sửng sốt. Không nghe thấy sao? Nga, hảo, này liền đi. Thụy Thu xoay người, đống nhiên có dày đặc điểm xấu dự cảm. Tư Mã Bá Giật vốn đã kinh chuẩn bị muốn nghỉ ngơi, mới vừa phao xong chân, liền nghe bên ngoài có người truyền lời, lao ra, thiếu phu nhân nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngài nói chuyện. Có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Chính là thiếu phu nhân công đạo, nàng sẽ ở chính sảnh chờ ngài, nghe nói là chuyện rất trọng yếu. Nghe thế, Tư Mã Bá Giật đành phải xuống giường mặc vào áo khoác từ trong phòng ra tới, một đường chạy tới tiền viện chính sảnh. Giờ này khắc này Thẩm Chiêu Tuyết đang đứng ở bên trong, trên bàn bày giấy và bút mực, thấy hắn tới sau, túi túi người hành lễ. Đây là muốn làm cái gì? Tư Mã Bá Giật không cấm hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết ý bảo phòng trong hạ nhân làng tránh, lúc này mới nói ra chính mình hôm nay mục đích, lao ra, giải tội tự nhận cùng tướng quân quan hệ xa cách, cảm tình bất hòa, nguyện ý cùng tướng quân hòa ly, vọng lao ra thành toàn. Nàng biết, tướng quân kia quan khả năng thực dễ dàng thông qua, nhưng là lao ra này quan khả năng không lớn dễ dàng. Bởi vậy nàng muốn trước nói chịu già ra, lại đi tìm tướng quân. Chân thật tình huống lệnh nàng chấn động, lao ra bên này ngược lại là thực dễ dàng. Kỳ thật đương Tư Mã Bá Giật nghe thế hải tử đưa ra này yêu cầu thời điểm, chấn kinh rồi hạ, rất là bội phục nàng dũng khí, tuy rằng nàng thực hảo cũng đem trong phủ trên dưới xử lý gọn gàng ngăn nắp, là cái thực hảo thực đủ tư cách con dâu, nhưng nghề Hà Hán Vân Nhi cũng là nữ hoa hoa, hai người không thể tương hợp, nếu nàng có hòa ly thỉnh nguyện, chẳng phải là càng tốt, tách ra về sau. Nàng mới có cơ hội được đến chân chính hạnh phúc, tiếp tục khóa ở Tư Mã phủ, chỉ biết bị cả đời khóa ở cái này. Không đáy trong vực sâu. Suy nghĩ một lát, Tư Mã Bá Giật từ từ mở miệng, ngươi đều suy xét rõ ràng. Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ điểm gật đầu, ánh mắt chắc chắn, suy xét rõ ràng, vọng lao ra có thể thành toàn. Tư Mã Bá Giật phất phất tay áo, lao phu đảo cũng không có gì ý kiến, tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Ngươi chờ Vân Nhi trở về viết xuống này hòa ly thư đi. Thẩm Chiêu Tuyết lại túi túi người, thẳng tắp ở một bên trạm hảo chờ, trong lòng khẩn trương bất an, các loại phức tạp cảm xúc đều có. Qua không bao lâu, phải đợi người kia rốt cuộc xuất hiện. Tư Mã Vân cưỡi ngựa từ cửa tiến vào, nghe quản gia nói lao ra cùng thiếu phu nhân ở đại sảnh chờ, Tư Mã Vân không chút suy nghĩ liền đi, kỵ đến chính sảnh cửa khi nhảy xuống ngựa, đem dây cương cho hạ nhân, nhấc chân vào nhà. Nàng đầu tiên là liếc liếc mắt một cái Thẩm Chiêu Tuyết, Thẩm Chiêu Tuyết theo bản năng quay mặt đi đi, nàng lại nhìn về phía Tư Mã Bá Giật. Cha, quản gia nói các ngươi đang đợi ta, có việc sao? Kia một khắc Thẩm Chiêu Tuyết không ngừng moi lộng chính mình ngón tay, khẩn trương tâm băng thành một cái huyền. Tư Mã Bá Giật ngón tay gõ gõ mặt bàn, đêm này hòa ly viết, đều là giải tội ý tứ. Tư Mã Vân không thể tin tưởng, trước tiên quay đầu đem ánh mắt dừng ở cơ hồ sắp xúc đến trong một góc Thẩm Chiêu Tuyết, ánh mắt phức tạp đình trệ. Thẩm Chiêu Tuyết không dám nhìn thẳng nàng, vẫn luôn trốn tránh, giống như là chính mình làm kiện sai sự hoặc là phản bội tướng quân sự giống nhau trở dạ. Chính là rõ ràng, nàng cái gì cũng không có làm sai. Tư Mã Vân đôi tay âm thầm tạo thành quyền, chăm chú nhìn Thẩm Chiêu Tuyết ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng xuyên thấu. Kia một đoạn thời gian quá đến hảo chậm, Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy, giống như là qua cả ngày như vậy. Nàng biết tướng quân đang xem nàng, nhưng nàng lại đoán không ra tướng quân giờ phút này nghĩ đến cái gì, nàng cũng không dám vọng tưởng đi suy đoán, nàng chỉ biết, tướng quân đêm nay viết này phân hòa ly thư, bọn họ liền thật sự từ đây, từ biệt đôi đường ai đi đường đấy. Phần 58. Nghĩ vậy dạng kết cục, Thẩm Chiêu Tuyết đáy lòng thế nhưng sinh ra một tia phiền muộn. Này hòa ly thư Tư Mã Vân nhìn chằm chằm Thẩm Chiêu Tuyết, cắn răng cơ hồ là gần từng chữ một nói, ta sẽ không viết. Nói xong xoay người đi nhanh rời đi, Thẩm Chiêu Tuyết theo bản năng muốn đuổi theo ra đi bước chân lại dừng lại, lẩm bẩm thanh tướng quân. Chính là Tư Mã Vân thân ảnh sớm đã biến mất ở ngoài cửa lớn, biến mất ở này vô biên vô hạn trong đêm đen. Chương 66-66. Phía sau truyền đến một tiếng thở dài. Nguyên lai là lao ra đứng dậy đi rồi tiến lên, đôi tay bối ở phía sau, xa xa nhìn ngoài cửa, giải tội a, hòa ly việc này, trước không nóng nảy, chờ có thời gian lão phu lại cho nàng làm tư tưởng công tác. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, là, cha. Được rồi, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Thẩm Chiêu Tuyết túi cúi người, lui đi ra ngoài, nhìn đứa nhỏ này bóng dáng, Tư Mã Bá Giật lại nhịn không được thở dài, đơn giản là giải tội chủ động đưa ra hòa ly. Bằng không bọn họ Tư Mã ra vô luận không bao lâu cũng chiếm không được lý, hiện tại liền xem Vân Nhi kia hải tử nghĩ như thế nào. Tiểu thư, từ trước viện trở về, Thụy Thu liền một đường theo sát Thẩm Chiêu Tuyết, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thẩm Chiêu Tuyết bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngươi là muốn biết, kết quả như thế nào đúng không? Thụy Thu dùng sức gật đầu. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn nàng một cái, tướng quân hắn, cũng không có viết. Nghe thế, Thụy Thu mạc danh đến nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là biểu hiện quá mức rõ ràng. Bị Thẩm Chiêu Tuyết cấp nhìn đi. Chạy nhanh bị thai trộm chuông làm sáng tỏ. Tiểu thư, không phải, ta. Chuyện này, có lẽ hai ngày này liền sẽ được đến kết quả. ngươi cũng tốt nhất trước tiên thu thập hảo bọc hành lý. Thụy Thu tuy rằng trong nội tâm mọi cách không muốn, vẫn là đến đáp ứng xuống dưới, nghe tiểu thư nói, rốt cuộc nàng đều đã nhận định cùng tiểu thư cả đời, tiểu thư đi đâu, nàng liền đi đâu, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, nàng cũng không sợ. Sân huấn luyện chính trực buổi tối vòng thứ nhất canh gác thay ca, ai cũng không có thể dự đoán được, mới vừa trở về không lâu tướng quân giờ phút này lại sẽ đột nhiên đi vòng vèo trở về, nên sẽ không phải tiến hành đột kích kiểm tra đi, mỗi người cũng không dám buông lơi lỏng. Tướng quân! Tướng quân! Đi qua một đường, đều là đại gia hành lễ tiếng hô. Vừa mới rửa mặt xong bưng thủy từ lều trại ra tới Ngụy Tuyết nhìn thấy người đến là tướng quân khi, cũng không khỏi nho nhỏ kinh ngạc hạ, đem! Tướng quân! Ngươi như thế nào đã trở lại? Ta đêm nay lưu tại sân huấn luyện. Tư Mã Vân mặt vô biểu tình nói xong, vén lên rèm vải, vào chính mình lều trại. Ngụy Tuyết bưng chậu rửa mặt chính kinh ngạc đâu, Tần Tôn không biết từ nơi nào xung ra, xuất quỷ nhập thần, vừa mới người kia là tướng quân sao? Ngụy Tuyết bị dọa đến không nhẹ, một cái tát qua đi chụp hạ Tần Tôn, ngươi là người hay quỷ, đi đường không mang theo thanh. Ai ra, đau đau đau. Tần Tôn nhe răng nết miệng ôm chặt chính mình cánh tay. Bất quá, ta cũng không rõ, vẫn là mới vừa thành hôn kia hội, tướng quân ở sân huấn luyện trụ quá. Ngụy Tuyết thấp giọng lẩm bẩm. Tần Tôn trong đầu nháy mắt sinh ra một cái suy đoán, nên không phải là tướng quân trong nhà ra chuyện gì đi. Ngụy Tuyết lắc đầu, vừa mới tướng quân trạng thái, nhìn rất không thích hợp. Ta đi vào tìm nàng tâm sự, bài ưu giải nạn. Nói xong, Tần Tôn mới vừa nhấc chân muốn đi phía trước hướng, Ngụy Tuyết tay mắt lanh lẹ một tay đem hắn cấp túm chặt, ngươi vẫn là đừng đi vào, đừng cho tướng quân ngột ngạt. Cái gì kêu ngột ngạt ta? Ta cùng tướng quân là anh em chi gian không đều là hỗ trợ lẫn nhau sao? Ngụy Tuyết biểu tình rất là bất đắc dĩ, Tần Tôn à, ta nói ngươi ngày thường ở trong quân đội như thế nào không như vậy tích cực đâu. Quân đội như thế nào không tích cực lạc, tướng quân sự, kia cũng là ta Tần Tôn sự. Cuối cùng ở Ngụy Tuyết khuyên như thế nào cũng khuyên không được, như thế nào kéo cũng kéo không được dưới tình huống, Tần Tôn vẫn là chạy đi vào. Qua không một hồi, Ngụy Tuyết đang chuẩn bị hồi chính mình lều trại đâu, Tần Tôn liền xám xịt đi ra, Ngụy Tuyết che miệng cười trộm, như thế nào, nhanh như vậy bị đuổi ra tới rồi. Tần Tôn rầu miệng một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, tướng quân đối ta nói hai chữ. Hai cái gì tự A? Ngụy Tuyết vẻ mặt xem náo nhiệt không chê sự đại. Đi ra ngoài. Xứng đáng. Nghe nói này phu nhân ở cùng tướng quân nháo hòa ly đâu. Thiệt hay giả A, không nghĩ tới ta phu nhân nhìn văn văn nhược nhược, cư nhiên như vậy có quyết đoán. Cái gì quyết đoán không quyết đoán, rõ ràng chính là tướng quân cùng phu nhân hai người phu thê sinh hoạt không hài hòa tạo thành. Đúng vậy đúng vậy. Từ thành hôn bắt đầu bọn họ phân phòng ngủ ở trong phủ đã không phải cái gì bí mật. Này tướng quân A, vẫn là không đủ hiểu nữ nhân tâm. Ngươi hiểu, cho ngươi đi làm tướng quân lạc. Được rồi, đừng xảo đừng cái cọ, một hồi bị quản gia nghe thấy lại nên khấu chúng ta lương tháng. Sáng sớm tinh mơ, trong phủ từ trên xuống dưới liền đã truyền đến ồn ào huyên áo, Thủy Thu bưng chậu rửa mặt đi thủy phòng đánh nước ấm, dọc theo đường đi bên thai đều là này đó kỳ kỳ quái quái thanh âm. Ai, Thủy Thu? Tới cấp phu nhân múc nước lạc. Quay đầu lại đang có hai cái nha hoàn chiều nàng đi tới. Đúng vậy. Thụy Thu hồi. Hai cái nha hoàn phân biệt đi đến nàng hai bên trái phải múc nước, một bên trò chuyện thiên, thuần đương kẹp ở bên trong Thụy Thu là trong suốt người giống nhau. Ngươi nói nếu là phu nhân hòa ly lúc sau, trở về thẩm phủ nên như thế nào gặp người a? Ta cảm thấy đi, nếu là ta sẽ cả đời nhốt ở gia môn không ra đi, ha ha ha ha ha. Thụy Thu nhịn không nổi. Loảng xoảng một tiếng đem thiết buồn nện ở bên bờ ao, các ngươi ở vui sướng khi người gặp họa cái gì đâu, tiểu thư nhà ta mới sẽ không cùng tướng quân hòa ly. Ai ra, Thụy Thu, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ở chỗ này thế nhà ngươi chủ tử nói chuyện, chính cái gọi là thai vạ đến nơi từng người phi, nhà ngươi chủ tử từ này Tư Mã ra đi ra ngoài, nhật tử xác định vững chắc không hảo quá, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm mưu cái nhà tiếp theo đi. Chính là, nếu là ta à, liền tính không được sủng ái, kia cũng tới tại đây trong phủ lại tồn tại, tốt xấu có cái tướng quân phu nhân danh hiệu bằng thân. Nói, kia hai cái nha đầu bưng thủy nên ngang đi xa. Thụy Thu tức giận đến không được, này đó sau lưng xem diễn người thật là cực kỳ ghê tởm, không được, nàng hôm nay còn phải đi tìm một phen Tô tiểu thư, không đến cuối cùng một khắc như thế nào có thể từ bỏ đâu. Đoan trở về nước ấm, Thẩm Chiêu Tuyết đã rời giường đang ngồi ở bàn trang điểm trước sơ búi tóc, trường như thác nước tóc đen thuận dụ nhĩ hạ, cho đến vòng eo. Nàng nghe thấy Thụy Thu tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại nói thanh, đem thủy đặt ở kia đi. Thụy Thu nghe lời mà bông, trong lòng vẫn là có điểm không phục, tiểu thư, trong phủ những cái đó nha đầu bọn hạ nhân đều ở thảo luận ngươi cùng tướng quân hòa ly sự tình. Thẩm Chiêu Tuyết đối với gương đồng cho chính mình mang lên hoa thai, vẻ mặt phong khinh vân đạm nói, thảo luận liền thảo luận đi. Chính là tiểu thư Thụy Thu cắn cắn môi, ngươi không biết những người đó khí thế có bao nhiêu cao, giống như ngươi hiện tại đều đã rời đi tướng quân phủ, lời nói một cái so một cái khó nghe. Nghe thế Thẩm Chiêu Tuyết dừng một chút, quay đầu xem nàng, Thụy Thu. Ta ở đâu, tiểu thư? Thụy Thu chạy nhanh tới gần qua đi vài bước. Ngươi đi theo ta có 8 năm đầu đi. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười. Chờ thêm xong năm, liền suốt 8 năm đầu. Thụy Thu gật đầu. Ngươi đâu, cũng không nhỏ, nên đi tìm kiếm chính mình hạnh phúc, tìm người tốt gả cho. Vừa dứt lời, Thụy Thu không nói hai lời tiến lên đi ôm lấy Thẩm Chiêu Tuyết chân. Ta không cần, tiểu thư, thỉnh không cần đuổi Thụy Thu đi. Thụy Thu nguyện ý cả đời đi theo ở tiểu thư bên người. Thẩm Chiêu Tuyết thu hồi tươi cười, đứng dậy đi rửa mặt, tựa hồ không muốn lại tiếp tục thảo luận cái này đề tài. Thụy Thu tâm tình lập tức té đáy cốc. Hầu hạ xong tiểu thư, Thụy Thu liền thừa dịp một chút khoảng cách thời gian chuồn ra phủ, thẳng đến quốc công phủ. Tới quốc công phủ trước cửa, không ngờ lại gặp phải lần trước cái kia tỷ tỷ, đối phương cũng là liếc mắt một cái nhận ra Thụy Thu. Ai, lại là ngươi? Ta tới tìm Tô tiểu thư, nàng ở sao? Thật không khéo, tiểu thư nhà ta đi ra cửa. A, lại ra cửa lạp. Thụy Thu tiết hạ khí tới, đầy mặt viết thất vọng. Đúng vậy, nếu không ngươi ngày mai lại đến đi. Ngày mai? Ngày mai khả năng liền tới không kịp. Thụy Thu nói thầm, trong lòng nôn nóng không thôi. Ân, ngươi nói cái gì? Không, không có gì, nếu không ngươi nói cho ta một chút Tô tiểu thư vị trí đi, ta đi tìm nàng, thật sự có thực cấp sự. Thật sự ngượng ngùng à, chúng ta này đó làm hạ nhân, cũng không quyền biết được tiểu thư hành tung. Bất quá ta chỉ biết nàng là cùng Quy Tư công chúa một khối ra cửa. Quy Tư công chúa? Hành, ta đã biết, kia cảm ơn ngươi a. Đánh xong tiếp đón sau từ quốc công phủ trước cửa rời đi, dọc theo đường đi Thụy Thu là ngăn không được thở dài, giống như từ Quy Tư công chúa tới kinh về sau, liền luôn là nhìn không thấy Tô tiểu thư thân ảnh, cũng không thấy nàng đi tìm tiểu thư chơi, hiện tại tiểu thư ra chuyện lớn như vậy, bằng vào nàng một người lực lượng cũng không luận như thế nào không thể xoay chuyển càn khôn. Kinh thành hướng bắc 5 km, có vài tòa lùn lùn sơn, trải qua mấy ngày đại tuyết lễ rửa tội, sớm đã trở nên tuyết trắng xóa, hoang vắng hữu quạng, cơ hồ không người đặt cập. Bình thản vô ngần tuyết địa thượng bắt đầu xuất hiện hai bài có tự vó ngựa ấn, hai vị anh tư táp sảng nữ tử khẽ động dây cương ở mặt trên chạy như bay, khi thì song song khi thì đuổi theo, gió lạnh tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến đua ngựa hứng thú. Bất quá hôm nay các nàng tới nơi đây cũng không phải săn thú càng không phải đua ngựa, mà là vì thể nghiệm Tô Tụ Yên phát minh tân chơi pháp. Đi vào chân núi buộc hảo mã, hai người bắt đầu hướng lên trên bò, đã đi đến trên đường, A Li Á có chút không chịu nổi hỏi, Tụ Yên, ngươi đến tột cùng muốn mang ta tới nơi này chơi cái gì? Một hồi ngươi sẽ biết. Tô Tụ Yên ra vẻ thần bí. Chờ bò đến cao sườn núi thượng khi, hai người đều đã mệt đến thở hổn hển. Tô Tụ Yên lúc này mới đem chính mình tùy thân mang theo bối một đường bảo bối gỡ xuống tới, A Li Á tò mò mà nhìn chăm chú, chờ mong nàng còn có thể cho chính mình mang đến cái gì kinh hỉ. Mở ra tay mải, bên trong cư nhiên chỉ là bốn khối bình thường tấm ván gỗ, cùng với bốn căn gậy gỗ. Ngươi liền có mấy thứ này đi rồi một đường sao? Á Li Á ngữ khí tràn đầy không thể tưởng tượng. Tô Tụ Yên ngồi xổm thu thập, đầu cũng không kịp nâng, đợi lát nữa thử ngươi liền biết có bao nhiêu hảo chơi, sẽ làm ngươi thể nghiệm đến phi giống nhau cảm giác. Phi giống nhau cảm giác, thi đấu mã còn muốn hảo chơi sao? Đương nhiên, có thể so kia kích thích nhiều. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bắt quái thường thường tựa như ôn dịch giống nhau, một khi truyền bá lên, này to như vậy kinh thành cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thức mau, chuyện này liền truyền tới Thẩm phủ, Mạnh Hương Lan lỗ thai. Nàng lập tức gọi tới Thẩm Kỳ Văn ở phòng tiếp khách nói chuyện, phát tiết chính mình bất mãn biểu đạt chính mình thái độ. Dù sao việc này, ta không cho phép. Mạnh Hương Lan ôm cánh tay, mặt bộ biểu tình bị phẫn nộ lấp đầy, quả thực chính là làm trò cười đâu, lao ra, ngươi nhưng đến làm chủ trì công đạo. Thẩm Kỳ Văn ngồi ở chính giữa ghế trên, loát loát trồng dâu, này không chỉ là đồn đại sao, hay không là thật còn chờ thương thảo chứng thực. Lao ra a, ngươi hảo nữ nhi việc này đã sớm đã nháo đến dư luận xôn xao, ngươi còn tại đây vừa lòng với hiện trạng đâu. Thẩm Kỳ Văn liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí hơi có chút bất mãn, ngươi là một nhà chi chủ, vẫn là ta là một nhà chi chủ. Mạnh Hương Lan lập tức thay đổi cái thái độ, lao ra, ta này không phải sốt ruột sao, này có quan hệ chúng ta thẩm ra danh dự vấn đề. Ngươi xem nột, tục ngữ nói con gái gả chồng như nước đổ đi, tuy rằng quốc gia của ta pháp lệnh có hòa ly này vừa nói, nhưng cả nước trên dưới cũng không mấy đôi phu thê làm như vậy đi, đại gia trong xương cốt vẫn là cho rằng đây là một kiện rèm pha. Thấy lao gia tựa hồ nghe đi vào chút, Mạnh Hương Lan vội lại thêm mắm thêm muối, huống hồ, lao gia ngài vẫn là có thân phận người, việc này nhiều khó nghe à, về sau ngài ở trong triều bị các đại thần nghị luận lên, này mặt mũi cũng không có địa phương phong a. Thẩm Kỳ Văn nắm tay gật gật đầu, phu nhân nói được đích xác có lý, chỉ là giải tội đứa nhỏ này từ nhỏ liền cùng lao phu cảm tình mới lạ, nàng sợ là nghe không tiến lao phu khuyên bảo. Lao ra không cần lo lắng, ta nơi này có một kế. Nói, Mạnh Hương Lan đến gần rồi qua đi, đến lúc đó chúng ta đem nha đầu này cự chi ngoài cửa có thể, không nhận nàng làm thẩm ra người. Phần 59. Phu nhân này một kế không khỏi cũng quá tâm tàn nhẫn điểm đi. Thẩm Kỳ Văn liếc xéo nàng một cái. Mạnh Hương Lan có điểm chột dạ, lao ra, ta cũng là vì chúng ta thẩm ra suy nghĩ a. Huống hồ, chúng ta hiện tại còn không thể biết được thánh thượng bên kia sẽ là cái dạng gì ý tưởng, rốt cuộc lúc trước chính là phụng chỉ thành hôn, này vạn nhất trách tội xuống dưới, chúng ta làm trưởng bối không thể thoái thác tội của mình, cho nên tốt nhất sấn hiện tại sự tình còn không có nháo đại liền phủi sạch quan hệ. Mạnh Hương Lan nói, nàng thật vất vả tính kế nửa đời người, đem cái kia múc nha đầu cấp gả ra thẩm phủ, hiện tại tuyệt đối không cho phép nàng một lần nữa lại bước vào cái này môn nửa bước, nếu không nàng liền không gọi Mạnh Hương Lan. A a a a a a a. Sườn núi hạ nhộn nhạo từng tiếng thét chói tai kêu gọi. Tô Tụ Yên động tác thuần thục, sớm đã đi trước một bước hoạt tới rồi ngầm, vẫn không quên hướng nàng hô, thế nào, A Ly Á, có phải hay không thực hảo chơi? Hảo chơi. A Ly Á hướng về phía dưới Tô Tụ Yên bóng dáng lớn tiếng kêu gọi, biểu đạt chính mình tâm tình vô cùng ngẩng cao cùng sung sướng. Quả thực quá kích thích. Ta thích. A Ly Á thực thông minh, vừa học liền biết, Tô Tụ Yên cũng sẽ dạy nàng hai lần, liền có thể thuần thục nắm giữ trượt tuyết kỹ xảo. Lần đầu phát hiện này khối bảo địa kia hội, vẫn là ở năm trước, Tô Tụ Yên cùng người trong nhà giận dỗi chạy ra tới, một người bất chi bất giác liền lắc lư tới rồi tuyết sơn dưới chân, cũng là vì không cẩn thận từ tuyết sơn sườn núi thượng chạy xuống dưới, trong lúc vô ý kích phát chính mình linh cảm, cho nên phát hiện này bộ chơi pháp, kêu nó trượt tuyết cũng đúng, lưu sườn núi cũng hảo. Không nghĩ tới năm nay, nàng liền tìm được rồi cùng chính mình cùng nhạc bạn, nghĩ vậy, Tô Tụ Yên không khỏi quay đầu lại đi nhìn A Ly Á liếc mắt một cái. Mắt thấy phía dưới có một khối đường dốc, Tô Tụ Yên lại đang xem nàng không có tập trung tinh thần, A Ly Á sợ tới mức kêu to, tiểu tâm phía trước. Chờ Tô Tụ Yên quay đầu tới khi, vội vã thao tác cũng sớm đã không kịp, vội vội vàng vàng quăng ngã đi xuống, A Ly Á càng là kỹ thuật không đủ thuần thục, đi theo một khối quăng ngã đi xuống, hai người nháy mắt lăn làm một đoàn ôm nhau, vì tránh cho nàng bị thương. Tô Tụ Yên không nói hai lời dùng toàn thân bảo vệ nàng, tận lực dùng thân thể của mình tiếp xúc mặt đất hết thể không biết. Không biết xoay tròn nhiều ít cái vòng, song song đầu váng mắt hoa, bất quá cuối cùng là ở trên đất bằng ngừng lại, A Ly Á nằm ở dưới, Tô Tụ Yên đè ở phía trên, hai người bảo trì như vậy tư thế. Bình tĩnh trở lại A Ly Á không cấm cười ha ha, cười Tô Tụ Yên xuẩn, buồn, cười nàng hai giờ phút này dáng vẻ này, cười đến hồn nhiên đáng yêu lại mỹ lệ, hai má đông lạnh đến đường đỏ, môi đỏ băng khiết mê người. Tô Tụ Yên nhất thời liền xem mắt choáng váng, phảng phất mất đi tự mình, đại não trống rỗng cũng không biết làm sao, từ đâu ra dũng khí, nàng thế nhưng không chịu khống chế được túi đầu ở A Ly Á trên môi nhẹ nhàng điểm một chút, A Ly Á nháy mắt cả kinh trừng lớn hai mắt. Ngươi làm gì? A Ly Á phản ứng lại đây, một tay đem nàng cấp đẩy ra, hoảng sợ mà che lại miệng mình, hai má trở nên càng hồng. Tô Tụ Yên cuống quýt không thôi, chân tay luống cuống, một tay không tự giác xoa môi, A Ly Á, ta. A Ly Á chạy nhanh từ tuyết địa thượng bò dậy, vỗ vỗ trên người, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Tựa hồ không phải quá tức giận bộ dáng, kỳ thật nàng chỉ là không lớn lý giải, Tụ Yên vì sao sẽ làm như vậy. Tô Tụ Yên gãi gãi đầu, đang chuẩn bị trả lời khi, chỉ nghe thấy mặt sau trên đỉnh đầu truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn, đại hai người quay đầu lại xem xét khi, hết thể sớm đã không kịp. Lại đến một ngày ban đêm, Thẩm Chiêu Tuyết hôm nay nơi nào cũng không đi, liền ở trong phủ chờ tướng quân trở về. Đem kia phân hòa ly thư cấp viết, đáng tiếc nàng đợi một ngày cái gì cũng không có chờ đến, tướng quân từ tối hôm qua dưới sự tức giận ly phủ lúc sau liền vẫn luôn không lại trở về. Tiểu thư, vào nhà đi đi, bên ngoài lãnh, tướng quân đêm nay sợ là sẽ không đã trở lại. Thụy Thu chờ ở một bên, xoa xoa cánh tay, đều cảm thấy lãnh hoảng. Thụy Thu, ngươi không cần phải xen vào ta, đi về trước nghỉ ngơi đi. Thẩm Chiêu Tuyết liền ngồi ở viện môn khẩu, cũng không núp ních. Nếu ngươi không trở lại, ta đây liền vẫn luôn chờ. Ngươi 10 ngày không trở lại, ta liền chờ thượng 10 ngày, ngươi 1 tháng không trở lại, ta liền chờ 1 tháng, trừ phi ngươi cả đời đều không trở lại, nếu không ta sẽ vẫn luôn chờ đợi.